Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1601, Liễu Bạch 2. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức buông lỏng cảnh giác. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể biến mất không còn tăm hơi, không thấy, tinh không bên trong không có tung tích gì nữa. Liền tại Diệp Lâm chân trước rời đi về sau, nhị trưởng lão liền đến chỗ này. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi khí tức vẫn còn, làm sao đột nhiên liền biến mất? Chẳng lẽ tiểu tử này có bí ẩn gì, thân hình bí bảo hay sao? Cũng không đúng, có khả năng che đậy cảm giác của ta, bí bảo giá tiền cũng không phải một cái nho nhỏ địa tiên có khả năng mua được, quái tai quái tai. Tất nhiên tìm không được, vậy liền. Nghĩ đến một nửa, nhị trưởng lão sắc mặt một hật. Hai tay vung lên, bốn phía vô số viên ngôi sao to lớn nhộn nhịp vỡ thành bột phấn phiêu tán tại tinh không bên trong. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm nhìn trước mắt trên mặt ý cười thiếu niên áo trắng, hai tay ôm quyền thi lễ. Tại hạ Lý Bạch, đa tạ đạo hữu tương trợ. Không cần không cần, tại hạ Liễu Bạch. Huyết Sát Tông làm việc trăm không cố kỵ, đã sớm làm khu vực thứ ba vô số chủng tộc vô số thế lực bất mãn, ta cũng bất mãn bọn họ như thế cách làm. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đạo hữu bị đuổi giết, thuận tay mà làm mà thôi. Liễu Bạch vừa cười vừa nói, hắn sợi tóc áo choàng, hai mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận ngân hà, dáng dấp xinh đẹp vô cùng, bên eo còn mang theo một cái hồ lô rượu, bên kia mang theo một cái trường kiếm màu xanh. Trường kiếm màu xanh có chút lóe ra thanh quang, Diệp Lâm nhìn một cái liền biết thanh kiếm này không đơn giản. Bạch huynh, như thế nào cùng Huyết Sát Tông có gặp nhau? Liễu Bạch nghi ngờ nói, hắn cũng thật tò mò, trước mắt Bạch huynh đến cùng làm cái gì, để Huyết Sát Tông không tiếc phái ra nhị trưởng lão trước đến truy sát. Huyết Sát Tông nhị trưởng lão thế nhưng là cái nhân vật hung ác, liền chính mình thấy đều phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Ai, việc này nói cũng không tính là cái gì sự tình, bất quá chỉ là đem một Huyết Sát Tông tông chủ nhi tử giết mà thôi. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay cười nói, phảng phất đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Liễu Bạch trên mặt tiêu ý, hắn cũng không khỏi không bội phục vị này Bạch huynh, đem người ta Huyết Sát Tông tông chủ nhi tử giết còn nói như thế quang minh chính đại, xác thực thú vị. Tại hạ cả gan suy đoán một cái Bạch huynh thân thế, Bạch huynh sợ rằng là lần đầu tiên tới đây tinh hà bên trong a. Liễu Bạch quan sát tỉ mỉ một phen Diệp Lâm, liền vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lâm thì á khẩu không trả lời được, lập tức nhìn một chút chính mình. Không có vấn đề gì à, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy giống người quê mùa? Dù sao trời cao ma quan thế nhưng là cùng mình nói qua, ra vào tinh hà tu sĩ vô cùng dễ dàng bị những cái kia trà trộn tinh hà nhiều năm tu sĩ gọi người quê mùa. Giống như là từ trong thôn vào thành giống như. Ha ha ha, Bạch huynh không cần hoài nghi, ta chỉ là liếc huynh phong trần mệt mỏi, đây chẳng phải là mới vào tinh hà bên trong biểu hiện sao? Mà còn Bạch huynh trên thân cũng có một phen kiểu khác khí tức, huống hồ, Bạch huynh sợ rằng dùng không phải tên thật a. Liễu Bạch một đôi mắt đánh giá Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Trong lời nói một cỗ thoải mái cảm giác đập vào mặt, tựa như nhân gian trích tiên. Một lát trong ngôn ngữ, Diệp Lâm đã đối tại gia hỏa này có đầy đủ hảo cảm. Mà thôn thiên ma quán cũng đối Liễu Bạch mặt lộ vẻ thưởng thức, kẻ trước mắt này, cùng chính mình đã từng chủ nhân vị cố nhân kia hình như a. Hắn lúc trước cũng cùng chính mình đã từng chủ nhân vị chủ nhân kia trò chuyện qua, trong lời nói đều là thoải mái, phảng phất mọi chuyện trong mắt hắn, đều phảng phất phù vân mà thôi. Hắn bội phục nhất chính là người kia cuối cùng vì truy tìm chính mình nội tâm tiêu dao tự tại, không tiếc từ trảm đạo quả rơi vào phàm trần chuyển thế trùng sinh, chỉ vì chính mình nội tâm cái kia một tia tín niệm. Chương 1602, Liễu Bạch 3. Hắn hiện tại còn nhớ rõ người kia trước khi đi nói câu nói kia. Ước vạn năm đạo quả, chỉ là một ít gian nan vất vả mà thôi. Hắn chính là như thế thả đáng không bị trói buộc người, cũng là thôn thiên ma quán người bội phục nhất. Quật khởi tại bé nhỏ, cuối cùng, trải qua vô số sinh tử, trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu, cuối cùng được bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, cuối cùng vì nội tâm tín niệm, không chút do dự từ trảm đạo quả. Rơi xuống phàm trần, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Liền hỏi thế gian có mấy người có khả năng làm đến như vậy. Thôn Thiên Ma Quán bội phục, chính là bội phục điểm này. Ha ha ha, Bạch huynh, ngươi cũng không cần giải thích, bảo trì vốn có cảnh giác là bình thường, ngày sau, nếu là tín nhiệm Liễu Bạch, tự sẽ nói. Nhìn trước mắt Liễu Bạch, Diệp Lâm có chút xấu hổ, người này như quen thuộc có chút nghiêm trọng a, cái này trong lời nói đã đem quan hệ giữa hai người kéo hết không ít. Bạch huynh, lần đầu gặp mặt, ta liền biết ngươi đáng giá kết giao, ta tiếp xuống mục đích là Thiên Vân Tinh, ngươi đây. Nếu là một dạng, hai người chúng ta còn có thể đồng hành một phen. Diệp Lâm còn chưa mở miệng, Liễu Bạch liền tiếp tục nói, mà Diệp Lâm thì nội tâm giật mình, người này phảng phất vừa bắt đầu liền tựa như có khả năng nhìn thấu nội tâm của mình. Một lát trong lời nói liền trực tiếp để chính mình hoàn toàn ở vào hạ phong, đã như vậy, vậy ta nhưng muốn xem thật kỹ một chút mặt của ngươi tấm, không phải vậy lộ ra ta còn không lễ phép. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng hiện lên ở Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, Địa Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, một vị tinh hà lãng tử. Bất quá vị này tinh hà lãng tử đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản chi ý. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn ngôi sao thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên một, tại sau 3 ngày đi qua thiên thạch ngôi sao thời điểm, quan sát tinh không ngôi sao vận chuyển quỹ tích ngẫu nhiên ngộ đạo, cuối cùng cảm ngộ đại thần thông, tu vi một bước bước vào địa tiên trung kỳ. Gần đây cơ duyên 2, tại sau 15 ngày bước vào thánh nữ tinh bên trên, săn giết vô số thiên địa dị chủng, cuối cùng tại săn giết vô số thiên địa dị chủng về sau, ngẫu nhiên phát hiện một hư không nứt ra khe hở, tò mò bước vào hư không nứt ra trong khe, từ hư không nứt ra trong khe tìm được một dị biến thánh kim. Gần đây cơ duyên 3, tại một tháng phía sau sắp bước vào Thiên Vân Tinh trên đường gặp phải một nữ tử, cùng nữ tử kia đồng hành trò chuyện phía dưới, hai người trò chuyện vui vẻ, nữ tử tặng cho một lệnh bài. Lệnh bài này chính là ba đại tử vân tinh hệ ba đại thánh địa một trong Thương Khung Thánh Địa nhập môn tuyển nhận lệnh bài, cầm lệnh bài này, nhưng trực tiếp trở thành Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên. Cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tửu đạo ngộ 3000 đại đạo. Ngôi sao thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong. Một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Nhìn xong Liễu Bạch lãng tử, Diệp Lâm trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, một tá chuỗi dài giới thiệu chính mình có thể nói là nhìn một lần lại một lần. Con mụ nó, chính mình vừa tới đến tinh hà liền gặp phải như vậy nhân vật khủng bố. Thái ất kim tiên chuyển thế, trọn vẹn 6 cái mệnh lý. Cái này 6 cái mệnh lý tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để treo lên đánh chính mình tất cả mệnh lý. Mà còn... Người này khí vận giá trị vậy mà khoảng chừng 100 ức, cũng chính là nói, chính mình chỉ cần làm thịt kẻ trước mắt này, chính mình khoảng chừng 10 ức khí vận giá trị doanh thu. Có như thế số lượng khí vận giá trị, chính mình chẳng phải là tương lai có hy vọng. Biết sao suy nghĩ một chút, còn khiến người kích động không thôi, nhưng Diệp Lâm vẫn là ép buộc tự cho mình là tỉnh táo lại, chuyện này suy nghĩ một chút là được rồi. Hắn rất có lý do tin tưởng, chính mình tại gia hỏa này trước mặt khẳng định không phải là đối thủ, dù sao như thế một lớn chuỗi dài giới thiệu há lại trang trí. Có lẽ đến cuối cùng gặp nạn ngạch là chính mình, càng đừng đề cập mạng của người này trở, đây mới thực sự là kinh khủng đồ vật. Bảng biểu hiện sinh linh vận mệnh, đều là cuối cùng nơi quy tụ, có ý tứ gì đâu. Chính là bảng biểu thị vận mệnh đến gần nhất đều chạy không thoát tử vong, trực tiếp biểu thị sinh linh tử vong ngày tháng. Mà bây giờ, bảng vậy mà không có biểu thị tử vong, mà là hiện thực tương lai không thể dự báo, cái này có thể liền để Diệp Lâm không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ Đại La Kim Tiên liền là chân chính siêu thoát cảnh giới? Liền bảng đều không thể dò xét. Nghĩ như vậy, cũng là hợp lý rất nhiều. Bạch huynh, ngươi vì sao như thế nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ trên mặt của ta có đồ vật gì hay sao? Bị Diệp Lâm trọn vẹn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mười mấy phút, dù là Liễu Bạch tốt đẹp tâm tính cũng không khỏi đến lắng đọng không được. Hắn không biết Diệp Lâm nhìn thấy cái gì, hắn chỉ là đưa tay sờ lấy khuôn mặt của mình. Không có, chỉ là gặp Liễu huynh rất giống ta một vị cố nhân, trong lúc nhất thời, liền thất thần, bất quá Liễu huynh, hai người chúng ta thật sự là hữu duyên, nơi ta cần đến cũng là Thiên Vân Tinh. Nếu là Liễu huynh không chê, có thể cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Diệp Lâm thăm dò tính nói, đây chính là cái bắp đùi, chỉ cần cùng tại gia hỏa này bên cạnh, có khả năng thiếu cơ duyên. Huống chi, một cái người có vận may lớn khẳng định sẽ dẫn tới mặt khác người có vận may lớn trước đến, dù sao một vòng người cùng một vòng người đều sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Người có vận may lớn, ngày sau kết giao đều là người có vận may lớn, mà cả bông vĩnh viễn tiếp xúc đến chỉ có ma cả bông. Dù sao chỉ cần đi theo Liễu Bạch lăn lộn, chính mình ngày sau, sợ rằng áo cơm không lo a. Mặc dù nói đi theo những này người có vận may lớn sẽ có như vậy một tia nguy hiểm, thế nhưng hắn Diệp Lâm sợ nguy hiểm sao? Cùng như vậy đại cơ duyên so ra, như vậy ném một cái ném nhỏ nguy hiểm đáng là gì? Nông cạn. Chương 1603, Liễu Bạch 4. Ha ha ha, Bạch huynh không cần như vậy, Tinh Hà cô tịch, tìm một cái tri kỷ bằng hữu so với lên trời còn khó hơn, hôm nay ta cùng Bạch huynh mới quen đã thân, nên như vậy. Liễu Bạch cười ha ha một tiếng nói, thân hình thoải mái đến cực điểm, sau đó Liễu Bạch tiện tay vung lên, cảnh tượng xung quanh thay đổi, hai người bọn họ lại lần nữa trở lại Tinh Hà bên trong, bốn phía tất cả đều là bị lúc trước nhị trưởng lão đánh nát ngôi sao, những này rậm rạp chẳng chịt ngôi sao cặn bã cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại cô tịch tinh không bên trong. Tiểu thủ đoạn mà thôi, che giấu một cái địa tiên vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy Diệp Lâm hướng chính mình xem ra, Liễu Bạch vừa cười vừa nói. Liễu huynh thật tốt thủ đoạn. Diệp Lâm ca ngợi nói, địa tiên bên trong đều nhìn không thấu, đây quả thực là thần kỹ, thế nhưng tại nhân gia trong mắt chỉ là tiểu thủ đoạn. Sách, không hổ là đại năng chuyển thế, cũng không biết có hay không mang theo ký ức, cái này nếu là mang theo ký ức liền càng thêm khó lường. Không đúng không đúng, không đúng không đúng, thật kỳ quái, vì cái gì đây? Đến cùng phải hay không a? Thôn Thiên Ma quán cái kia nghi hoặc đến cực điểm âm thanh không ngừng tại Diệp Lâm bên tai vang lên, ngữ khí kinh nghi bất định, một hồi kinh ngạc một hồi khiếp sợ một hồi vừa nghi ngờ. Nghe lấy Thôn Thiên Ma quán giọng điệu này, Diệp Lâm loáng thoáng biết một chút cái gì, thế nhưng không chỉ ra. Bạch huynh, tất nhiên vô sự vậy chúng ta liền mở thần a, trên người ngươi ấn ký đã bị ta loại trừ, hiện tại cái kia huyết sát tông cũng tìm không đến vị trí của ngươi. Đợi ngày sau cường đại, đi huyết sát tông đi dạo. Liễu Bạch nói xong, lấy ra bên hông hồ lô rượu hung hăng đổ một miệng lớn rượu ngon, lập tức hướng về phía trước lao đi, Diệp Lâm thì ý cười đầy mặt theo sau lưng. Liền thiên tiên đều không giải quyết được đồ vật tại cái này vị Liễu huynh trước mặt, tiện tay liền có thể loại trừ, quá mức sâu không lường được đi. Hai người trên đường đi vừa nghỉ, trò chuyện vui vẻ, mà Diệp Lâm cũng thu hoạch không ít tin tức hữu dụng. Đối với Liễu Bạch người này đó là càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong đó hai người cũng gặp phải cái kia Liễu Bạch cơ duyên, đối với loại này có khả năng mộ đạo cơ duyên Diệp Lâm là không cách nào cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liễu Bạch đốn ngộ, mà hắn thì ở một bên xung làm bảo tiêu nhân vật. Ha ha ha, nên như vậy, nên như vậy. Sau 3 ngày, Liễu Bạch phát ra cười to một tiếng, toàn thân tỏa ra một cỗ khổng lồ khí tức, hai mắt bên trong ngôi sao lưu chuyển. Cách Liễu Bạch gần nhất Diệp Lâm cái này mới khắc sâu cảm giác được, đối mặt mình không phải một người, mà là đầy trời ngôi sao. Đối địch với Liễu Bạch chính là cùng cái kia ngôi sao đầy trời là địch, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Đa tạ Bạch huynh là ta hộ đạo. Kết thúc đột phá, vô số khí tức toàn bộ thu hồi trong cơ thể, Liễu Bạch hướng về Diệp Lâm chậm rãi thi lễ. Thuận tay mà làm, huống hồ người ta làm bạn, đây là thuộc bổn phận sự tình, làm sao đến cảm ơn câu chuyện. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói, đi theo người này nhiều ngày như vậy, chính mình cũng bị người này lây nhiễm. Ha ha ha, đi, tiếp tục tiến lên. Liễu Bạch hung hăng đổ một miệng lớn rượu ngon, lôi kéo Diệp Lâm tiếp tục hướng về sâu trong tinh không đi đến. Mà những ngày này, Liễu Bạch uống rượu tốc độ gần như chính là không ngừng, Diệp Lâm cũng không biết hồ lô rượu kia bên trong đến cùng giấu bao nhiêu rượu ngon. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua nếm một điểm, thế nhưng Liễu Bạch chỉ là đưa cho hắn một cái thần bí ánh mắt. Liễu Bạch chỉ là một mực mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cho hắn một câu, thời cơ chưa tới, ta cái này rượu ngon, ngươi tạm thời vô phúc nhấm nháp, đợi ngày sau, thời cơ đã đến, ta cho dù cho ngươi ngươi cũng không muốn hay. Đối với câu nói này, Diệp Lâm đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, cái này Liễu Bạch ở trước mặt mình cùng chính mình chơi cái gì đố chữ người đâu. Đố chữ người cho ra chết. Chương 1604, Liễu Bạch 5. Trằn trọc ở giữa, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liền đi đến Thánh Nữ Tinh. Bạch huynh, cái này có thể ngôi sao hảo hảo náo nhiệt a, nếu không chúng ta đi lên xem một chút a. Liễu Bạch nhìn trước mắt một cái nhìn không thấy bờ to lớn ngôi sao vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm cũng nhìn ra cái này ngôi sao bên trên trải rộng tu sĩ người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tốt, vừa vặn mấy ngày nay đi đường buồn chán, đi lên nhìn qua. Ha ha, vậy liền đi lên nhìn qua. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Liễu Bạch cười ha ha một tiếng hướng về Thánh Nữ Tinh đi đến, Diệp Lâm thì mỉm cười theo sau lưng. Đi theo Liễu Bạch lăn lộn nhiều ngày như vậy. Chính mình cũng bị lây nhiễm, những ngày này cũng xác thực thích cười một chút, nếu biết rõ đặt ở trước đây, chính mình thế nhưng là không nói cậu cười. Bất quá hắn mang mặt nạ quá mức tranh vanh, cười một tiếng đầy đủ hù chết tiểu hài từ loại kia. Hai người xuyên qua tầng mây đi tới đại địa bên trên, vừa rồi vừa bước vào Thánh Nữ Tinh thời điểm liền có một cỗ cực kỳ cường hoành thần niệm bao trùm mà đến, cuối cùng mới tản đi. Đây là thiên địa dị chủng, nguyên lai còn có như vậy dị chủng. Nên có như thế cơ duyên. Liễu Bạch đứng ở giữa không trung nhìn trên mặt đất tựa như to như núi sinh linh vừa cười vừa nói. Cái này sinh linh thân thể giống như to như núi, toàn bộ dáng dấp giống như hồ sói, toàn thân trắng như tuyết vô cùng, bốn cái móng vuốt nhấp nháy sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ bất phàm. Thiên địa dị chủng, giải thích thế nào? Diệp Lâm đi tới Liễu Bạch bên cạnh có chút mở miệng hỏi. Thiên địa dị chủng. Tên như ý nghĩa tiếp nhận thiên mệnh mà sinh, loại này sinh vật tiềm lực phi phàm, nếu là thu làm sủng vật cũng là một loại lựa chọn tốt. Mấu chốt nhất là, cái này thiên địa dị chủng yêu đan bên trong ẩn chứa một tia âm dương khí, là luyện chế âm dương đan tài liệu tốt, cái này một viên yêu đan đủ để đổi lấy 100 cái chủng loại tiên thạch. Thiên địa dị chủng tinh hà khó tìm, không nghĩ tới cái này ngôi sao bên trên lại có nhiều như vậy thiên địa dị chủng, nên hai chúng ta phát đại tài. Vừa vặn ta rượu này hồ lô bên trong cũng không có bao nhiêu rượu nước, giết mấy cái cầm đi đổi tiên thạch cho ta tràn đầy một cái rượu của ta hồ lô. Liễu Bạch đổ một ngụm rượu lớn nước, lập tức đem rượu hồ lô đựng tại bên hông, chậm rãi cầm lấy chính mình đeo ở hông từ đầu đến cuối chưa từng dùng qua trường kiếm màu xanh. Bạch huynh, hôm nay chúng ta liền đọ sức một phen làm sao? Một canh giờ, xem ai giết thiên địa dị chủng nhiều. Ngươi thua. Nhưng muốn cho ta rượu này hồ lô bên trong hộp một tấn ngôi sao nhưỡng nha. Vậy ngươi nếu là thua đâu? Diệp Lâm cười hỏi. Ta thua, vậy ta truyền cho ngươi một môn kiếm pháp thần thông, cam đoan ngươi chưa từng gặp qua cái chủng loại kia. Liễu Bạch nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng nói. Ha ha ha, tốt. Diệp Lâm cười lớn một tiếng đáp ứng, người này thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên chuyển thế chi thân, Thái Ất Kim Tiên. Loại kia cấp bậc móng tay trong khe gạt ra đồ vật đều đầy đủ chính mình hưởng thụ thật lâu. Huống chi, thua thì thua, một tấn rượu mà thôi, chính mình cũng không phải là mua không nổi. Ha ha ha, một lời đã định. Liễu Bạch cũng là cười ha ha một tiếng, hai mắt bên trong giảo hoạt chợt lóe lên, tựa như là âm mưu quỷ kế gì đạt được như vậy. Khụ khụ, Diệp Lâm, người có phải hay không đối với ngôi sao nhưỡng không có cái gì hiểu rõ. Lúc này, thôn thiên ma quán sao hơi có vẻ xấu hổ âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút, chỉ là một bữa rượu có khả năng đắt cỡ nào. Diệp Lâm biểu lộ khẽ giật mình lập tức mặt không đổi sắc hướng thôn thiên ma quán truyền âm nói. Ngôi sao nhưỡng, lấy tinh thần chi lực làm phụ tá, lấy tiên giai lá trà ngộ đạo làm phụ liệu, lấy thiên địa pháp tắc làm vật liệu chính mà ủ chế rượu, vẻn vẹn nửa cân liền cần 10.000 lần chủng loại tiên thạch. Cố lên nha, người nếu bị thua, người 10.000 năm cũng còn không lên cái này nợ. Chương 1605, Liễu Bạch 6. Nghe lấy trời cao ma quan lời nói, Diệp Lâm nháy mắt trợn tròn mắt, nửa cân 10.000 lần chủng loại tiên thạch. Cái kia 1 tấn, mấy ngàn vạn hạ phẩm tiên thạch, bán hắn đi đều không đáng mấy ngàn vạn hạ phẩm tiên thạch. Nhìn thấy Diệp Lâm cảm xúc biến hóa, Liễu Bạch nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Diệp Lâm trên bả vai ẩn tàng cực sâu thôn thiên ma quán, lập tức cười ha ha một tiếng hướng về phía dưới lao đi. Mà Diệp Lâm thì nhiệt tình 10 phần, hắn cũng không tin, mình có thể bại bởi vị này đại năng chuyển thế. Cho dù thua cũng không mất mặt, dù sao vị này đã từng thế nhưng là thái ất kim tiên tôn sư. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm hướng về phía dưới thiên địa dị chủng phóng đi, dù sao vẫn là thị huyết ma kiếm dùng thuận tay. Đến mức Bạch Linh hắn hay là không muốn lấy ra, trừ phi cần, dù sao tại huyền hoàng đại thế giới bên trong hắn có thể hoành hành không sợ, tại cái này tinh hà bên trong, hắn phải cẩn thận vạn phần. Dù sao chính mình tới đây tinh hà bên trong cũng từng giết địa tiên, thế nhưng tinh hà bên trong địa tiên phổ biến rất nghèo, liền một cái thiên giai thượng phẩm vũ khí đều coi như trọng bảo, càng đừng đề cập tiên khí, hắn sợ hãi có ý người nhớ thương. Cùng lúc đó, thánh nữ tinh bên trên, một tòa hùng vĩ đến cực điểm thiên thượng cung điện bên trong, một tôn trên người mặc kim giáp nam tử nhìn trước mắt màn sáng. Màn sáng bên trên, chính là Diệp Lâm cùng cái kia Liễu Bạch hai người. Tướng quân, hai người này mạo muội bước vào ta thánh nữ tinh, bây giờ càng là không kiêng nể gì cả săn giết thiên địa dị chủng, thực sự là quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Muốn hay không thủ hạ đi để hai người này nổi giết. Phía dưới một tôn tướng sĩ ôm quyền nói, ngữ khí bên trên tràn đầy thiết huyết chi khí. Chúng ta cùng này thiên địa dị chủng đại chiến nhiều năm, trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại, bây giờ có người trợ giúp, làm sao? Không muốn. Phía trên tướng quân mở miệng nói. Tướng quân, thiên địa dị chủng việc này trọng đại, nếu là truyền vào tinh hà bên trong, sợ rằng sẽ dẫn tới thế lực khác nhìn trộm, đến lúc đó, địch nhân của chúng ta liền không chỉ một thiên địa dị chủng đơn giản như vậy. Nếu là hai người này rời đi đem việc này truyền vào tinh hà bên trong, vậy chuyện này. Phía dưới tiểu tướng tiếp tục nói cho cùng chính là một cái chữ, đem Diệp Lâm cùng Liễu Bạch giết, thiên địa dị chủng 4 chữ này, tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không bọn hắn thánh nữ tinh nhưng là không yên ổn. Yên tâm đi, tất cả bản tướng quân nội tâm tự có định số, hai người này chỉ là đơn thuần dạo chơi mà thôi, không cần phải đi quản, nếu là giết nhiều một chút, cũng có thể qua giảm bớt chúng ta áp lực. Huống chi, 10 cái ngươi cũng không đủ hai người bọn họ đánh. Phía trên tướng quân nói xong, phủi một cái phía dưới tiểu tướng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Mà cái kia tiểu tướng hai mắt hiện lên một tia không phục, lập tức hướng về phía trên tướng quân cúi đầu dạo bước rời đi. Nhìn xem tiểu tướng rời đi, phía trên tướng quân thầm than một tiếng. Bên kia, Diệp Lâm một kiếm đem trước mắt địa tiên cảnh giới thiên địa dị chủng chém giết, máu vẩy ngàn dặm, quái dị chính là, cái này thiên địa dị chủng máu tươi tại tiếp xúc đến mặt đất một nháy mắt liền để mặt đất sinh cơ giạt rào. Vô số hoa cỏ cây cối càng là điên cuồng giống như lớn lên. Cái này thiên địa dị chủng máu tươi cũng là bảo dược, chỉ cần một giọt, liền có thể để chết đi thần hồn chưa tản phàm nhân khởi tử hồi sinh, càng có khả năng vì một số phổ thông tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, thứ này đối với tiên cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì tác dụng, đối ngươi cũng không có tác dụng. Đối với thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm không nghi ngờ, loại này thủ đoạn, hắn cũng có, chỉ cần vậy nhân thần hồn không có triệt để tiêu tán, chính mình cũng có biện pháp để một vị phàm nhân kéo dài tuổi thọ vạn năm. vĩnh viễn không muốn hoài nghi tiên thủ đoạn, một khi bước vào tiên cảnh, vậy nhưng vị là chân chính thoát ly phàm tục. Chương 1606, Liễu Bạch 7. Nếu là liền điểm này cải tử hồi sinh tiểu thủ đoạn đều làm không được, thành tiên làm gì? Ba đầu, bất quá cũng là kỳ quái, cái này thiên địa dị chủng lại có một nửa đều là tiên cảnh, cái này thánh nữ tinh xem ra có đại bí mật. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía chạy trốn vô ảnh vô hình thiên địa dị chủng lẩm bẩm nói, ngoại giới tinh hà bên trong không gặp được một tôn địa tiên, tại cái này thánh nữ tinh bên trong, lại có nhiều như thế. Tại hắn đi vào thời điểm, còn nhìn thấy thánh nữ tinh bên trên sinh tồn khác một chủng tộc, loại kia tộc tại cường đại như thế thiên địa dị chủng phía dưới còn không có diệt tuyệt, xác thực có chút bản lĩnh. Ha ha ha, sông lớn kiếm trên trời đến, chém. Liễu Bạch cùng Diệp Lâm thì là hai thái cực, Diệp Lâm cẩn thận vô cùng, từ một chút chuyện nhỏ liền có thể thôi diễn rất nhiều, mà Liễu Bạch thì thoải mái vô cùng, phảng phất đối với chuyện gì đều thờ ơ. Một đạo kiếm quang chém xuống, phía trước ức vạn dặm địa vực đều bị hủy hoại, mà trong đó, ba đầu địa tiên sơ kỳ thiên địa dị chủng tại kiếm quang phía dưới biến thành cho bụi. Kiếm quang đánh tới, Liễu Bạch hung hăng đổ một ngụm rượu lớn nước, lập tức quay người rời đi. Diệp Lâm thì một bên tìm kiếm thiên địa dị chủng vết tích, một bên thì tìm kiếm Liễu Bạch cơ duyên. Mặc dù hắn không biết cái này dị biến thánh kim là vật gì, thế nhưng chỉ là nghe nói danh tự này liền không đơn giản, khẳng định là một kiện chí bảo. Đối với Liễu Bạch loại này nhân vật đến nói, nếu là cơ duyên rất nhỏ, cũng không xứng tiến vào bảng bên trong. Từ đó, Diệp Lâm vô tình hay cố ý hành tẩu tại Liễu Bạch phía trước, Liễu Bạch đi chỗ nào, Diệp Lâm liền đi trước một bước. Mục đích đúng là sớm Liễu Bạch một bước tìm kiếm được cái kia dị biến thánh kim, cho dù đến lúc đó Liễu Bạch biết, cũng chỉ có thể nói hắn Diệp Lâm khí vận gây ra. Mà đối với Diệp Lâm loại này tiểu động tác Liễu Bạch cũng một mực nhìn ở trong mắt. Liễu Bạch hai mắt bên trong ngôi sao lưu chuyển, lập tức chỉ là lộ ra mỉm cười liền không quản không hỏi. Tìm tới. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được lúc trước Liễu Bạch cơ duyên, nhìn trước mắt hư không nứt ra khe hở, Diệp Lâm một bước bước vào trong đó. Bảng bên trong Liễu Bạch bước vào trong đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vậy cái này hư không khe hở bên trong liền không có nguy hiểm. Mà Liễu Bạch thì trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm bước vào hư không nứt ra trong khe, quanh thân tinh quang lưu chuyển, cuối cùng chỉ là yếu ớt thở dài, quay người hướng đi nơi xa. Bước vào hư không nứt ra trong khe, Diệp Lâm liền đi đến khác một phương thiên địa, cái này hư không nứt ra khe hở chính là thiên địa chỗ tạo đồ vật, một chút đại năng giả chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ đánh nát hư không. Cái này thế hệ đánh nát hư không một cách tự nhiên muốn thiên đạo đến khép lại. Mà khép lại quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, những này bị lọt mất hư không nứt ra khe hở trong đó một khi bên trong cho dù chỉ có một viên hạ phẩm tiên thạch, trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến, có thể sẽ biến thành cực phẩm tiên thạch. Hư không nứt ra trong khe bảo vật chính là như thế đến. Dị biến thánh kim, vàng óng ánh, quả nhiên không hổ người cái này tên rất hay. Diệp Lâm nhìn trước mắt hư không bên trong tản ra kim quang một viên hình thoi tinh thể vừa cười vừa nói. Lập tức đưa tay đem cái này dị biến thánh kim bỏ vào trong túi. Lập tức, Diệp Lâm bốn phía nhìn một chút yên tĩnh vô cùng hư không khe hở, quay người rời đi nơi đây. Cái này hư không lực lượng đủ để rảo sát đại thừa kỳ tu sĩ, thời gian dài sống lâu không tốt. Diệp Lâm ước lượng trong tay hai viên yêu đan, hai mắt cười tuần sát bốn phía, hiện tại hắn đã không quan tâm thắng thua, dù sao chính mình chỗ tốt đã được đến. Thua thì đã có sao. Chính mình không có tiền, cái kia Liễu Bạch cũng sẽ không đem chính mình treo lên đánh. Các ngươi đổ sát con ta dân, tội ác tày trời, tội lỗi đáng chém. Chương 1607, Liễu Bạch 8. Lúc này, chân trời một đạo lưu quang hiện lên, tùy theo mà đến chính là trên người mặc áo giáp màu trắng uy nghiêm nam tử. Uy nghiêm nam tử một đôi trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ngữ khí bên trong tràn đầy mau giết chi khí. Địa tiên hậu kỳ. Nam tử này hoàn toàn không cố kỵ gì, chính mình tu vi cứ như vậy bại lộ tại Diệp Lâm trước mắt, làm như thế, chỉ có thể có một lời giải thích, hắn đối với chính mình thực lực có đầy đủ tự tin. Tính danh, Bạch Tài. Tu vi, địa tiên hậu kỳ. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, thiên địa dị chủng, dị biến Bạch Hồ nhất tộc. Thân phận, Bạch Hồ nhất tộc thứ 9 trưởng lão, địa tiên hậu kỳ tu vi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, là Hồ Cương trực công chính, Nhất Cam Hận chính là đổ sát chính mình tộc nhân hung thủ. Mệnh lý, Bạch Hồ thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại địa tiên đỉnh phong, về sau thánh nữ tinh phát sinh đại chiến, bị thánh nữ tinh đệ nhất thượng tướng xuất thủ xóa bỏ. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày bị Bạch Hồ nhất tộc đại trưởng lão sắc phong làm Bạch Hồ thủ lĩnh. Bạch Hồ thánh thể, vô số tuế nguyệt phía trước, vô ngần hỗn độn bên trong có như thế một chủng tộc, bọn họ là trời hồ, trời sinh cửu vĩ, 9 cái đuôi mỗi một đầu cái đuôi đều đại biểu một cái tuyệt thế thần thông, cửu vĩ mới ra, vạn vật sợ hãi, thậm chí tại tàn khốc đến cực điểm hỗn độn bên trong, thiên hồ nhất tộc đều đủ để xưng tôn. Mà Bạch Hồ nhất tộc trong cơ thể có một tia thiên hồ huyết mạch, bị trọng thương thời điểm, thông qua huyết mạch ấn nhớ, có thể tỉnh lại trong cơ thể thiên hồ huyết mạch, ngắn ngủi thu hoạch được thiên hồ phát cùng nhau, đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn xong trước mắt bạch tài bảng, Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí, cái này hỗn độn thiên hồ lại là cái gì đồ chơi? Bất quá xem xét cái này giới thiệu, quả thực treo tạc thiên A. Tinh hà bên ngoài chính là hỗn độn. Có thể đem tinh hà cho rằng một cái khổng lồ đến cực điểm vũ trụ, mà vũ trụ bên ngoài thì là đầy trời hỗn độn, truyền ngôn hỗn độn chi khí thô bạo nhất, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không dám thâm nhập trốn hỗn độn. Này thiên hồ lại có thể tại hỗn độn bên trong xưng tôn, đây quả thực là cường hoành quá đáng a. Người từ bên ngoài đến, bản trưởng lão đang hỏi ngươi đâu, nhanh chóng trả lời, vô duyên vô cớ giết con ta dân, thật làm ta Bạch Hồ nhất tộc dễ khi dễ sao? Bạch Tài nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, không trả lời chính mình cũng không cự tuyệt chính mình, tiếng lòng nộ khí, trong tay bạch quang hiện rõ, một cái tuyết trường thương màu trắng xuất hiện tại trong tay. Chính mình cả đời đều vì Bạch Hồ nhất tộc mỗi một cái hồ đều xem như là thân nhân của hắn, bây giờ nhìn xem chính mình thân nhân bị những này người từ bên ngoài đến đổ sát, hắn sao có thể không tức giận. Thánh nữ tinh bản thổ thế lực xuất thủ hắn đều sẽ không như thế khí. Bởi vì cái này gọi nội chiến, mà thiên ngoại người đến lại không được. Chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, tu tiên như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, giết người tộc nhân, chỉ là vì mạnh lên, không có nguyên nhân nói chuyện, cho dù ngươi bây giờ đem ta giết, ta cũng sẽ không có chút oán khí, điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng chém ta. Diệp Lâm từ tốn nói, đó căn bản không có đúng sai, giết người tộc nhân chỉ vì mạnh lên, ở đâu ra như vậy nhiều lý do. Nếu là cái này còn muốn coi trọng một cái lập trường, cái kia tu cái dám tiên. Vậy ngươi sợ rằng tu không phải tiên, tu chính là đạo đức a. Đạo đức nhân nghĩa, cười. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi nói chuyện phù hợp ta khẩu vị, đã như vậy, cái kia trận chiến ngày hôm nay, ai thua, người nào chết. Ta giết ngươi chỉ vì báo tộc nhân ta mối thù, ngươi giết ta, chính là tự vệ mà thôi. Bạch Tài cười ha ha một tiếng nói. Phảng phất đối Diệp Lâm câu trả lời này rất hài lòng, tu tiên giống như đi ngược dòng nước, người chết đó chính là người bản lĩnh không được. Chẳng trách người khác, cho nên, vẫn là phải nhìn xem kiếm trong tay mình có cứng hay không. Chương 1608, Liễu Bạch 9. Giết. Bạch Tài trường thương trong tay run lên liền hướng Diệp Lâm đánh tới, quy tắc chi lực vần quanh thân, quy tắc chính là tinh hà quà tặng, chính là đại đạo quà tặng, thiên địa vạn vật đều có thể lĩnh ngộ. Cái này chính là đại đạo đưa cho người tu hành một loại lễ vật, mà cũng không phải là nhân tộc đặc quyền. Tại lạnh lùng vô tình đại đạo trong mắt, thiên địa vạn vật đều như thế, không có bất kỳ cái gì đặc thù phân chia, đến mức nhân tộc là vạn tộc linh. Cho cười mà thôi, đến tốt. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm, hai mắt sắc bén đến cực điểm, hai người trong chốc lát liền đánh nhau, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, trên bầu trời mây đen tập hợp. Từng đạo thô to như thùng nước lôi đình ở trong đó lưu chuyển. Phương này thời đại giới cũng là có thiên đạo, có sinh linh địa phương liền có thiên đạo nói là thiên địa người quản lý, kỳ thực là sinh linh mong muốn sinh ra. Một phương thế giới nếu là không có bất luận cái gì sinh linh tĩnh mịch nặng nề, vậy liền không có cái gọi là thiên đạo. Mà Diệp Lâm cùng Bạch Tài chiến đấu cũng đưa tới rất nhiều Bạch Hồ nhất tộc ở phía xa quan chiến. Bọn họ từng cái tất cả đều tản ra khủng bố đến cực điểm sát ý, rất có một bộ Bạch Tài nếu là không địch lại quy mô tham chiến tư thế. Mà chỗ tối hư không bên trong, Liễu Bạch mỉm cười nhìn xem một màn này, nhìn xem Diệp Lâm từng cái thuật pháp, Liễu Bạch âm thầm gật đầu, chính mình ngẫu nhiên gặp cái này bạn tốt thủ đoạn không sai, thế nhưng hơi có vẻ non nớt, xem ngày sau phía sau phải thật tốt điều dạy một phen a. chư vị thật tốt quan chiến chính là, không nên nhúng tay, hôm nay chính là ta cùng cái này tiểu hữu ở giữa lập trường chi chiến, bản trưởng lão nếu là chết rồi, chính là bản lĩnh không bằng người, thực lực không bằng người. Lấy nhiều thắng ít, bản trưởng lão còn khinh thường tại vì đó. Nhìn thấy bốn phía tộc nhân kích động muốn xuất thủ tương trợ, ngay tại chiến đấu Bạch Tài giống to, kịp thời chặn lại nói. Trải qua nhiều lần thăm dò, người trước mắt thực lực đã bị hắn thăm dò đi ra, địa tiên trung kỳ, hắn Bạch Tài chính là địa tiên hậu kỳ, như vậy đến nay, tu vi đã ép Diệp Lâm một cái tiểu cảnh giới. Nếu là lại lấy nhiều thắng ít, vậy hắn Bạch Tài ngày sau trở lại Bạch Hồ nhất tộc trên mặt cũng sẽ không quá mức quang vinh. Có lúc thực lực dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng mặt mũi cũng tương tự vô cùng trọng yếu. Nghe đến Bạch Tài khuyên bảo, bốn phía Bạch Hồ đè xuống nội tâm sát ý yên tĩnh quan chiến. Bạch trưởng lão thật là tốt nghĩa khí, Lý Bạch tu hành nhiều năm đều chưa bao giờ gặp Bạch trưởng lão như vậy có nghĩa khí người, hôm nay tận hứng một trận chiến. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng nói, từ khi bước vào địa tiên cảnh giới chính mình cũng không có thật tốt chiến đấu qua một tràng, bây giờ gặp phải một cái hợp chính mình khẩu vị người, cái kia không được cố mà chân quý một phen. Từng đạo kinh diễm đến cực điểm thuật pháp phiêu tán tại trên không, trong đó sát cơ hiển thị rõ, Diệp Lâm cùng cái kia Bạch Tài đã hóa thành hai đạo quang mang, song phương đánh có đến có về, trong lúc nhất thời, ai cũng bắt không được người nào. Tính toán thời gian, cũng nên đến. Nơi xa, Liễu Bạch duỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay, cuối cùng âm thầm gật đầu. Đừng đùa, cần phải đi. Liễu Bạch hướng nơi xa Diệp Lâm hét lớn, mà hắn đã từ lâu nhìn ra Diệp Lâm tâm tư. Diệp Lâm ra chiêu ở giữa đều không có chút nào sát ý, một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ thoải mái, rõ ràng chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Lão đầu, ta nhìn ngươi cũng tuổi tác cao, hôm nay liền không giết ngươi. Kính dạ yêu trẻ chính là phẩm đức của ta, giết ngươi tộc nhân chính là bất đắc dĩ, tạm biệt. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi lão đầu này còn sống. Diệp Lâm nói xong liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng về trên trời cao độn đi, mà Liễu Bạch thì đi theo sau Diệp Lâm, hai người thuận lợi rời đi Thánh Nữ Tinh. Chương 1609, Vấn Tâm 1. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi. Bạch Tài bị tức dựng râu trừng mắt, thế nhưng hắn chỉ là trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm rời đi, căn bản không có chút nào tính toán ra tay. Trưởng lão, vì sao không truy? Lúc này, nơi xa quan chiến một cái Bạch Hồ đi tới Bạch Tài bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không truy chính là không truy, ngươi nếu là muốn đuổi theo liền truy đi. Bạch Tài liếc qua cái này Bạch Hồ, lập tức thu hồi trường thương rời đi. Tinh hà bên trong. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch ra tốc đi đường, Liễu Bạch liếc qua một bên Diệp Lâm. Vừa rồi vì sao không hạ sát thủ, lão đầu kia trên thân có ám thương, người có vẻ như còn có rất nhiều con bài chưa lật không có lấy ra, nếu là tử chiến, chưa hẳn không thể cầm xuống. Liễu Bạch nhìn xem bên cạnh Diệp Lâm vừa cười vừa nói, hai mắt như có như không nhìn xem Diệp Lâm trước ngực mang theo chí tôn khí mảnh vỡ. Lão đầu kia cùng ta không thù, huống hồ lão đầu kia nội tâm cũng là vì tộc nhân của mình. Làm người cũng rất hợp khẩu vị của ta. Huống chi, Thánh Nữ Tinh không đơn giản, nếu là khăng khăng chém giết lão đầu kia, rất có thể sẽ dẫn tới thiên tiên xuất thủ, thiên tiên nếu là vừa ra đời trấn áp, người ta khả năng liền không thể rời đi. Diệp Lâm không quan trọng ôm cánh tay nói, trên mặt tiểu ý không giảm. Nên như vậy, Liễu Bạch cười ha ha một tiếng nói. Lý Bạch, người có biết ta mới vừa khi thấy người ấn tượng làm sao? Liễu Bạch tăng thêm tốc độ hướng về phía trước lao đi, mà Diệp Lâm thì gắt gao theo sau lưng vội vàng hỏi tới. Làm sao? Mới vừa khi thấy ngươi, sát khí quấn quanh, nội tâm tâm sự nặng nề, đối bất cứ chuyện gì đều bảo trì đầy đủ cảnh giác, đối với bất kỳ người nào cũng không tin, trái tim của ngươi cửa đã bị khóa kín. Ngươi lãnh khốc, giết chóc, lợi mình, vì ích lợi của mình có thể phí hết sức tất cả thủ đoạn, chỉ vì ích lợi của mình không bị hao tổn. Lúc đó ngươi, rất giống ta đã từng một vị bạn cũ, đáng tiếc, vị kia bạn cũ cuối cùng chết rồi, chết tại hắn rộng lớn trả thù bên trong, thực tế đáng tiếc. Mà ta không giống ngươi lại như vậy, phong tỏa tâm câu đối hai bên cánh cửa tại truy tìm nội tâm đại đạo xác thực bất lợi, tâm cửa đã bị phong tỏa, nói thế nào truy tìm đại đạo? Nói thế nào lấy tâm cảm ngộ đại đạo? Có đôi khi ngươi mở rộng lòng mang nhìn xem cái này thiên địa, có lẽ, có khả năng nhìn ra một vẻ kiểu khác ý vị, hy vọng hôm nay lời nói có khả năng đối ngươi có trợ giúp. Nhìn xem Liễu Bạch rời đi, Diệp Lâm đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, đúng a, từ khi gặp phải Liễu Bạch trải qua mấy ngày nay, chính mình tính cách có vẻ như thay đổi đến sáng sủa đi lên. Sáng sủa cái từ này hình dung hắn đến nói, thực tế không ổn, thế nhưng không ổn bên trong lại mang một điểm thích hợp. Chính mình trước đây quá mức lợi mình sao? Chính mình quật khởi tại bé nhỏ, am hiểu tại bắt lấy tất cả cơ hội mạnh lên, cho dù là một tia cơ hội cũng không muốn bỏ qua. Mà chính mình giết chóc, phong tỏa tâm cửa, thuần túy chính là chính mình tại phương thiên địa này từ đầu đến cuối đều là lẻ loi một mình, không có người nào đáng giá tin tưởng, mình có thể tin tưởng, chỉ có chính mình một người. Mạnh lên, là chính mình sự tình, đường, cũng cần muốn tự mình đi. Trải qua thời gian dài, hắn liền thay đổi đến lạnh lùng, kỳ thực hắn nội tâm không muốn như vậy, hắn nội tâm muốn truy tìm Tiêu Dao đại tự tại, không bởi vì phong tỏa tâm cửa, cái này cùng con đường của hắn đi ngược lại. Mà Liễu Bạch như vậy thoải mái tính cách, như vậy thả đãng không bị trói buộc phong cách hành sự cũng là hắn muốn truy tìm, nếu là đặt ở trước đây, còn có thể. Hiện tại đã chậm, đi đến một bước này hắn đạo tâm đã sớm vô cùng kiên định, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác mấy câu liền bị người khác nắm mũi dẫn đi. Đường liền tại dưới chân, đại đạo liền tại dưới chân, nhấc chân liền có thể đi, thế nhưng trên đường gặp phải người hoặc sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng chính mình. Lâu dài dùng cái này, chính là chính mình không nghĩ, cũng không thể thay đổi. Chương 1610, Vấn Tâm 2. Nói cho cùng cũng bất quá bốn chữ mà thôi, thân bất do kỷ. Vì sao chính mình đạo cùng trong lòng mình suy nghĩ đạo khác biệt? Vì sao? Cùng lúc đó, Diệp Lâm ngây người tại tinh hà bên trong không nhúc nhích, quanh thân tỏa ra một cỗ huyền lại huyền khí tức, cỗ khí tức này không thể nắm lấy. Nếu để cho mặt khác người tu hành nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi vô cùng, bởi vì Diệp Lâm lúc này trạng thái chính là vô số người tu hành ngày chết suy nghĩ tâm tâm niệm niệm vấn tâm. Vấn tâm, chính là hỏi nội tâm của mình, hỏi sâu trong nội tâm mình chân chính ý nghĩ, hỏi chính mình nội tâm chân chính nói. Rơi vào cái này trạng thái, nếu là tỉnh ngộ lại, ngày sau tu hành một ngày ngàn dặm, nếu là thất bại, rất có thể sẽ triệt để mất phương hướng tại đạo tâm của mình. Cuối cùng sinh ra tâm ma, rơi tại bóng đêm vô tận. Tu hành giống như dẫm trên băng mỏng, một bước đi nhầm từng bước đi nhầm, mà vấn tâm thì là đem ngươi đi nhầm đường cho ngươi cứ thế mà uốn nắn trở về, tất cả mọi thứ, liền nhìn ngươi đạo tâm kiên định không kiên định. Không sai người kế tục, dăm ba câu ở giữa liền có thể đi đến một bước này, tỉnh ngộ càng sớm, đối với ngày sau tu hành càng có lợi, may mắn ngươi bây giờ gặp ta, mà không phải tương lai. Liễu Bạch chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm tràn đầy thưởng thức. Lúc trước hắn tỉnh ngộ thời điểm đã chậm, hắn lúc đó đã là Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư, đã chậm, lúc ấy lưu ở trước mặt hắn chỉ có hai loại đường. Hoặc là đời này vô vọng đại la, hoặc là tản đi tu vi làm lại một đời. Hắn lúc đó dứt khoát kiên quyết lựa chọn loại thứ hai, vô vọng đại la, đại đạo không đường, con đường phía trước đứt đoạn. Đối với hắn mà nói, chính là một loại chân chính tra tấn. Thế nhân đều nói tìm đạo khó tìm nói khó, thế nhưng, tìm đạo không phải là một loại khác niềm vui thú đâu. Tiến về không đường, đứng tại nói đứng đầu, đối mặt làm là vô tận cô tịch. Đại la, cũng không phải đơn giản như vậy, vô số người tu hành đến cuối cùng, đều bị đại la cuối cùng một cảnh vấn tâm khó khăn điên dại. Vô số Thái Ất Kim Tiên Tôn sư cuối cùng lưu lạc làm người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, đều là bởi vì một cánh cửa cuối cùng, vấn tâm. Bọn họ không muốn chuyển thế làm lại, lại không muốn dừng bước không tiến, cưỡng ép như vậy, cuối cùng mất phương hướng tâm trí. Đáng buồn đáng tiếc, Thái Ất Kim Tiên Tôn sư, thế gian tuyệt đối cường giả, đến cuối cùng lại bởi vì chính mình lúc trước không có coi trọng việc nhỏ mà biến thành người quỷ không ra quỷ quái vật. Mà hắn vị kia bản cũ chính là không muốn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cuối cùng chính mình hiểu rõ chính mình, Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư, chỉ cần mình không muốn chết, thế gian liền không có bất kỳ vật gì có khả năng giết chết bọn hắn. Bởi vì bọn họ đã sớm siêu thoát tại tất cả, có khả năng đem dòng sông thời gian đùa bỡn tại bàn tay bên trong, không thể tính toán theo lẽ thường. Muốn giết chết bọn họ, trừ phi trong truyền thuyết Đại La Tôn Sư xuất thủ. Mà bây giờ, Diệp Lâm còn có thể cứu, tất cả liền xem bản thân hắn. Hiện tại sai còn có thể uốn nắn, đợi ngày sau, sợ là muốn đổi ý cũng đã chậm. Những ngày này, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Lâm bí mật có chính mình thủ đoạn, bởi vì tại Diệp Lâm trước mặt, hắn có một loại chính mình bị nhìn xuyên cảm giác. Chính mình chính là Thái Ất Kim Tiên chuyển thế, cho dù tu vi mất hết, nhưng cũng muốn trong Minh Minh Đại Thần Thông bao phủ, đừng nói Diệp Lâm, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng nhìn không thấu hắn. Tất cả cường giả đều là tập hợp đủ nghịch lý vào một thân, trên người bọn hắn, người không cách nào dùng bất luận cái gì văn tự đến giải thích. Liễu Bạch mặc dù chuyển thế, thế nhưng đã từng Thái Ất Kim Tiên đạo quả còn giữ lại tại dòng sông thời gian bên trong, đạo quả chính là người tu hành tất cả, đạo quả tồn tại, người liền tồn tại. Nói Liễu Bạch chuyển thế, kỳ thực dòng sông thời gian bên trong thân ảnh của hắn vẫn tồn tại nơi nào đó, Thái Ất Kim Tiên hắn vẫn tồn tại nơi nào đó. Trừ phi bây giờ hắn bước vào Thái Ất Kim Tiên, nếu không, đã từng hắn vẫn luôn tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai tập trung vào một thân, cái này không phải là một loại nghịch lý. Mỗi một vị trí cường giả, đều không phải dùng ngôn ngữ có khả năng miêu tả, bọn họ đã sớm siêu thoát tất cả, sớm đã trở thành một loại khác tồn tại đặc thù. Bình nhỏ, không cần ẩn giấu đi, ta đã sớm phát hiện ngươi, làm sao? Nhìn thấy ta còn không ra hỏi thăm một chút. Lúc này, Liễu Bạch đột nhiên thần sắc nhất chuyển hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười này bên trong tràn đầy thâm ý. Ma tổ tòa hạ Thôn Thiên Ma Quán gặp qua Kiếm Tiên đại nhân. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán rời đi Diệp Lâm bả vai, chậm rãi đi tới Liễu Bạch trước người chào hỏi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kích động. Không sai, không sai, suy đoán của hắn không sai, trực giác của hắn không sai. Người trước mắt xác thực chính là chủ nhân đời trước cố nhân, Kiếm Tiên đại nhân. Vị này Kiếm Tiên đại nhân có thể là chân chính kiếm tiên, một tay kiếm thuật thế gian vô song, ép vô số kiếm đạo người tu hành không người dám xưng tôn. Càng là Thái Ất Kim Tiên tôn sư, cùng hắn chủ nhân đời trước quen biết vô số tuế nguyệt, chính là chân chính bạn cũ. Đáng tiếc, chủ nhân đời trước cuối cùng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ma tổ tên kia cuối cùng cưỡng ép nhấc lên chính mình một tia thần trí là nghĩ bảo toàn ngươi a, nhìn ngươi bộ dạng này cũng là bị thương nặng a. Liễu Bạch nhìn trước mắt Thôn Thiên Ma Quán ánh mắt bên trong hiện lên một tia khác thường. Lúc trước hắn vị kia bản cũng ma tổ bỏ mình thời điểm, đồng thời đại chiến năm tôn Thái Ất Kim Tiên tôn sư, mục đích đúng là vì đem bọn gia hỏa này kéo xuống nước, trận đại chiến kia kém chút đem toàn bộ dòng sông thời gian đánh sụp đổ. Cuối cùng ma tổ cưỡng ép nhấc lên một tia thần trí, mục đích lại là vì đem Thôn Thiên Ma Quán ném vào dòng sông thời gian bên trong. Giữ lại Thôn Thiên Ma Quán. Như thế cách làm, hắn Liễu Bạch cũng là nhìn hiểu, cũng là nhìn không hiểu. Kiếm Tiên đại nhân, bây giờ ngươi đã chuyển thế, mà ta chủ nhân đời trước. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Liễu Bạch hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Thôn Thiên Ma Quán. Xem ra ngươi đã tiêu tan. Thái Ất Kim Tiên cũng không phải tốt như vậy chết, Thái Ất Kim Tiên tôn sư đã gần như là đạo, nói bất diệt, tôn vị không xong. Có lẽ tương lai một đoạn thời khắc, hắn sẽ tại dòng sông thời gian bên trong một lần nữa trở về. Bất quá, người cái này bình nhỏ cũng đừng như vậy xưng hô với ta, bây giờ ta cũng không phải lúc trước vị kia kiếm tiên, mà là tử tiên. Chủ nhân đời trước xưng hô thế này cũng không tốt ha, tiểu tử này không sai, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Chủ nhân ngươi ma tổ lúc trước không tiếc tiêu phí lớn đại giới bảo vệ ngươi, có lẽ cũng có một cái khác tầng ý tứ. Ngươi thật tốt lĩnh ngộ a, thụ trọng thương ngươi chẳng lẽ liền não đều hỏng. Tuổi của ngươi không dưới chúng ta bất kỳ người nào, đáng tiếc não chính là không dùng được. Liễu Bạch nói xong, Thôn Thiên Ma Quán trầm mặc, Liễu Bạch trong miệng chúng ta hắn đương nhiên biết là ai. Liễu Bạch lời nói bên trong thâm ý hắn làm sao không biết. Thế nhưng là... Ai, hắn vẫn là quên không được chính mình trong đầu bên trong cái kia một đạo thông thiên thân ảnh, huyết sắc thông thiên thân ảnh, hắn vĩnh viễn quên không được. Bình nhỏ, tự giải quyết cho tốt, nếu là ngươi không muốn như vậy, ta có thể giúp ngươi một tay, lấy kiến thức của ngươi, tương lai đặt chân Thái Ất Kim Tiên tôn sư cũng khó nói. Nếu là ngươi muốn đánh cược, vậy liền bỏ qua tất cả một lần nữa tới qua, có lẽ, tương lai của ngươi tiền đồ, so ma tổ còn muốn quang minh. Nói đến mức đây, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Chương 1611, Nguyệt Khê. Nhìn xem Liễu Bạch nói xong về sau trầm mặc không nói, Thôn Thiên Ma Quán cũng rơi vào trầm tư bên trong. Liễu Bạch lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản, đó chính là hoặc là chính mình rời đi, hoặc là nhận Diệp Lâm là chủ nhân, đàng hoàng đi theo Diệp Lâm. Bây giờ chính mình dạng này một lòng không vì Diệp Lâm, một lòng còn quan tâm chủ nhân đời trước ma tổ, cái này xem như kỳ thực quá mức để người tức giận. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm không có chút nào muốn thức tỉnh biểu hiện, ngược lại quanh thân cái kia huyền lại huyền khí tức càng thêm nồng nặc, để người không nhịn được trầm mê trong đó. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, bốn ngày trôi qua. Dòng dã năm ngày đi qua, Diệp Lâm vẫn là không có động tĩnh chút nào, toàn bộ bị một tầng mê vụ bao khỏa, thấy không rõ hư thực. Người này thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn, nếu là có thể tỉnh lại, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định là Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư. Nơi xa nhìn Liễu Bạch cười ha ha nói, rất hiển nhiên, tâm tình của hắn rất tốt. Mà Liễu Bạch bên cạnh thì đứng một vị trên người mặc váy trắng, trên mặt lụa trắng nữ tử quanh thân tản ra lành lạnh đến cực điểm âm thanh, một bộ sinh ra chớ gần dáng dấp, xác thực có chút lãnh khốc. Mà quanh thân cái kia như có như không khí tức hủy diệt thì bày tỏ nàng không phải đơn giản như vậy. Liễu đạo hữu, người vị bằng hữu này tương lai không đơn giản a. Liễu Bạch bên cạnh nữ tử chậm rãi mở miệng nói, âm thanh bên trong tràn đầy tán thưởng, tựa hồ là tại tán thưởng Diệp Lâm. Tháng đạo hữu ngược lại là nói rất đúng, ân, rất đúng, bất quá cái này cũng 5 ngày, theo lý thuyết, cũng nên đến thời gian a. Liễu Bạch gật gật đầu bày tỏ đối Nguyệt Khê lời nói bày tỏ đồng ý, lập tức nhíu mày hai tay bấm ngón tay gảy, Diệp Lâm thế nhưng là hắn coi trọng người, tâm trí hắn cũng để ở trong mắt. Không có khả năng tại mức hiện nay bị mất phương hướng a. Như vậy hắn có thể phải thất vọng. Thiên địa vạn vật lại như thế nào, ta chính là ta, làm chính ta, so cái gì đều trọng yếu, quản hắn tiền đồ làm sao thấp thỏm, ta từ giơ kiếm độ. Đột nhiên, Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, quanh thân tỏa ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức phóng ra ngoài, bốn phía ngôi sao bị cỗ này cường hoành đến cực điểm khí tức trực tiếp chấn thành bụi phấn. Từng cái ngôi sao bạo tạc, đủ mọi màu sắc tia lửa phủ lên tinh không, thoáng chốc đẹp mắt. Đa tạ Bạch huynh. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa mỉm cười nhìn hắn Liễu Bạch, lập tức nhìn hướng Liễu Bạch bên cạnh nữ tử, không cần đoán Diệp Lâm liền biết cái này nữ tử thân phận, Liễu Bạch cơ duyên một trong nha, lý giải lý giải. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nữ tử sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện, lần này chính mình liền tiệt hồ cơ hội cũng không có. Nguyệt Khê gặp qua Lý huynh, ngày hôm qua nghe Liễu đạo hữu khen ngợi Bạch huynh, xác thực đối Bạch huynh bội phục không thôi, trọng yếu nhất chính là, Nguyệt Khê tại chỗ này chúc mừng Bạch huynh tu vi tiến nhanh. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng chính mình, Nguyệt Khê yêu kiều cười một tiếng hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Nguyên lai là Nguyệt Khê đạo hữu. Diệp Lâm cũng đồng dạng ôm quyền đáp lễ, đồng thời, trước mắt một cái bảng hiện lên. Tính danh, Nguyệt Khê. Tu vi, Địa Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Thánh Nữ, đương đại Thương Khung Thánh Địa Thánh Chủ, cực đạo chân tiên thân truyền đệ tử, tài hoa vô song, thân phận bối cảnh cực kỳ hùng hậu, không cần thiết tới là địch. Khí vận trị, 9.600 vạn. Mệnh lý, kiên khắc trông coi hồn gặp hung tránh cát. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, Thương Khung Thánh Địa gặp phải hủy diệt nguy cơ, đang lúc Thương Khung cử tông chống cự thời điểm. Từ vực ngoại tinh không vươn ra một cái thần bí bàn tay, một trường đem toàn bộ Thương Khung Thánh Địa hủy diệt, thánh địa hủy diệt, chân tiên đổ máu. Gần đây cơ duyên một, lần này đi Thiên Vân Tinh chỉ vì tuân theo sư tôn rõ ràng tìm kiếm con của cố nhân, đang tìm kiếm con của cố nhân trên đường, gặp phải một điên điên khùng khùng lão giả nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền đưa cho ngươi một bản vô tự thiên thư liền biến mất không thấy gì nữa. Gần đây cơ duyên 2, tại Thiên Vân Tinh đau khổ tìm kiếm trăm ngày lâu, cuối cùng được đến một tin tức, con của cố nhân Thiên Vân Tinh bản thổ thế lực tàn sát, dưới cơn thịnh nộ, người tìm tới hung thủ thế lực, đem tộc đàn toàn bộ diệt sát, tại rách nát thế lực bên trong phát hiện một đóa tịnh thế bạch liên. Bảo vật đồ giám, tịnh thế bạch liên có thể miễn dịch thế gian tuyệt đại bộ phận thần hồn công kích, cũng có thể loại trừ thần hồn ô nhiễm, chính là chỉ toàn hóa thần hồn vô thượng chí bảo. Kiên khắc trông coi hồn, chủ tu thần hồn chi pháp, thần hồn cường đại đến cực điểm, nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, đồng thời, người thần hồn chỗ sâu có một số đại khủng bố. Gặp hung chánh cát, cường đại đến cực điểm giác quan thứ 6, người luôn có thể trước hết nhất một bước tham dự cảm thấy mình sắp gặp phải nguy cơ, lập tức làm ra chính xác ứng đối chi pháp. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, cái này cái thứ nhất cơ duyên xem ra là không thể nào, dù sao đây chính là trên đường lão giả bắt lấy tặng không, khả năng chướng mắt hắn. Đến mức loại thứ hai, ngược lại là có thể giữ mưu, Tịnh Thế Bạch Liên, tên rất hay, nghe xong danh tự này chính là chí bảo danh tự. Bạch huynh, ngươi nhìn người như thế nhà cô nương thế nhưng là không lễ phép, người ta cô nương đều bị ngươi nhìn ngượng ngùng. Nhìn xem Diệp Lâm ngây người tại nguyên chỗ hai mắt trừng trừng nhìn xem Nguyệt Khê, Liễu Bạch đem để tay tại trước miệng ho khan hai tiếng chậm rãi nói. Mà Diệp Lâm thì nháy mắt lấy lại tinh thần. Xin lỗi Nguyệt cô nương, vừa rồi nhìn thấy Nguyệt cô nương nghĩ đến chính mình một vị cố nhân, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Diệp Lâm lập tức ôm quyền nói, sắc mặt bên trên không có một chút ngượng ngùng tư thế, mặt không đỏ tim không đập nói. Như vậy thuần thục. Chắc hẳn Bạch huynh đã từng cũng là phong lưu người a. Nguyệt Khê trợn nhìn Diệp Lâm một cái nói, lập tức quay người hướng sâu trong tinh không đi đến, mà Diệp Lâm thì xấu hổ lắc đầu, chính mình cũng không phải cái gì phong lưu người a, chính mình đến bây giờ còn không có sờ qua cô nương tay nha. Chính mình cũng coi là tu luyện giới một dòng nước trong đi. Ba người cùng nhau kết bạn mà đi hướng cái kia Thiên Vân Tinh đi đến, Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch song song. Ngươi là thế nào gặp phải cô nương này? Diệp Lâm ôm đầu chậm rãi nói, đến mức cái này Nguyệt Khê làm sao cùng Liễu Bạch nhận biết, chính mình thế nhưng là cái gì cũng không biết. Lúc trước trải qua Liễu Bạch một phen chỉ đạo rơi vào huyền lại huyền cảnh giới bên trong, đối với ngoại giới phát sinh tất cả đều không biết chút nào. Cô nương này chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, cuối cùng hàn huyên vài câu phát hiện mọi người mục đích đều như thế, thêm một người cũng nhiều một điểm náo nhiệt, liền mang theo. Bất quá Bạch huynh, nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi nếu là có ý tứ, có thể chỉ có thể là tăng lên chính mình nha. Liễu Bạch giống như cười mà không phải cười nói, mà Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, hắn hiện tại có thể đối nữ nhân loại này đồ vật không có hứng thú. Tốc độ của ba người rất nhanh, dù sao địa tiên tốc độ cao nhất thậm chí so tốc độ ánh sáng nhanh hơn mấy phần, trải qua ba ngày không ngủ không nghỉ đi đường, ba người cuối cùng đi tới Thiên Vân Tinh. Tinh không bên trong, một chút thế lực lớn đều là sử dụng chiến thuyền, những cái kia chiến thuyền bên trên chở khách cường đại đến cực điểm trận pháp, thậm chí có thể xé xé trời ở giữa, qua trong giây lát liền có thể đến tinh không một chỗ khác. Bất quá thứ này một khi khởi động, tiêu hao tài nguyên là rộng lượng, thánh địa đều đảm đương không nổi. Cho nên, trừ đại chiến bên ngoài, không có người dùng loại này phi thuyền đi đường, trừ phi trong nhà có. Chương 1612, Nguyệt Khê 2. Đồng dạng vẫn là đẳng cấp hơi thấp phi thuyền, loại này phi thuyền mặc dù không đủ để xé xé trời ở giữa, thế nhưng so vậy mình hành tàu có thể nhanh hơn. Xem ngày sau phía sau còn phải mua một chiếc phi thuyền A, nếu là một mực dạng này đi đường, thật rất hao phí thời gian. Nhìn trước mắt to lớn đến cực điểm Thiên Vân Tinh, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, mỗi lần đi đường đều hao phí thời gian dài như thế, không có lời, ngày sau nhất định phải mua một chiếc phi thuyền. Đi thôi, Thiên Vân Tinh có thể cùng những tinh cầu khác khác biệt, Thiên Vân Tinh phía trên thế nhưng là có nhất lưu thế lực chiếm cứ, càng là có thiên tiên cường giả tỏa chấn, tiến vào Thiên Vân Tinh phía trước, nhưng muốn thông qua quan khẩu. Liễu Bạch vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai vừa cười vừa nói, có tinh cầu không có bất kỳ cái gì thế lực chiếm cứ chỉ có thổ dân tu sĩ, cho nên có thể tự do ra vào. Thế nhưng cùng loại Thiên Vân Tinh loại này thế lực ra vào cũng phải cần báo cáo chuẩn bị. Dù sao cái này chính là địa bàn của người ta. Ba người đi tới Thiên Vân Tinh tinh cầu đường dây phía trước, một cái to lớn cửa ải đứng vững tại trung ương, bốn phía có vô số tu sĩ tỏa chấn, trung ương nhất càng là có một tôn địa tiên sơ kỳ cường giả tỏa chấn. Có thể nói là bài diện kéo căng, địa tiên cường giả nhìn cửa lớn, thánh địa cường giả nhìn đều phải nói một tiếng xa xỉ. Ba vị đạo hữu, đến ta Thiên Vân Tinh vì chuyện gì? Hôm nay thời gian đặc thù, chính là ta Thiên Vân Tinh thiếu chủ sinh nhật, cho nên cần bài tra một phen. Không đợi ba người đến, phía trước liền truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh. Bài tra cái gì? Diệp Lâm bị đạo này lời nói trực tiếp hỏi mộng bức, bài tra cái gì? chẳng lẽ không thể mang vũ khí đi vào? Đương nhiên là bài tra có phải là thế lực đối địch người, có phải là tinh không đạo tặc loại hình, đần. Liễu Bạch phủi một cái Diệp Lâm nói, mà phía trước nhất, Nguyệt Khê từ ngực lấy ra một cái lệnh bài nhỏ bé không thể nhận ra tại cái này vị địa tiên cường giả trước mặt lung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây. Trước kia thái độ vô cùng uy nghiêm địa tiên cường giả tại nhìn thấy lệnh bài một sát na đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức quay người cười ha hả nói. Thánh, mời, ngài mời, Thiên Vân Tinh chào mừng ngài. Lúc đầu nghĩ xưng thánh nữ, thế nhưng tại nhìn thấy Nguyệt Khê cái kia ánh mắt cảnh cáo về sau, vị này địa tiên cường giả nháy mắt đổi sắc mặt. Lập tức đổi giọng không nói. Ba đại thánh địa, Tử Vân Tinh hệ tuyệt đối bá chủ, mà hắn Thiên Vân Tinh đối với thánh địa đến nói, so con kiến còn nhỏ yếu, tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Mà thánh địa thánh nữ, chính là đời tiếp theo thánh địa người nói chuyện, thân phận địa vị cho dù Thiên Vân Tinh thế lực chi chủ thiên tiên cường giả tới cũng phải rất cung kính. Huống chi, trong thánh địa một cái đệ tử bình thường đến, hắn cũng không dám đắc tội, đây chính là thánh địa uy nghiêm, xem như Tử Vân Tinh hệ chủ nhân uy nghiêm. Cứ như vậy, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cứ như vậy bị lão giả rất cung kính nghênh đến Thiên Vân Tinh bên trong, đừng nói bài cha, lão giả này mỗi đi một đoạn thời gian đều muốn lau một chút trán mình có lẽ có mồ hôi. Thật không biết là cái gì đại khủng bố có khả năng đem một tôn địa tiên cường giả sợ đến như vậy tử. Tốt, ngươi đi đi. Chờ đến Thiên Vân Tinh về sau, Nguyệt Khê tùy ý vung tay, mà lão đầu kia như gặp đại xá, cả người thần tốc rời đi. Hiển nhiên một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Bạch huynh, vật ngươi muốn chính là tại phương Bắc, dọc theo phương Bắc đi thẳng liền có thể nhìn thấy một tòa thánh sơn, vật ngươi muốn, liền tại ngọn thánh sơn kia bên trong. Đến mức Lý huynh, hắn cùng ta mục đích đồng dạng. Nguyệt Khê còn chưa nói xong, Liễu Bạch liền giành nói. Đã như vậy, cái kia hai vị liền cầm tín vật của ta tiến đến, có thứ này tại, các ngươi làm việc cũng thuận tiện một chút. Ta bên này còn có chút việc, liền không thể đi cùng. Chương 1613, Nguyệt Khê 3. Nguyệt Khê cười nói, đưa cho Liễu Bạch một cái lệnh bài. Mà Liễu Bạch thì cười to tiếp nhận, người khác cho không đồ vật vì cái gì không muốn. Hai vị đạo hữu, cáo từ, nếu có duyên, chúng ta có thể sẽ tại cái này Thiên Vân Tinh bên trong gặp lại. Nguyệt Khê hướng hai người khom lưng thi lễ, lập tức quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem Liễu Bạch lệnh bài trong tay, chính mình vì cái gì không có. Sách, làm kỳ thị. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, địa tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc thái cổ hoàng tộc. Thân phận, một vị tinh hà lãng tử, bất quá vị này tinh hà lãng tử đơn giản bên trong lộ ra không đơn giản chi ý. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn ngôi sao thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên một, tại trên thánh sơn bị một lão giả thần bí nhìn chúng, lập tức lão giả thần bí truyền thụ cho ngươi một tiên giai thần hồn bí pháp. Vào kỳ cơ duyên 2, tại Thánh Sơn Thánh Tuyền suối ngọn nguồn phát hiện một thần bí thông đạo, thông qua thần bí thông đạo, tại cuối thông đạo phát hiện tản ra phát ra trong suốt bảo quang thần bí hạt châu, tò mò, đem thu hồi. Gần đây cơ duyên 3, nửa tháng sau Nguyệt Khê gặp nạn, cầu cứu cho ngươi, ngươi phấn đấu quên mình tiến về, cuối cùng tại nguy nan bên trong đem Nguyệt Khê cứu, vì cảm ơn ân cứu mạng, Nguyệt Khê đưa cho ngươi một cái lệnh bài. Lệnh bài này có thể không điều kiện trực tiếp trở thành Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa. Nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực đã gần tới gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, Cổ Tuế Nguyệt, Thái Ất Kim Tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tửu đạo ngộ 3000 đại đạo. Ngôi sao thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Bảo vật đồ giám, thần bí hạt châu 24 viên định hải thần châu một trong, phẩm giai là tiên giai hạ phẩm, tập hợp đủ 24 viên định hải thần châu có thể tại dòng sông thời gian bên trong kêu gọi trong minh minh đại khủng bố, có thể hướng hứa ba cái nguyện vọng, chỉ cần là hoàn vũ bên trong, nhất định thực hiện. Chú thích, cầu nguyện không thể thẻ bắc. Nhìn xem Liễu Bạch bảng, Diệp Lâm bĩu môi, những này khí vận cường đại người đều là cố tình gây sự, còn có người bên trên cột đưa cơ duyên, cũng chỉ là dài đến thuận mắt. Dài đến thuận mắt liền đưa tiên giai thần hồn bí pháp. Hắn Diệp Lâm không tin. Chương 1614, Mưu đồ Thánh Viền 1. Bất quá cái này bảo vật đồ giám sao, thực sự là quá hữu dụng, dạng này hắn cũng không cần luống cuống. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, người cũng không phải cầu thứ này đến sao. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ, Liễu Bạch cười tủm tỉm nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn nhau cười một tiếng, hai người kết bạn hướng cái gọi là Thánh Sơn đi đến. Thánh Sơn, chính là cái này thiên vân tinh cao nhất chi địa, cũng là uy nghiêm nhất địa phương, mang theo thiên vân tinh quyền uy tuyệt đối, từ nơi này thông báo đi ra mệnh lệnh, có thể điều động toàn bộ thiên vân tinh tu sĩ. Người nào nếu không tôn, giết, người nào nếu không phục, giết. Thánh Sơn cao ức ức vạn dặm, Nam Bắc đồ vật tổng cộng có 4 tòa ngọn núi, mà trung ương nhất cái kia xuyên vân tiêu ngọn núi cao nhất chính là Thánh Sơn, 4 phía 4 tòa ngọn núi thoạt nhìn tựa như là bảo tiêu đồng dạng, bảo vệ Thánh Sơn uy nghiêm. Nó bên trên không ngừng có hình thù kỳ quái yêu thú dọc theo Thánh Sơn giữa sườn núi bay qua, cho dù là những này phi hành yêu thú cũng vô pháp đạt tới Thánh Sơn đỉnh chóp. Dừng lại, phía trước Thánh Sơn, người không có phận sự dừng bước, nếu không, giết. Không đợi hai người tới gần, phía trước cái kia to lớn uy nghiêm trên Thánh Sơn liền truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh bên trong tràn đầy cảnh cáo. Liễu Bạch cùng Diệp Lâm hai người tựa hồ không có nghe thấy giống như một mực hướng phía trước đi đến. Hai người cứ như vậy đi thẳng, cuối cùng, Thánh Sơn bên trong sinh linh rốt cuộc không nhẫn nại được, một vệt kim quang quan xuyên thiên địa, màu vàng cột sáng bên trong, một thân ảnh chắp tay chậm rãi ngưng tụ. Hai vị không nghe khuyên bảo, vào ta Thánh Sơn vì chuyện gì? Ta hy vọng các người có khả năng cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, hôm nay liền lưu tại Thiên Vân Tinh đi. Thân ảnh vàng óng chậm rãi nói đến, lúc này Thánh Sơn bên trong ngay tại vì thiếu chủ cử hành hạ lễ, hai người trước mắt không nghe cảnh cáo khăng khăng tới gần Thánh Sơn, cái này ý tứ trong đó nhưng có chút dọa người a. Chúng ta đến Thiên Vân Tinh chỉ vì cầu thần hồn bí pháp, nghe Thiên Vân Tinh bên trên uy nghiêm nhất địa phương chính là ngọn Thánh Sơn này, vì vậy trước đến. Liễu Bạch vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có đối trước mắt thân ảnh vàng óng lời nói hù đến, phảng phất đối với hắn mà nói. Cho dù thiên địa tịch diệt đều không thế nào quan tâm. Ồ, cầu thần hồn bí pháp. Ngượng ngùng, ta không biết các ngươi là vào bằng cách nào, thế nhưng hiện tại trên Thánh Sơn ngay tại vì ta Thiên Vân Tinh thiếu chủ cử hành hạ lễ, ngoại lai sinh linh cấm chỉ bước vào. Hai người các ngươi có thể tại Thiên Vân Tinh ngốc thời gian mấy năm sau đó lại đến, có lẽ còn có chút cơ hội. Thân ảnh vàng óng vừa cười vừa nói, bọn họ Thiên Vân Tinh thần hồn bí pháp cái kia là có tiếng cường đại. Mỗi ngày cầu lấy bí pháp người nhiều vô số kể. Bất quá hắn còn chưa từng nhìn thấy có người vậy mà như thế lỗ mãng, đi thẳng tới Thánh Sơn cầu lấy thần hồn bí pháp, Thánh Sơn địa phương nào. Thiên Vân Tinh thực lực không đủ người liền tới gần cũng không được. Không phải cái này bên ngoài người tới có thể đến gần. Còn cầu lấy thần hồn bí pháp, gây chuyện đến a. Không giết người cũng không tệ rồi, liền chỉ dựa vào hôm nay mạo phạm hành động, cái này thần hồn bí pháp liền đã không có hy vọng. Ta đến Thiên Vân Tinh phía trước gặp phải một nữ tử, hắn nói nếu như các ngươi cự tuyệt, có thể lấy ra vật này, nàng nói các ngươi xem tại thứ này mặt mũi sẽ cho một cái mặt mũi, không biết ngươi bây giờ có nhận hay không. Liễu Bạch lấy ra lúc trước Nguyệt Khê tặng cho lệnh bài vừa cười vừa nói, tại nhìn thấy lệnh bài này một sát na, thân ảnh vàng óng sắc mặt âm u không chừng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Thương khung thánh địa thánh nữ tín vật, nguyên lai là thánh nữ bằng hữu, ta Thiên Vân Tinh đương nhiên hoan nghênh, mời. Trầm mặc thật lâu, thân ảnh vàng óng cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, lập tức tránh ra thân ảnh. Chương 1615, Mưu đồ thánh tuyển 2. Không nghĩ tới thứ này còn dùng rất tốt. Liễu Bạch ước lượng lệnh bài trong tay cùng Diệp Lâm không kiêng nể gì cả tiến vào thánh sơn bên trong, nhìn xem Liễu Bạch như thế cách làm, thân ảnh vàng óng mí mắt trực nhảy. Lệnh bài kia chính là thương khung thánh địa thánh nữ tín vật, thứ này vừa lấy ra liền đại biểu thương khung thánh địa thánh nữ mặt mũi, cái này nếu là hắn không nể mặt mũi. Thông tin truyền đến thánh nữ lỗ tai bên trong, thánh nữ đều không cần tự mình ra tay, chỉ cần trở lại thương khung thánh địa nhắc lên chuyện này, những cái kia theo đuổi thánh nữ ra hỏa cam đoan sẽ không để Thiên Vân Tinh sống dễ chịu. Thương khung thánh địa có tư cách theo đuổi thánh nữ đó cũng đều là nội môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử. Từng cái thiên tiên đệ tử đích truyền, từng cái tuyệt đỉnh thế lực truyền nhân, bọn họ Thiên Vân Tinh thứ gì? Đỉnh thiên bất quá nhất lưu thế lực mà thôi. Những người này một khi phát động khó đến, bọn họ Thiên Vân Tinh có thể tuyên bố giải tán, có thể đem tinh cầu chắp tay nhường cho người. Tốt hai vị, ta đã đem các người đưa đến Thánh Sơn bên trong, còn lại không giúp được các ngươi, có thể hay không thu hoạch được thần hồn bí pháp toàn bộ nhờ các ngươi bản lĩnh. Ta trước đó đã thông báo Thánh Sơn trên dưới, không có mắt sẽ gây phiền phức cho các ngươi, tốt, ta cũng có sự tình, đi nha. Thân ảnh vàng óng nói xong thân thể đột nhiên tiêu tán, hắn một khắc cũng không muốn ngốc. Hiện tại hắn đã đem hai người này đưa đến Thánh Sơn, đến mức chuyện kế tiếp, toàn bộ nhờ chính bọn họ, hắn còn không phải cái gì bảo mẫu loại hình. Chỉ là một cái tín vật không có khả năng để hắn đem Thánh Sơn thần hồn bí pháp chắp tay đem tặng. Bạch huynh, xem ra hai chúng ta đây là bị người lạnh nha, hiện tại đi chỗ nào đâu? Để ta xem một chút. Liễu Bạch nhìn xem bốn phía tầng mây, sờ lên cằm suy tư, mà Diệp Lâm cũng đồng dạng hai mắt cấp tốc bốn phía. Thánh Sơn rất lớn, lớn đến một phàm nhân cả một đời đều đi không đến Thánh Sơn 1% lộ trình. Bọn họ đứng nơi này không có một cái sinh linh, muốn hỏi đường cũng không có biện pháp hỏi đường. Đi thôi, đi hướng đông. Trực giác nói cho ta, phương đông sẽ có chúng ta muốn đổ vật. Suy tư thật lâu, Liễu Bạch một bước hướng về phía trước bước ra, thân ảnh dần dần biến mất tại Diệp Lâm trước mắt, mà Diệp Lâm thì nhấc chân đuổi theo. Bên kia, Thiên Vân Tinh bên ngoài, đỗ vô số phi thuyền, cái này mỗi một chiếc phi thuyền liền đại biểu một tòa thế lực. Nguyên lai là Thiên Đao Môn đại trưởng lão, mời đến mời đến. Ha ha ha, Thiên Vân Tinh thiếu chủ sinh nhật. Môn chủ đặc biệt phái ta đến chúc mừng, lần này, ta thế nhưng là mang theo đồ tốt nha. Ồ, đây không phải là huyết sát tông tam trưởng lão sao? Làm sao thay đổi đến chật vật như thế a? Chẳng lẽ là nửa đường bị người chặn đánh? Có cường giả nhìn thấy đầy bụi đất huyết sát tông tam trưởng lão chế nhạo nói, khu vực thứ ba bên trong ai không biết huyết sát tông bá đạo a? Bây giờ nhìn thấy huyết sát tông tam trưởng lão bộ dáng như thế, cũng không phải hảo hảo chào phúng một phen. Bất quá những này chào phúng người đều là cùng huyết sát tông tam trưởng lão cùng một vị trí sinh linh. Chỉ có bọn họ mới không sợ cái này huyết sát tông tam trưởng lão. Huyết sát tông cùng An Lan vực đại chiến trên vạn năm, nội tình đã bị tiêu hao không sai biệt lắm a. Chẳng lẽ lần này cùng An Lan vực đại chiến trên đường bị các ngươi tông chủ kéo tới? Cái kia cũng quá mức đáng thương a. Ha ha ha, huyết sát tông tam trưởng lão, ngươi nói ta nói đúng hay không a? Nghe lấy từng đạo trêu chọc âm thanh, tam trưởng lão tức giận hừ một tiếng, bất quá cũng không có cái gì động tác, những người này đều là cùng hắn một cái cấp độ người, hắn cũng không tốt nổi giận. Chư vị vẫn là chiếu cố tốt chính mình a, ta huyết sát tông sự tình liền không cần chư vị quan tâm. Chương 1616, Mưu đồ thánh tuyển 3. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người bước vào Thiên Vân Tinh bên trong. Thôi đi, một cái tam trưởng lão mà thôi. Thiên tiên đỉnh phong tiểu nhân vật mà thôi, vậy mà như thế vô lễ. Hừ, nếu không phải lão quỷ kia còn sống, chỉ bằng hắn huyết sát tông sở tác sở vi, sớm đã bị diệt. Lão quỷ kia cũng là ỷ vào cùng thánh địa có chút quan hệ mới như thế không kiêng nể gì cả, hiện tại liền nhìn An Lan vực lão quỷ kia làm sao làm, nếu là cùng lão quỷ kia đồng quy vu tận, không thể tốt hơn. Từng đạo âm thanh trao đổi lẫn nhau, hiển nhiên, An Lan vực cùng huyết sát tông đại chiến những thế lực này đều rõ ràng, từng cái vô cùng rõ ràng, cũng tại trong bóng tối nhìn trộm bên trong. Một khi hai cái kia lão quỷ đồng quy vu tận, bọn họ liền có thể trắng trợn chia cắt An Lan vực cùng huyết sát tông. Bởi vì cái gọi là cá voi rơi vạn vật sinh, cái này hai tòa nhất lưu thế lực nội tình có thể nuôi sống một nhóm lớn thế lực nhỏ. Chậc chậc chậc, ta nhìn tiểu tử ngươi cốt cách kinh kỳ, muốn hay không làm đồ đệ của ta a? Yên tâm, chỉ cần làm đồ đệ của ta, cam đoan trong vòng trăm năm đặt chân thiên tiên, hơn nữa còn là thiên tiên bên trong cường hoành một nhóm kia. Diệp Lâm ngồi tại trên một tảng đá lớn nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt. Một cái quần áo rách nát, tóc lộn xộn, lộ ra hai cái đen xì bàn chân so như tên ăn mày lão giả ngay tại vây quanh Liễu Bạch xoay quanh, trong miệng không ngừng đại lượng nói. Mà Liễu Bạch thì mặt không đổi sắc, trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này, cứ việc trên người lão giả mùi có khả năng hun chết một mảng lớn phàm nhân, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không để ý. Thế nào tiểu tử? Ngươi có hứng thú hay không a? Lão khất cái cuối cùng ngẩng đầu hai mắt nhìn hướng Liễu Bạch con mắt, một cái răng vàng khè trần trụi lộ tại bên ngoài, nó bên trên còn có không biết bao nhiêu ngày lá rau. Tiền bối, không tốt, ta đời này sẽ không bái bất luận kẻ nào sư phụ, bởi vì ta cảm thấy không ai có thể làm sư phụ của ta, đương nhiên, cũng bao gồm ngươi. Liễu Bạch vẫn như cú cười tủm tỉm nói, không phải hắn không nghĩ bái. Hắn thái ất kim tiên vị cách còn tồn tại ở thế gian ở giữa, nếu là hắn dám bái sư, vô luận là người nào trong vòng 3 ngày nhất định chết bất đắc kỳ tử. Thái ất kim tiên tôn sư, tinh hà hoàn vũ bên trong tôn quý nhất người, bái người nào chết. Liền giống như đường đường hoàng đế bái một cái ven đường tên ăn mày sư phụ. Cho dù thái ất kim tiên cũng không dám thu hắn làm đồ đệ, huống chi lão giả trước mắt, nói ra câu nói này, hắn cũng là vì lão giả trước mắt tốt. Ai, đáng tiếc, như thế tốt người kế tục, chính là có chút quá cuồng vọng. Nghe lấy Liễu Bạch lời nói, lão khất cái không ngừng lắc đầu thở dài, tựa như bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu phi thường đồng dạng. Tất nhiên ngươi không muốn, cùng ngươi gặp nhau cũng coi là hai chúng ta hữu duyên, ta truyền cho ngươi nhất pháp, phương pháp này chính là ta trước kia tại một thần bí chi địa tìm đến, hôm nay liền truyền thụ cho ngươi. Có phương pháp này che chở, cùng cảnh giới bên trong. Người thần hồn lực lượng tuyệt đối là tối cường. Lão khất cái thế nào từ trong ngực tìm tòi nửa ngày, cuối cùng lục lọi ra một bản cổ phát sách vở, tại nhìn đến thư tịch này một sát na kia, Diệp Lâm nhịn không được cười. Chỉ thấy thư tịch này bên trên bất ngờ viết bốn chữ lớn, Như Lai thần trưởng. Thấy cảnh này, Diệp Lâm triệt để không kiềm chế được, lão khất cái, chẳng lẽ đây chính là một bản từ trên trời giáng xuống tuyệt thế công pháp? Ngươi có biết một đạo từ trên trời giáng xuống trưởng pháp? Mà Liễu Bạch thì cười tiếp nhận sách vở, chậm rãi đem sách vở mở ra, vào mắt là một đoạn lộn xộn lời nói này nhìn như rất loạn, kỳ thực, nội bộ ẩn chứa vô tận huyền bí. Xem như đã từng thái ất kim tiên tôn sư, thứ này nhưng không lừa gạt được hắn. Cái này lão khất cái vẫn có chút đồ vật. Cái kia Liễu Bạch liền đa tạ tiền bối tặng bảo. Chương 1617, Mưu Đồ Thánh Tuyển 4. Tiểu tử nện, gặp gỡ chính là duyên, vậy ta cũng đưa ngươi một bản tuyệt thế thần hồn bí pháp a, bí pháp này thế nhưng là so cái kia một bản chỉ mạnh không yếu nha. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn hướng nơi xa ngồi tại trên tảng đá xem trò vui Diệp Lâm, chậm rãi từ chính mình trong ngực lấy ra một bản ố vàng sách vở. Sách vở bên trên bất ngờ viết Hàng Long Thập Bát Trưởng năm chữ to. Chậm rãi đem sách vở đưa cho Diệp Lâm. Tiểu tử, thần hồn bí pháp liền tại trong sách, có thể hay không nhìn ra, liền nhìn ngươi thiên phú, nếu là nhìn không ra, đó chính là ngươi vô duyên phân không đủ. Lão giả nói xong, liền tự mình chắp tay rời đi. Trong chớp mắt, lão giả thân ảnh liền biến mất ở hai người trước mắt, Diệp Lâm thần niệm bên trong liền lão giả động tác đều bắt giữ không đến. Lão đầu này không đơn giản. Hắn cho đồ vật cũng đồng dạng không đơn giản, không thể khinh thị. Ngươi trước vì tiện dạo chơi, ta đi làm chút chuyện. Liễu Bạch nói xong, thân ảnh tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, hắn liền biết cái này Liễu Bạch cũng không phải chạy thần hồn bí pháp đến, dù sao Liễu Bạch người nào. Đỉnh phong thời khắc Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư, hắn sẽ quan tâm như vậy một bản nho nhỏ thần hồn bí pháp. Chỉ sợ hắn biết thần hồn bí pháp đều đầy đủ chất đầy toàn bộ Thiên Vân Tinh, hắn đến Thiên Vân Tinh thế nhưng là có chính mình sự tình. Bất quá cái này Thánh Tuyền đến cùng tại nơi nào, cái này thần hồn bí pháp là một mặt, Thánh Tuyền lại là một mặt. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, hắn chính là chạy Thánh Tuyền cái này chí bảo đến, không có lý do còn không có tìm tới Thánh Tuyền liền xoay người rời đi. Ta biết, ngọn Thánh Sơn này ta có thể tới qua, Thánh Tuyền tại cái này Thánh Sơn trung tâm nhất, ngươi trực tiếp qua đi là được rồi. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Có hay không một loại khả năng, ta còn chưa tới cái kia trung tâm nhất liền bị bắt lấy. Thánh Sơn trung tâm nhất Diệp Lâm dùng cái mông nghĩ cũng biết cái kia là địa phương nào, đây chính là Thiên Vân Tinh chân chính trung tâm nhất chi địa. Nơi đó khẳng định có thiên tiên lão quái tỏa chấn, Thánh Tuyền sợ rằng càng là cái này Thiên Vân Tinh chân quý nhất đồ vật, cái này làm ra một chút khó khăn có thể nói là thẳng tắp lên cao A. Ngạch, ta đây ngược lại là thật không nghĩ qua, ta đã từng đến thời điểm cái này Thiên Vân Tinh bên trên còn không có bất kỳ cái gì sinh linh. Thôn Thiên Ma Quán rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, lần trước hắn đến thời điểm, cái này Thiên Vân Tinh vẫn là một cái không có bất kỳ cái gì sinh thế giới thần linh. Ngươi liền hướng trung tâm nhất đi, cái này Thiên Vân Tinh thiếu chủ sinh nhật khẳng định có vô số thế lực trước đến chúc mừng, đến lúc đó, ngươi liền chui vào trong đó trà trộn đi vào, ta cho ngươi chỉ phương hướng, chúng ta kiếm bộn liền đi. Thôn Thiên Ma Quán hưng phấn lời nói truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Hắn đã rất lâu không có làm qua loại này sự tình. Mà Diệp Lâm thì ánh mắt sáng lên, có triển vọng, nói làm liền làm. Diệp Lâm lấy ra mấy món phù lục dán trên người mình, đem chính mình khí tức triệt để bí ẩn, lập tức hướng về trung tâm nhất đi đến. Mà lúc này Thánh Sơn trung tâm nhất thì náo nhiệt đến cực điểm, một quảng trường khổng lồ bên trên, tràn đầy yến hội, bữa tiệc này có thể nói là phong phú vô cùng. Vẻn vẹn là một cái trên mặt bàn ăn uống liền giá trị 1.000 hạ phẩm tiên thạch. Cái này Thiên Vân Tinh vì tổ chức lần này sinh nhật, tiêu phí không dưới 1 vạn lần chủng loại tiên thạch. Thiên Đao Môn Đại trưởng lão đưa tặng vạn năm tiên sâm 1 gốc. Thị Huyết giúp Phó Bang Chủ đưa tặng 1 cái thiên giai thượng phẩm trường thương 1 cái. Huyết Sát Tông Tam trưởng lão đưa tặng vạn năm cực phẩm thánh thạch 1 viên. Từng đạo to lớn âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Từng tôn thân phận bất phàm đại nhân vật lần lượt vào sân. Bọn họ đến, một mặt là vì ăn mừng, một mặt là vì đàm luận đến. Không phải vậy một vị nho nhỏ thiếu chủ sinh nhật cũng không có trọng yếu như vậy, để bọn họ những ngày bình thường một ngày trăm công ngàn việc người bôn ba vô cùng dài lộ trình trước đến. Chương 1618, Mưu Đồ Thánh Tuyển 5. Tiền bối, không biết ngài hạ lễ là. Trước mắt. Một cái cầm bút lông tu sĩ nhìn trước mắt mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm quái dị người, thử dò hỏi. Mà Diệp Lâm thì nội tâm thầm mắng vô cùng, chủ quan, không nghĩ tới vào cửa còn cần vé vào cửa. Khụ khụ, một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là lấy ra một cái thiên giai trường kiếm đặt ở trước mắt màu vàng trên mặt bàn. Được rồi, không biết tiền bối đến từ nhà ai thế lực. Nhìn thấy cái này thiên giai trường kiếm. Phụ trách tỷ lệ tu sĩ hiển nhiên nóng bỏng rất nhiều, cái này một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm giá trị mấy trăm hạ phẩm tiên thạch, nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để bán 1.000 hạ phẩm tiên thạch. Có giá trị không nhỏ, có khả năng lấy ra 1.000 hạ phẩm tiên thạch tùy lễ, thân phận đều cực kỳ bất phàm. Lý Bạch, Diệp Lâm nói xong, quay người liền đi vào cái kia quảng trường. Tán tu Lý Bạch đưa tặng một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm. Bởi vì không biết Diệp Lâm sau lưng thế lực, tu sĩ này liền đem Diệp Lâm phân loại thành dạo chơi tại tinh hà bên trong tán tu. Loại người này tại tinh hà bên trong khắp nơi có thể thấy được, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, toàn bộ nhờ chính mình đánh liều, thường thường loại người này trên thân là giàu có nhất. Mà còn thực lực đều cực kỳ bất phàm. Khá lắm, thủ bút thật lớn. Nhìn trước mắt trên mặt bàn sơn chân hải vị, Diệp Lâm thầm thở dài nói. Cái này bên trên còn có rất nhiều chính mình chưa từng nhìn thấy qua đồ vật, bất quá từ nó bên trên tán phát nồng hậu dày đặc tiên khí đến xem, những vật này đều cực kỳ không đơn giản. Đi thôi, đi lên phía trước, ta đã nghe được thánh tuyền hương vị. Thánh tuyền không chỉ là tu luyện thần hồn lực lượng chí bảo, cũng ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm sinh cơ lực lượng. Có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, lần này chúng ta trực tiếp một đợt mang đi, cũng không tới nữa, dù sao thiên vân tinh vật có giá trị cũng chỉ có cái này thánh tuyền. Lần này lữ trình kết thúc về sau, chúng ta liền tiến về bên dưới một chỗ, trước tiên đem ta biết bảo vật toàn bộ nắm bắt tới tay. Diệp Lâm dựa theo thôn thiên ma quán chỉ thị tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng cầm lấy một chút bảo vật ăn, dù sao chính mình thiên giai thượng phẩm trường kiếm không thể cho không. Người khoan hãy nói, thứ này hương vị coi như không tệ, hắn đã không biết chính mình bao lâu không có ăn được đồ vật. Tiền bối, phía sau chính là ta Thánh Sơn cấm địa, còn mời ngài tại hội trường hoạt động. Diệp Lâm đi đi, liền bị hai vị đại thừa kỳ tu sĩ ngăn lại, hai người nhân viên một cây trường thương, hướng về Diệp Lâm lễ phép nói. Ngượng ngùng, lần đầu tiên tới ngọn Thánh Sơn này, Thánh Sơn quá mức to lớn, trong lúc nhất thời có chút hướng về, muốn nhìn kỹ một chút, không nghĩ tới thế mà đi tới cấm địa, ta lúc này đi. Diệp Lâm đầy mặt xin lỗi nói, phảng phất là thật cử chỉ vô tâm, thật đi nhầm. Ha ha ha, tiền bối câu nói này nói rất đúng, Thánh Sơn thế nhưng là ta thiên vân tinh lớn nhất uy nghiêm chi địa, cũng là ta thiên vân tinh chân chính trung tâm nhất. Tiền bối, tất nhiên vô sự chúng ta liền rời đi, tuyệt đối đừng bước vào cấm địa, nếu không chính là cùng ta toàn bộ thiên vân tinh là địch. Hai vị này tu sĩ cười ha ha một tiếng, lập tức hảo tâm nhắc nhở một câu Diệp Lâm, hai người tay cầm trường thương quay người rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Diệp Lâm bí ẩn thân hình của mình chui vào cái gọi là cấm địa bên trong, để hắn rời đi. Đó là căn bản không có khả năng. Đi lên phía trước, một đi thẳng về phía trước, sau đó xoay trái, thánh tuyền hương vị càng ngày càng đậm hơn, người chú ý một chút, nơi này có lẽ có thiên tiên lão quái tỏa trấn, cũng đừng bị phát hiện. Chờ ta đem cái này thánh tuyền toàn bộ hấp thu, thì có thể khôi phục một điểm, đến lúc đó cho dù bị thiên tiên phát hiện cũng có thể chạy. Nhưng là bây giờ đừng bị phát hiện, không phải vậy liền xong đời. Chương 1619, Mưu đồ Thánh Tuyền 6. Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán khuyên bảo mỗi chữ mỗi câu ghi vào trong lòng, lập tức liền đi đến cấm địa trung tâm nhất, mà trung tâm nhất thì chiếm cứ một đầu cao tới vạn mét rùa đen. Rùa đen khổng lồ đến cực điểm, thân thể bốn phía tản ra một cỗ nặng nề khí tức, mà rùa đen bốn cái móng thì bị từng đạo tráng kiện đến cực điểm xiềng xích vây khốn. Rùa đen đầu rũ xuống trên mặt đất, xiềng xích này để hắn không thể động đậy, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cái kia thánh tuyền liền tại cái này huyền quy thân thể phía dưới, bất quá cái này thiên vân tinh cũng dám như vậy đối đãi huyền quy, lá gan rất lớn a. Diệp Lâm nhìn hướng cái kia huyền quy dưới thân thể phương, lập tức liền nhìn thấy một đầm màu vàng nước suối. Huyền quy có lai lịch ra sao hay sao? Nghe lấy thôn thiên ma quán thổn thức lời nói, Diệp Lâm tâm thần khẽ động truyền âm nói. Huyền quy nhất tộc, tại tinh không bên trong cũng là tuyệt đối cường tộc, huống hồ số lượng vô cùng thưa thớt, mỗi một đầu huyền quy địa vị đều là vô cùng trọng yếu, nếu như bị huyền quy nhất tộc biết cái này huyền quy như vậy tình cảnh, cái này thiên vân tinh nhưng muốn gặp đại nạn. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, thôn thiên ma quán trong miệng cường tộc, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử, không cần ẩn núp, ta đã thấy ngươi. Đang lúc Diệp Lâm suy tư làm sao hành động thời điểm, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Người nào? Diệp Lâm hai mắt tuần sát bốn phía, bắp thịt cả người căng cứng, cái này còn không có hành động liền bị phát hiện. Hắn hiện tại giống như một cái thỏ, vừa có gió thổi cỏ lay liền trực tiếp đào vong. Ta là trước mắt ngươi huyền quy, ngươi không cần kinh ngạc, ngươi đã bị ta dùng thủ đoạn đặc thù bao trùm, nơi này thiên tiên không phát hiện được ngươi. Nghe lấy huyền quy lời nói, Diệp Lâm ghé vào bụi cỏ bên trong trực tiếp truyền âm nói. Tiền bối, muốn ta làm cái gì? Người thông minh, người mục đích là thánh tuyển A, thánh tuyển có ta trấn áp, hơn nữa còn có trận pháp, không có thủ đoạn đặc thù ngươi là không lấy được. Giúp ta một cái bận rộn, thấy được ta trên lưng cái kia ngọn đèn sao? Đem đánh nát ta liền có thể thoát khốn, đến lúc đó, cái này thánh tuyển ngươi cầm đi, ta cho ngươi cản trở, vừa vặn cầm này một đám tạp chủng báo thù. Nghe lấy huyền quy lời nói, Diệp Lâm không có chút nào động tác, hắn đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Huyền quy tất nhiên có thể đủ phát hiện hắn, càng có khả năng cam đoan hắn không bị thiên tiên phát hiện, vậy liền đại biểu cho Huyền Quy bản thân chính là một tôn thiên tiên. Có thể tin 50% bất quá có thể thử xem. Được. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là đáp ứng, tiền bối này tất nhiên không có ngay lập tức không có vạch trần hắn, cũng chính là đại biểu cho việc này nhưng vì. Mà còn, vị cường giả này muốn giết chính mình rất đơn giản, cũng không cần như thế cong cong quấn quấn. Ta không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi theo thân thể của ta đi trên lưng của ta, có ta ở đây bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện ngươi. Huyền Quy nói xong, Diệp Lâm hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng cái kia Huyền Quy phần lưng phóng đi. Ngày bình thường cái này cấm địa xung quanh 10 dặm đều không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mà bây giờ là Thiên Vân Tinh thiếu chủ sinh nhật, cho nên Diệp Lâm mới có thể đục nước béo cò đi tới nơi này. Nếu không liền vừa rồi hai cái kia đại thừa kỳ tu sĩ liền đem Diệp Lâm triệt để bắt được. Tiền bối, ta cái này liền đánh nát chiếc đèn này. Nhìn xem Huyền Quy phần lưng thiêu đốt lục sắc quang mang, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp xuất thủ, một quyền phía dưới, tia sáng ảm đạm mấy phần. Cái này để Diệp Lâm có chút kinh ngạc, ngọn lửa này có chút đồ vật. Lập tức Diệp Lâm một quyền tiếp một quyền, cao đoan nhất dập lửa hành động thường thường sử dụng nhất là mộc mạc phương pháp. Bộ này lý luận vĩnh viễn không quá hạn. Chương 1620, Mưu đồ Thánh Tuyển 7. Diệt. Diệp Lâm bờ môi bên trong lạnh lùng phun ra một cái chữ, trước mắt thiêu đốt hỏa diễm nháy mắt dập tắt. Cơ hồ là tại hỏa diễm dập tắt một nháy mắt, buộc chặt Huyền Quy bốn đầu tráng kiện vô cùng xiềng xích bên trên lóe ra phù văn chậm rãi dập tắt, bốn đạo xiềng xích ảm đạm vô quang. Tiểu tử, đa tạ, ngươi mau tránh ra, bản tôn muốn đứng lên. Đám này trời đánh sâu kiến, bản tôn muốn để bọn họ trả giá đắt. Lúc này, một đạo tràn đầy sát ý âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, lập tức, Diệp Lâm không chút do dự từ Huyền Quy phần lưng nhảy xuống đến tới trên mặt đất, lập tức cấp tốc rời xa Huyền Quy. Trước mắt trực tiếp phát sinh một tràng động đất, mặt đất bắt đầu chấn động, Huyền Quy cái kia khổng lồ đến cực điểm thân thể bắt đầu chậm rãi đứng lên, bốn cái tráng kiện móng đứng thẳng. Buộc chặt hắn bốn đạo xiềng xích trực tiếp đứt gãy. Mà một đạo khí tức vô cùng cường đại hướng về bốn phía tản đi, cảm giác được cỗ khí tức này, Diệp Lâm sắc mặt lộ vẻ xúc động, tại cỗ khí tức này phía dưới, chính mình giống như sâu kiến. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi lấy thánh tuyền, trận pháp đã toàn bộ bị ta phá hư, cầm tới thánh tuyền về sau tận khả năng rời xa nơi này, đại chiến mở ra, dư âm cũng có thể đem ngươi giết chết. Không lâu sau đó ta Huyền Quy nhất tộc cường giả sẽ giáng lâm cái này Thiên Vân Tinh, cho nên ngươi tạm thời đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị ta Huyền Quy nhất tộc cường giả ngộ sát, ta cho ngươi một cái tín vật, chờ ngươi muốn rời đi thời điểm cầm tín vật đến tìm ta, ta sẽ đưa ngươi đi ra. Tốt, nhanh đi cầm A, ta trước đi tìm những lão giả này yêu cầu một ít đại giới, có ta vì ngươi hấp dẫn bọn họ, không có người sẽ chú ý tới ngươi. Huyền Quy một đôi con mắt thật to nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm trong đầu bên trong vang dội Huyền Quy âm thanh, ném cho Diệp Lâm một viên viên châu về sau, Huyền Quy cái kia thân thể cao lớn nhảy lên một cái hướng về cái kia quảng trường phóng đi. Nhìn thấy Huyền Quy rời đi, Diệp Lâm thu hồi viên châu liền lập tức hướng về cái kia thánh tuyển phóng đi, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái vật chứa bắt đầu không chút kiêng kỵ chứa thánh tuyển. Thứ này, càng nhiều càng tốt, trang càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới cái này Huyền Quy còn rất giữ uy tín, cái này Huyền Quy hiện tại ở vào ấu niên kỳ, xem ra là bị cái này Thiên Vân Tinh cường giả lén lút chộp tới, hiện tại cái này Thiên Vân Tinh phía trên tu sĩ có thể bị giả tội đi. Lúc này, thôn thiên ma quán cái kia cười trên nỗi đau của người khác âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, hiển nhiên, hắn cũng là phi thường yêu thích xem náo nhiệt. Không đến mức A, hiện tại quảng trường bên trong thế nhưng là có tốt vài thiên tiên cường giả. Cái này Huyền Quy nhất tộc muốn động thủ thanh toán sợ rằng còn muốn cân nhắc một chút a. Diệp Lâm một bên chứa thánh tuyền một bên nhổ nước bọt nói, hiện tại Thiên Vân Tinh thế nhưng là tập kết thật nhiều thế lực, cho dù Huyền Quy nhất tộc tại khoảng thời gian này động thủ cũng phải ước lượng một chút a. Người cách cục nhỏ, ta nói Huyền Quy nhất tộc là cường tộc, bày tỏ chính là Huyền Quy nhất tộc tại toàn bộ tinh hà bên trong địa vị đều là vô cùng cao, mà nơi này chỉ là một cái nho nhỏ tinh hệ mà thôi. Cho dù ba đại thánh địa cũng căn bản sẽ không bị Huyền Quy nhất tộc để vào mắt, chân tiên, tại Huyền Quy nhất tộc chỉ có thể coi là trung tầng chiến lực. Ta lời mới vừa nói tất cả đều là lấy ta đỉnh phong thời kỳ ánh mắt nói chuyện. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm trầm mặc, Thôn Thiên Ma Quán đỉnh phong thời kỳ, đây chính là đi theo Thái Ất Kim Tiên lẫn vào Ngoan Nhân, trong miệng hắn cường tộc, sợ rằng trong đó cũng đồng dạng có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn a. Như vậy xem ra, là chính mình cách cục nhỏ, cùng loại kia chủng tộc muốn so, Thiên Vân Tinh lại đáng là gì? Không đúng, lại nói lớn hơn một chút, toàn bộ Tử Vân Tinh hệ lại đáng là gì? Chương 1621, Mưu Đồ Thánh Tuyển 8. Xem ra chính mình lần này làm một cái không được sự tình a, cái này Tử Vân Tinh hệ sợ rằng muốn loạn đi lên. Cùng lúc đó, ức ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, bóng đêm vô tận hư không bên trong, một đầu có thể so với một tòa tinh hệ lớn nhỏ huyền quy từ từ mở mắt. Hắn một viên con mắt to lớn vô biên, bốn cái móng đứng vững tại bốn phía, phảng phất là chống đỡ lấy thiên địa bốn cái trụ trời, phần lưng thẳng tới chân trời, phần lưng lóe ra từng đạo phù văn thần bí. Mà đỉnh chóp nhất, thì chiếm cứ một đầu tiểu thanh xà có giúp ở huyền quy phần lưng nghỉ ngơi. Bốn phía ngôi sao đều tại vây quanh hắn xoay tròn, giống như tinh hệ lớn nhỏ thân thể làm cho hắn tựa hồ trở thành xung quanh tinh hệ trung tâm nhất. Ân, ta tộc huyết mạch cầu cứu, lại có người dám giam giữ ta huyền quy nhất tộc tộc nhân, tự tìm cái chết, huyền làm. Lúc này, một đạo được tiếng hừ nổ vang, hư không đều tại rung động, liền dòng sông thời gian đều đang run rẩy. Nó bên trên không ngừng nổi lên bọt nước. Lực lượng pháp tắc tuôn ra, phổ biến pháp tắc run rẩy, liền trong minh minh đại đạo ấn ký đều tại tương ứng, bốn phía khá là nhỏ một chút tinh hệ toàn bộ bạo tạc, căn bản không chịu nổi một câu chịu uy. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chẳng qua là một thanh âm mà thôi, khó có thể tưởng tượng đạo này thanh âm chủ nhân nên cường đại đến mức nào, đây là làm người tuyệt vọng một cỗ lực lượng. Thủy Tổ. Lúc này, một đạo thon dài thân ảnh đi tới huyền quy trước người, mà đạo này thon dài thân ảnh cao tới trăm vạn mét, thế nhưng tại cái này đầu huyền quy trước mặt, nhỏ bé như một hạt bụi. Giống như là cháy hừng hực mặt trời cùng sa mạc bên trong một viên hạt cát ở giữa chênh lệch. Ước ước vạn năm ánh sáng bên ngoài có tộc ta tiểu bối tín hiệu cầu cứu, người đi xem một chút, gặp phải những người cản đường, giết, gặp phải người không phục, giết, gặp phải cừu địch, giết, vô luận cỡ nào chủng tộc. Người không phục đều là giết. Ta huyền quy nhất tộc không hỏi thế sự, cái này tinh hà hoàn vũ bên trong liền thật sự cho rằng ta huyền quy nhất tộc dễ ức hiếp. Bốn đạo chữ sát mới ra, tuyệt đối năm ánh sáng bên ngoài tinh hệ cũng không chịu nổi nữa, nhộn nhịp bạo tạc, hóa thành tinh hà hoàn vũ bên trong một hạt bụi. Những này tinh hệ bên trên đều có đếm mãi không hết chủng tộc cùng cường giả chiếm cứ, thế nhưng bởi vì mấy câu nói đó, đều là bỏ mình. Linh hồn ký thác vào thời gian trường hà bên trên. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì sao mà chết. Chỉ có chân tiên cường giả có khả năng chống cự dư uy, bất quá cũng bị dọa trốn hướng địa phương khác. Cái này liền là cường giả chân chính chi uy, bọn họ đã không thể dùng lẽ thường độ, chỉ là một ý nghĩ liền có thể làm thiên địa biến sắc. Là, Thủy Tổ. Thon dài thân ảnh chậm rãi cúi đầu, toàn bộ thân hình trực tiếp bước vào thời gian trường hà bên trong, dạng này đi đường tương đối nhanh. Tại vô số sinh linh nghe đến đã biến sắc thời gian trường hà tại cường giả chân chính trong mắt, tùy thời có thể đến, bọn họ rong chơi tại thời gian trường hà bên trong, ngồi xem thế gian phong vân biến ảo. Bọn họ tùy thời có thể tiến về quá khứ, hiện tại, tương lai, còn có thể tùy ý thay đổi lịch sử. Bất quá cái này cần gánh chịu ngập trời nhân quả. Từ đầu đến cuối còn không có não tàn cường giả đi chơi cái này cao cấp cách chơi. Đồng thời, tinh hà hoàn vũ bên trong một chút cách gần đó huyền quy ngựa không ngừng vó hướng Tử Vân tinh hệ chạy đến. Bọn họ đồng dạng vô cùng phẫn nộ, huyền quy nhất tộc huyết mạch cường đại đến cực điểm, chính là thượng cổ thần thú huyền vũ chi nhánh, nắm giữ cực kỳ cường đại huyền vũ huyết mạch. Mấy trăm vạn năm đều sinh ra không được một cái hậu đại. Không nghĩ tới bây giờ có hậu đại không tiếc sử dụng huyết mạch thần thông truyền âm, có hậu đại bị chủng tộc khác tàn sát. Cái này làm sao để bọn họ không tức giận, bọn họ ngược lại muốn xem là chủng tộc gì dám lớn mật như thế. Chương 1622, Mưu Đồ Thánh Tuyển 9. Ok, thánh tuyển dưới đáy còn có cái kia Liễu Bạch cơ duyên, cái này có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Đi ngang qua Diệp Lâm bền bỉ cố gắng bên dưới. Toàn bộ Thiên Vân Tinh góp nhặt mấy ngàn vạn ức năm thánh tuyển toàn bộ bị Diệp Lâm thu lấy sạch sẽ, lập tức Diệp Lâm tiến về thánh tuyển dưới đáy, chờ đến thánh tuyển dưới đáy, quả nhiên để Diệp Lâm phát hiện một cái lối đi. Như vậy sáng loáng thông đạo không có khả năng không bị người phát hiện, cái kia cũng chỉ có một cái giải thích. Thánh tuyển tại toàn bộ Thiên Vân Tinh sinh linh trong mắt đây chính là cực kỳ chân quý chí bảo, chính là Thiên Vân Tinh lập căn gốc rễ, bình thường dùng một chút cũng là hy vọng xa vời, càng đừng đề cập tại thánh tuyển bên trong bơi lội đi tới thánh tuyển dưới đáy. Bất quá vừa vặn, cái này cũng vừa lúc tiện nghi Diệp Lâm. Diệp Lâm không chút do dự đi vào thông đạo bên trong, trải qua một đoạn cong cong quấn quấn mà nói, Diệp Lâm ở trong đó phát hiện một cái cỡ nhỏ không gian bên trong một viên trong suốt long lanh hạt châu lơ lửng giữa không trung, hạt châu xung quanh tản ra ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Đây chính là Định Hải Thần Châu sao? Tướng mạo không sai, tập hợp đủ 24 viên Định Hải Thần Châu có thể hướng thần bí tồn tại cầu nguyện, hoàn vũ bên trong nhất định thực hiện, ta thế nhưng là vô cùng chờ mong a. Diệp Lâm thu hồi Định Hải Thần Châu hướng về ngoại giới đi đến, đồng thời nội tâm đã rơi vào tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Nếu là chính mình cực kỳ 24 viên Định Hải Thần Châu về sau, nguyện vọng thứ nhất chính là vô điều kiện bước vào Đại La, không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện, hy vọng cái kia dòng sông thời gian bên trong đại khủng bố cho thêm chút sức, không muốn không biết tốt xấu. Trở thành Đại La hẳn là cũng tại hoàn vũ bên trong a. Không xác định, đến lúc đó nhìn. Chờ Diệp Lâm đi tới ngoại giới, liền ngựa không dừng vó hướng về Thánh Sơn bên ngoài phóng đi, nơi này lập tức liền muốn bộc phát một tràng tuyệt vô cận hữu khoáng thế đại chiến, chờ chút đừng bị dư âm cho đánh chết. Chết tiệt, đến tột cùng là ai đem huyền quy thả ra? Mụ, không muốn bị ta phát hiện, nếu không nhất định muốn ngươi rút gân lột ra, để ngươi vĩnh viễn không được luân hồi. Đừng mẹ nó ăn như bức, vẫn là trước ngẫm lại làm sao ngăn lại đầu này thịnh nộ huyền quy a. Huyền quy vỏ miễn dịch thế gian này tuyệt đại bộ phận bí pháp, mà phòng ngự lại là số một. Bình thường dưới tình huống, 5-6 cái cùng giai cường giả đều không phải huyền quy đối thủ. Ngươi Thiên Vân Tinh cũng dám đắc tội huyền quy nhất tộc. Mụ, tránh ra, ta muốn rời đi nơi này, thật xúi quẩy. Đi mau, nếu như chờ huyền quy nhất tộc cường giả nói tới, chúng ta đều phải chết. Các ngươi, đều phải chết. Diệp Lâm trải qua quảng trường thời điểm liền nghe đến từng đạo tiếng chửi rủa, lập tức là vô số đạo kinh khủng tiên khí ba động, hiển nhiên, một tràng đại chiến không thể tránh được. Diệp Lâm bí ẩn chính mình khí tức, thành công kiếm ra Thánh Sơn, dù sao toàn bộ quá trình chú ý hắn lại không nhiều, bọn họ ánh mắt mọi người đều bị huyền quy kiềm chế. Chờ đến nơi xa Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy ngọn Thánh Sơn kia trung tâm nhất quảng trường bị thiên cơ bao trùm. Căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, trên trời cao quy tắc chấn động, không gian bốn phía không ngừng sụp đổ, toàn bộ Thánh Sơn bao gồm bốn phía ngọn núi đều đang không ngừng sụp đổ. Mà bây giờ, từ đầu đến cuối Liễu Bạch đều không có đi ra khỏi Thánh Sơn, đến mức lo lắng Liễu Bạch an nguy. Cùng hắn có cái kia nhàn tâm còn không bằng lo lắng an nguy của mình. Điểm này tiểu tràng diện đối với Liễu Bạch đến nói cái kia đều không phải sự tình. Ha ha ha. Lần này kiếm bộn rồi, đi thôi, đi bốn phía đi dạo, hiện tại liền chờ đại chiến kết thúc chúng ta đi những địa phương khác, cái này Thiên Vân Tinh cái này triệt để xong đời. Thôn Thiên Ma Quán cười trên nỗi đau của người khác âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cái này để Diệp Lâm không còn gì để nói. Chương 1623, Mưu Đồ Thánh Tuyển 10. Không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Quán vẫn là cái như thế thích cười trên nỗi đau của người khác đồ vật, bất quá hắn thích. Nhanh, trước tiên tìm một nơi đem thánh tuyển cái đồ chơi này luyện hóa, thứ này không thể lưu quá lâu, cho dù đặt ở không gian giới chỉ cũng ngăn cản không được. Còn lại ngươi luyện hóa không xong ngươi có thể đưa cho ta có thể thay ngươi giải quyết. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm lông mày nhảy dựng, cái này Thôn Thiên Ma Quán có phải hay không chính là trông mà thèm điểm này thánh tuyển mà bịa đặt đi ra một đoạn như vậy nói dối. Bất quá cái này cũng không tới phiên hắn đi chứng thực, Diệp Lâm khắp nơi tìm kiếm, tùy tiện tìm một cái sơn động lập tức đi vào, tiện tay bố trí một cái cấm địa về sau, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thánh tuyển. Cái này thánh tuyển Diệp Lâm vừa rồi không có chú ý, hiện tại chú ý tới, cái đồ chơi này chỉ là nghe một cái liền để hắn tinh thần gấp trăm lần, cả người đều phấn chấn không thôi. Lập tức Diệp Lâm trực tiếp đem trước mắt ba hộp thánh tuyển nuốt vào trong bụng. Lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công bắt đầu luyện hóa, từng đạo cực kỳ cường hoành khí tức tại sơn động bên trong khắp nơi đáng dạng. Nhưng mà cái này Diệp Lâm cũng không nghĩ tới chính là, cái này nhắm mắt lại chính là 10 năm, thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh, dù sao đối với Diệp Lâm đến nói cái này thời gian 10 năm trôi qua thật nhanh. Thế nhưng là 10 năm này để phía ngoài Liễu Bạch nghi hoặc không thôi. Quái tai, mỗi một cái sinh linh đều sẽ tại dòng sông thời gian bên trong lưu lại ấn ký, cho dù Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư cũng không ngoại lệ, chỉ có đột phá trong truyền thuyết đại la cảnh giới mới có thể triệt để loại bỏ, vạn giới quy nhất. Thế nhưng người này thế mà tại dòng sông thời gian bên trên không có ấn ký, cái này khiến ta cũng vô pháp suy tính, xác thực quá mức kỳ quái. Liễu Bạch chau mày, hắn còn là lần đầu tiên như vậy không bình tĩnh, ngày xưa hắn đều là mặt mỉm cười, phảng phất tất cả bất cứ chuyện gì đều đối hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng lần này, hắn cũng không có cách. Chẳng lẽ Diệp Lâm là đại la chuyển thế chi thân, bất quá cái này cũng không có lý do a, quá kỳ quái quá kỳ quái. Liễu Bạch ngồi tại trên ghế một mực ngẩn người, mà nơi xa Nguyệt Khê nhìn xem Liễu Bạch thì đầy mặt im lặng, mà ánh mắt bên trong thì mang theo một tia ôn nhu. Nàng đã tại nơi này ròng rã nhìn Liễu Bạch dạng này 10 năm, đối với bọn họ đến nói, thời gian 10 năm bất quá một trong chớp mắt mà thôi. Bạch huynh, nếu không chúng ta đi trước a, có lẽ Lý Bạch đạo hữu sớm tại phía trước liền đã đi ra. Cuối cùng, Nguyệt Khê vẫn là mở miệng khuyên nhủ, người này đợi chừng Lý Bạch 10 năm, điều này thực không hợp thói thường, chờ một cái không có tin tức người trọn vẹn 10 năm. Không có khả năng, ta cùng hắn hữu duyên. Duyên phận chưa hết phía trước, hắn là vĩnh viễn không thể rời đi ta. Liễu Bạch sắc mặt trịnh trọng nói, lập tức lại khôi phục nguyên trang, lấy ra chính mình hồ lô rượu hung hăng đổ một ngụm rượu lớn nước, sắc mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Duyên. Đối với câu trả lời này, Nguyệt Khê là căn bản không tin, duyên phận cái đồ chơi này, không phải tu tiên giả dùng để lừa gạt phàm nhân sao. Ngươi bây giờ cầm lấy cớ này lừa gạt ta. Yên tâm. Ta có dự cảm, 3 ngày sau Bạch Huynh sẽ có thông tin, chúng ta bây giờ chỉ cần đang chờ Bạch Huynh 3 ngày là được, mà còn bên ngoài cái kia một đám gia hỏa hiện tại cũng định hủy diệt Thiên Vân Tinh sinh linh chỉ cho vào không cho phép ra. Cho dù là ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn tại đám người kia dưới mí mắt rời đi, huống hồ vẫn là Bạch Huynh đâu. Liễu Bạch nói xong, cả người nằm tại trên đại thụ đầy mặt hài lòng nhắm mắt lại, trong tay cầm hồ lô rượu thỉnh thoảng rót một ngụm rượu lớn nước. Thật là, Bạch Huynh còn thiếu ta một tấn ngôi sao nhưỡng đâu, ngươi cũng đừng cho ta chơi mất tích ha, vừa vặn rượu của ta cũng nhanh không có. Chương 1624, Mưu Đồ Thánh Tuyển 11. Cạc cạc cạc, người bây giờ thần hồn cường độ đã có thể so với địa tiên đỉnh phong, không nghĩ tới cái này thánh tuyển vậy mà đối ngươi tăng lên to lớn như thế, còn có cái này tiên giai thượng phẩm thần hồn bí pháp, xem ra lão đầu kia cũng không phải cái gì đơn giản người a. Một cái sơn động bên trong, thôn thiên ma quán nhìn xem Diệp Lâm cười quái dị nói, trải qua thời gian 10 năm, Diệp Lâm đã đem lúc trước lão đầu kia cho thần hồn bí pháp tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Cái này bí pháp tên là Cửu Thế Tháp, thân tháp chia làm tầng 9, một tầng một đời, mỗi tu luyện một đời trong tháp sẽ xuất hiện một đạo Diệp Lâm thần hồn hình chiếu. Mà còn Cửu Thế Tháp trấn thủ Diệp Lâm thần hồn chỗ bình thường thần hồn công kích căn bản không đột phá nổi Cửu Thế Tháp phòng ngự, cực kỳ biến thái. Mà còn Cửu Thế Tháp cũng có thể từ thức hải rời đi ngăn địch, trực tiếp dùng thân tháp đến chấn vỡ tu sĩ khác thần hồn, mọi việc đều thuận lợi. Địa tiên đỉnh phong cấp bậc thần hồn cường độ, bây giờ ta vẻn vẹn vận dụng Cửu Thế Tháp liền có thể đem địa tiên đỉnh phong tu sĩ đánh chết. Diệp Lâm sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, hắn hiện tại quá mức cường đại, thần hồn lực lượng quả thực biến thái, bất quá đáng tiếc là, tu vi vẫn là địa tiên trung kỳ, phảng phất cái này tu vi đã tại địa tiên trung kỳ cắm rễ. Vô luận như thế nào tu luyện đều chưa từng dao động. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, tinh hà lãng tử, lang thang tại tinh hà bên trong tinh hà lãng tử, không biết có một ngày liền mất mạng hoàng tuyền, đáng buồn đáng tiếc. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 3686 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. vận mệnh, dừng bước tại chân tiên sơ kỳ, tại thăm dò kim tiên chiến trường di tích thời điểm, bị chiến trường bên trong một đạo khí tức rảo sát, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Gấp cái gì, hiện tại ngươi bằng vào địa tiên trung kỳ tu vi liền có thể chấn sát địa tiên đỉnh phong, tu vi không gấp, từng chút tăng lên liền có thể, chủ yếu là ngươi bây giờ cảm ngộ không đủ. Mà còn tu vi của ngươi lắng động cũng không đủ, vừa rồi 10 năm bế quan tu luyện đã đem trên người ngươi toàn bộ tiên thạch móc rỗng, còn có một chút bảo vật toàn bộ dùng xong. Ngươi tính toán ngươi bây giờ còn có bao nhiêu có khả năng sử dụng bảo vật. Thôn Thiên Ma Quán cười tủm tỉm nói, cái này thời gian 10 năm hắn nhưng là nhìn lấy Diệp Lâm tu luyện, mà còn hắn còn thuận tiện chỉ đạo một phen Diệp Lâm. Diệp Lâm từ khi bước vào tu luyện giới đến bây giờ, trên cơ bản đều là tự mình tìm tòi tăng lên đi lên tu vi, trong mắt hắn, Diệp Lâm căn cơ mặc dù hùng hậu, thế nhưng nội tình quả thực khó coi. Dù sao tự mình tìm tòi cùng người ta một bộ hệ thống bồi dưỡng lên căn bản không giống. Chương 1625, Duyên. Nếu là Diệp Lâm gặp phải chân chính tinh hà thiên kiêu, không ra ba chiêu liền có thể bị thua, có tinh hà thiên kiêu cái kia có thể là chân chính biến thái. Bất quá, ta vẫn là cảm giác có chút hữu tâm vô lực. Diệp Lâm nắm lại bàn tay hơi nghi hoặc một chút nói, lúc trước hắn cho rằng chính mình căn cơ cùng cảnh giới bên trong hy hữu có người có thể đạt tới, thế nhưng 10 năm này, Thôn Thiên Ma Quán một mực đang đả kích hắn. Cái này để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu, bị Thôn Thiên Ma Quán một mực đả kích cảm giác không dễ chịu. Dù sao Thôn Thiên Ma Quán thế nhưng là đi theo Thái Ất Kim Tiên Tôn sư lăn lộn trôi qua tồn tại, tầm mắt cao hơn hắn đến không biết địa phương nào đi. Người cảm giác hữu tâm vô lực là đúng, tu luyện cũng không phải tự mình tìm tòi ra được, nhất định phải bái một cái chân chính có đồ vật sư tôn đến dạy ngươi, hắn có thể để ngươi sửa lại ngươi trước đây đi qua lối rẽ. Bất quá ta cũng có thể dạy bảo ngươi, thế nhưng ta dù sao không phải tu sĩ, ta những cái kia kinh nghiệm đều là học được, ta không biết kinh nghiệm của ta truyền thụ cho ngươi là đúng hay sai. Hiện tại tinh hà bên trong tuyệt đại bộ phận thế lực bồi dưỡng hậu bối đều là có một bộ thống nhất quá trình, mà ngươi là chính mình từng bước một đi ra, bất quá quá trình này bên trong, cần phải có đại năng chỉ điểm. Ngươi biết sư tôn nhân vật này từ xưa đến nay liền tồn tại sao? Đó là bởi vì ngươi hiện tại đi đường sư tôn của ngươi đã đi qua, hắn có 10 phần kinh nghiệm có thể dạy bảo ngươi, phòng ngừa ngươi đi ngõ khác đường. Hơn nữa còn có thể một mực không ngừng uốn nắn ngươi. Bởi vì nguyên bản liền sai đường hắn đều biết rõ, mà ngươi đụng phải trường hợp này chỉ có thể tìm vận may, ngươi căn bản không biết ngươi đi con đường này là đúng hay sai, ngươi chỉ có thể vùi đầu đi. Chờ ngươi đi đến cuối cùng lại phát hiện đi nhầm, vậy liền đã muộn, cho nên, đề nghị của ta chính là, tìm một cái tiện nghi sư phụ. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, hắn một thân tu vi đều dựa vào tự mình tìm tòi ra được. Mà còn trong đó ngộ tính thông thần cũng là cho hắn trợ giúp rất lớn. Công pháp, luyện, thần thông, ngộ, cảm ngộ, chính mình ngộ, tất cả đồ vật đều là chính mình đến, mà còn trong đó, chính mình có vẻ như đều chưa từng đi ra cái gì đường rẽ. Cho nên hắn mãi mãi đều không có trải nghiệm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma cảm giác, có ít người tại có sư tôn dạy bảo dưới tình huống đều có thể tẩu hỏa nhập ma, đối với cái này Diệp Lâm chỉ có một câu, rất kỳ quái. Hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao chính mình tại những vật khác bên trên, vận khí vẫn luôn không tốt, thế nhưng tại con đường tu luyện, vận khí của mình có vẻ như đều rất tốt. Ta đã biết, ta sẽ suy nghĩ một chút. Diệp Lâm gật đầu nói, lập tức chậm rãi đứng dậy, một cỗ bàng bạc khí tức hướng bốn phía tản đi, Sau một khắc, bốn phía trăm trong vòng vạn dặm sơn mạch toàn bộ bạo tạc, xung quanh trăm vạn dặm vốn là đại sơn san sát, xanh tươi tốt, mà bây giờ, triệt để biến thành một vùng phế tích. Hô, khí tức có chút không dừng. Diệp Lâm sắp tán phát khí tức toàn bộ thu hồi trong cơ thể, nhìn xem phế tích bên trong mảng lớn màu đỏ, không có đi quản cái gì. Những cái kia màu đỏ đồ vật đều là huyết dịch, vẻn vẹn chỉ là chính mình một đạo khí tức liền đánh chết hàng ức sinh linh, bất quá đối với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Như thế vừa tu luyện thời gian 10 năm liền đi qua, cái này thời gian trôi qua rất thật nhanh. Diệp Lâm hai mắt tuần sát bốn phía, thời gian 10 năm, không biết hắn Liễu Bạch có hay không đi nha. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, cho ta săn giết 100 đầu địa tiên đỉnh phong sinh linh để ta hấp thu, cũng đừng quên a. Chương 1626, Cửu Thế Tháp. Thôn Thiên Ma Quán ghé vào Diệp Lâm trên bả vai ồn ào nói, nguyên bản định Thánh Tuyển phân hắn một nửa, thế nhưng cuối cùng hắn một chút cũng không có lăn lộn đến, toàn bộ để Diệp Lâm hấp thu. Nguyên bản Diệp Lâm thần hồn duy nhất một lần là tiếp nhận không được nhiều như vậy Thánh Tuyển, thế nhưng xui xẻo liền xui xẻo tại Diệp Lâm tu luyện Cửu Thế Tháp, cái đồ chơi này chính là một cái nuốt vàng cự thú. Còn lại tuyệt đại bộ phận Thánh Tuyển đều bị Diệp Lâm lấy ra tu luyện Cửu Thế Tháp. Lấy 80% thánh tuyển cùng hơn vạn viên hạ phẩm tiên thạch làm đại giá, Cửu Thế Tháp cuối cùng tiểu thành. Tối thiểu nhất đem Cửu Thế Tháp hư ảnh tu luyện được, đến phía sau, còn cần nện một số lớn tài nguyên. Tới. Một chỗ khác, Liễu Bạch đột nhiên mở to mắt, sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười, lập tức lười biếng giơ cánh tay lên nhàn nhạt đưa ra chính mình ngón trỏ hướng về thương khung một điểm. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên kiếm khí bộc phát. Kiếm khí bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm hủy diệt quy tắc khí tức, đây là hắn tham chiếu Diệp Lâm hủy diệt quy tắc mô phỏng theo. Chỉ có loại hình không có thần, thế nhưng cái này cũng đủ rồi. Sau một khắc, nơi chân trời xa một đạo kiếm quang hiện lên, Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong nhìn trước mắt Liễu Bạch. Nhận thức lại một cái, Diệp Lâm. Diệp Lâm cười nhìn trước mắt Liễu Bạch, đến mức mặt nạ đã bị hắn hái xuống. Toàn thân khí tức cũng hồn nhiên thay đổi đến không đồng dạng. Nếu là nói trước đây Diệp Lâm là toàn thân sát khí lời nói, vậy bây giờ Diệp Lâm quanh thân liền nổi lơ lửng một cỗ xuất trần khí tức, nhìn như không tại, kỳ thực tại, cảm giác rất quái dị. Có một loại như có như không ý tứ. Người tốt, Liễu Bạch. Liễu Bạch cũng đứng dậy thản nhiên nói. Nàng mời ta đi thương khung thánh địa, mà còn cất bước chính là nội môn đệ tử, ta đáp ứng, ngươi là có hay không muốn đi. Liễu Bạch nhìn một chút nơi xa Nguyệt Khê, lần thứ hai hướng về Diệp Lâm cười nói. Ồ, thương khung thánh địa. Diệp Lâm hơi kinh ngạc, mặc dù biết, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc, Liễu Bạch cái gì thân phận? Còn cần gia nhập cái gì thế lực? Bái sư, những cái kia trong thánh địa người có khả năng dạy bảo Liễu Bạch cái gì? Một cái chân tiên dạy bảo Thái Ất Kim Tiên Tôn Sư. Nói đùa sao, đây là cái gì thế kỷ lớn vui đùa? Đúng. Chính là thương khung thánh địa, Diệp Lâm đạo hữu chính thức nhận thức một chút, thương khung thánh địa thánh nữ, Nguyệt Khê. Bây giờ ta mời ngươi cùng Liễu Bạch đạo hữu vào ta thương khung thánh địa, nhập môn chính là nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử tất cả đãi ngộ, nếu là ngươi chờ tự thân không muốn, nhập thánh địa chi phía sau có thể bằng vào tự thân cố gắng thu hoạch được đại năng thưởng thức, có khả năng bái nhập chân tiên môn hạ, thu hoạch được đương thời chân tiên đích thân dạy bảo. Nội môn đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 100 cái chủng loại tiên thạch, một phần thần hồn bảo dược, một phần thối thể bảo dược, đương nhiên, cái này nhưng đều là trụ cột nhất tài nguyên cung cấp. Những vật này, đều là căn cứ tu vi ban phát, một phần đối với địa tiên đều có đại tác dụng bao thuốc có thể nói là có giá trị không nhỏ, mà còn thương khung thánh địa bao thuốc đều là dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế, ngoại giới căn bản mua không được. Nguyệt Khê hướng về Diệp Lâm nghiêm túc cười nói. Nàng tin tưởng mình điều kiện này đối với Diệp Lâm đến nói, rất có lực hấp dẫn. Đương thời chân tiên đích thân dạy bảo, đây là điều kiện gì? Điều kiện này đủ để cho toàn bộ Tử Vân tinh hệ tu sĩ điên cuồng, dù sao chân tiên bực này cường giả đã siêu thoát. Cho dù toàn bộ Tử Vân tinh hệ bên trong, nhìn ra đều không vượt qua được 10 tôn, mỗi một vị đều là ẩn thế không ra tồn tại. Dù chỉ là một cái cơ hội, lực hấp dẫn cũng phi thường lớn, đổi lại tu sĩ khác. Liền gặp chân tiên một mặt cơ hội đều không có. Chương 1627, gặp nhau. Ha ha ha, Bạch huynh đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Đột nhiên, Diệp Lâm ha ha cười nói, liền suy tư đều không có suy tư, chỉ cần đi theo Liễu Bạch, chính mình còn sầu không có cơ duyên. Huống chi, trong thánh địa đệ tử sợ rằng mỗi một cái đều là hành tẩu khí vận chi tử. Chính mình cái này một khi tiến vào, chẳng lẽ không phải sói lạc bầy dê. Về sau, chính mình sợ rằng liền không thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gọi là tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu cái gọi là bảo vật. Mà còn, bước vào trong thánh địa, cũng đúng lúc tìm kiếm một lương sư dạy bảo hắn, mà còn có khả năng tại thương khung thánh địa đảm nhiệm sư tôn thấp nhất chỉ sợ cũng phải là thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới tu sĩ, đủ để dạy bảo hắn. Đến mức dùng khí vận giá trị mua tài nguyên tu luyện. Vật này Diệp Lâm căn bản không có nghĩ qua, khí vận giá trị thứ này có thể không cần cũng không cần. Tài nguyên tu luyện dùng tốt nhất chính mình thủ đoạn thu hoạch, bởi vì càng gần đến mức cuối, tu vi càng cao, cần có tài nguyên càng chân quý, cho đến lúc đó, khí vận giá trị, bảng thương thành tầm quan trọng liền hiển hiện ra. Mà còn, thứ này giữ lại chính là chính mình một lớn con bài chưa lật, gặp phải nguy hiểm có thể tùy tiện từ trong đó mua đồ ngăn địch. Thế nhưng luôn luôn bảo vệ tự thân bảo vật đều đắt một nhóm, cho nên, đây cũng là Diệp Lâm vì cái gì vẫn không dùng tới khí vận giá trị tại bảng thương thành bên trong mua sắm tài nguyên nguyên nhân. Không thể như thế lãng phí. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy chờ một chút ha, ta đã thông báo thánh địa ngay tại điều động cường giả cùng huyền quy nhất tộc cường giả thương lược, chắc hẳn không lâu sau đó chúng ta liền sẽ rời đi. Được đến Diệp Lâm khẳng định đáp ứng về sau, Nguyệt Khê nhàn nhạt cười một tiếng, âm thanh ôn nhu nói. Đến mức Liễu Bạch thì không có chút nào bên ngoài, chỉ là cười nhìn xem Diệp Lâm, phảng phất tất cả những thứ này hắn đã sớm biết, nếu là cứng rắn muốn hắn giải thích, cái kia cũng chỉ có một cái chữ duyên. Ồ, vì cái gì? Nghe đến Nguyệt Khê lời nói, Diệp Lâm biểu lộ khẽ giật mình. Diệp Lâm đạo hữu có chỗ không biết, người biến mất 10 năm này, cái này thiên vân tinh thế nhưng là phát sinh đại sự, cái này thiên vân tinh thế lực ngược đãi một huyền quy con non. Chuyện này triệt để chọc giận huyền quy nhất tộc. Trong đó, huyền quy nhất tộc chân tiên cường giả cường thế giáng lâm thiên vân tinh mang đi huyền quy con non, lập tức mặt khác huyền quy nhất tộc cường giả đem toàn bộ thiên vân tinh vây quanh, muốn triệt để hủy diệt toàn bộ thiên vân tinh. Bất quá trong thời gian này, thế lực khác ngay tại kiềm chế lẫn nhau huyền quy cường giả, cho nên hiện tại toàn bộ thiên vân tinh chỉ cho vào không cho phép ra, cho dù là chúng ta nếu là cưỡng ép xông ra đi cũng chỉ có một chữ, chết. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi thánh địa tiền bối cùng cái kia huyền quy nhất tộc thương lược, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể đi ra. Nguyệt Khê hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, huyền quy nhất tộc đây chính là tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là có tên tuổi cường tộc, một cái nho nhỏ tử vân tinh thắt ở huyền quy nhất tộc trước mặt chính là một cái hắt xì sự tình. Ngươi chọc người nào không dễ chọc huyền quy nhất tộc, hơn nữa còn cầm tù ngược đãi nhân ra huyền quy con non. Xác thực là nhàn chính mình thu hoạch được dài. Bất quá may mắn chuyện này huyền quy nhất tộc chủ mạch không có quá nhiều hỏi đến, chỉ là mang đi huyền quy con non, hiện tại lưu lại chỉ là một chút dạo chơi tại tinh hà bên trong huyền quy tự phát tổ chức đội ngũ mà thôi, còn có thể ngăn cản. Cái này nếu là huyền quy nhất tộc chủ mạch thật tức giận, cái kia sợ rằng toàn bộ tử vân tinh hệ bao gồm ba đại thánh địa đều là diệt. Đây chính là tinh hà hoàn vũ tàn khốc. Một lời không hợp chính là ức ức vạn sinh linh hủy diệt, tàn khốc đến cực điểm. Chuyện này a, đi thôi, theo ta đi, ta có biện pháp. Nghe xong Nguyệt Khê giải thích, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này a, chính mình thật đúng là có biện pháp. Chương 1628, huyền quy nhất tộc cảm giác áp bách. Không nghĩ tới huyền quy nhất tộc đối với nhà mình hậu đại cư nhiên như thế coi trọng, vậy mà điều động một tôn chân tiên đích thân tiếp ứng. Từ tùy tiện đều có thể điều động một tôn chân tiên đến xem, cái này huyền quy nhất tộc thực lực vẫn là phi thường cường đại. Ngươi có biện pháp? Diệp Lâm đạo hữu có thể đừng nói giỡn, đây cũng không phải là trò trẻ con, nếu là một cái sơ sẩy chúng ta bị giết vậy cũng là chết vô ích. Nguyệt Khê miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười nói, cái này nếu là chọc giận phía ngoài huyền quy, cái kia huyền quy đem ba người bọn họ giết đều là giết phí công. Thánh địa cũng sẽ không vì nàng một cái thánh nữ đi trêu chọc huyền quy nhất tộc. Thánh nữ chết có thể lại lập, chọc giận Huyền Quy nhất tộc toàn bộ thánh địa nhưng là không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là tự hiểu rõ. Đi thôi, ta tin tưởng hắn. Liễu Bạch đứng dậy cười nói, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai cùng Diệp Lâm đứng chung một chỗ, nhìn xem hai người này như vậy, Nguyệt Khê chỉ có thể gật gật đầu, nàng chỉ có thể hy vọng Diệp Lâm không có nói đùa. Dù sao cầm sinh mệnh nói đùa, cái này giá quá lớn. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, trước mắt nam tử này thật cùng Huyền Quy nhất tộc có quan hệ. Cùng Huyền Quy nhất tộc có quan hệ cũng không đến mức lẫn vào thê thảm như thế a. Không sai, ở trong mắt nàng, Diệp Lâm xác thực trôi qua rất thảm, bao gồm Liễu Bạch. Một cái tử quỷ, một cái tán tu. Hai cái thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, bất quá thiên tư đều là tuyệt giai, đủ để tại Thương Khung Thánh Địa đảm nhiệm nội môn đệ tử. Đi thôi. Diệp Lâm mang theo hai người tới tinh không, vừa tới đến tinh không Diệp Lâm liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia ba đầu giống như ngôi sao kích cỡ tương đương Huyền Quy, bốn phía còn có không ít Huyền Quy. Những này Huyền Quy trên thân đều là tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, trên người bọn họ Huyền Quy huyết mạch rất thưa thớt, tuyệt đại bộ phận đều là Huyền Quy cùng chủng tộc khác giao hợp sản vật. Bất quá bọn họ rất đoàn kết, một mực tự xưng là Huyền Quy nhất tộc, bất quá Huyền Quy nhất tộc cũng không có quá nhiều tính toán. Nói nghiêm túc, những này đúng là Huyền Quy nhất tộc hài tử. Thiên Vân Tinh, chỉ cho vào không cho phép ra, kẻ trái lệnh, giết. Không đợi Diệp Lâm có động tác kế tiếp, một đạo tràn đầy sát ý âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Tinh, sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác toàn thân tràn đầy ý lạnh, toàn thân lạnh buốt, phảng phất sau một khắc liền muốn bỏ mình. Đợi đến Diệp Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đầu cùng Thiên Vân Tinh không chênh lệch nhiều Huyền Quy chính đang nhìn mình. Một đôi ngôi sao lớn ánh mắt ẩn chứa sát ý. Thiên tiên, cam đoan là thiên tiên. Diệp Lâm nội tâm nghĩ đến, cái này Huyền Quy cam đoan là thiên tiên, nếu không căn bản cho ngươi hắn to lớn như vậy cảm giác nguy cơ, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để chính mình không có lực phản kháng chút nào. Lúc trước ta cứu Huyền Quy con non, hắn cho ta một cái vật này, nói chỉ cần lấy ra vật này liền sẽ bình yên vô sự để chúng ta rời đi, không biết bây giờ phải chăng còn hữu dụng. Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước cái kia Huyền Quy đưa cho tín vật của mình, tín vật vừa ra tới liền rực rỡ hào quang, tia sáng chiếu rọi toàn bộ tinh không. Ân, huyết mạch ấn nhớ, không sai, là huyết mạch tín vật, nguyên lai thiếu chủ trong miệng cứu tinh chính là ngươi, vừa rồi hơi có thất kính, xin thứ lỗi ta. Thiếu chủ nói, để chúng ta hộ tống ngươi rời đi, mà còn, tín vật này ngươi cầm, nếu là ngày sau gặp nạn. Có thể sử dụng tín vật này tìm tới Huyền Quy nhất tộc. Lúc trước nhìn chằm chằm Diệp Lâm Huyền Quy tại nhìn đến tín vật này về sau, ánh mắt lập tức nhu hòa không ít, ngữ khí cũng tràn đầy ấm áp. Lúc trước được cứu đi Huyền Quy thế nhưng là có 100% Huyền Quy huyết mạch, loại này Huyền Quy số lượng vô cùng thưa thớt, cho nên mới như vậy được coi trọng, mà bọn họ đều là huyết mạch lộn xộn đến cực điểm Huyền Quy, cho nên bọn họ đem loại này nắm giữ thuần chủng huyết mạch Huyền Quy đều gọi thiếu chủ. Chương 1629, Huyền Quy nhất tộc tình cảm. Nghe đến cái này Huyền Quy lời nói, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Nguyệt Khê thần sắc giật mình, Huyền Quy nhất tộc một ân tình. Cái này có thể khủng bố quá độ a. Huyền Quy nhất tộc chính là tinh hà cường tộc, mạnh như thế tộc một ân tình, có thể nói, đây chính là Diệp Lâm lớn nhất một tấm bảo mệnh con bài chưa lật, có lá bài tẩy này tại, ai còn dám động Diệp Lâm. Quả thực không có việc gì gây chuyện. Tiểu tử ngươi, nhìn không ra a, Huyền Quy nhất tộc chính là thật lâu tuế nguyệt trước đây thần thú Huyền Vũ Bảng Chi, nắm giữ tuyệt đại bộ phận Huyền Vũ huyết mạch, nếu là người tu vi cao thâm, có thể thực hiện huyết mạch phản tổ, trở thành chân chính thần thú Huyền Vũ. Trong tộc càng là có Thái Ất Huyền Tiên đại năng tỏa chấn, có cái này cường tộc một ân tình tại, ngươi về sau không lo a. Liễu Bạch ha ha cười nói, lấy ra bên hông hồ lô rượu hung hăng đổ một ngụm rượu lớn. Hai mắt nhìn hướng cái kia Hoàn Vũ tinh không, ánh mắt bên trong thương cảm chợt lóe lên. Diệp Lâm nhịn không được dụi mắt một cái, hắn đều kém chút hoài nghi mình nhìn lầm, ở trong mắt hắn, Liễu Bạch vẫn luôn là tùy tiện, không quan tâm bất cứ chuyện gì người. Cái kia vừa rồi chợt lóe lên thương cảm chi tình là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đại tin tức a. Chúng ta đi thôi, đa tạ. Diệp Lâm hướng cái kia Huyền Quy nói một tiếng cảm ơn. Lập tức Diệp Lâm ba người tại Huyền Quy ánh mắt cung kính hộ tống bên dưới bình yên rời đi. Oa cà cà cát, ta phát hiện cái gì? Nguyên lai truyền thuyết là có thật, truyền thuyết là có thật a, ha ha ha ha. Đúng lúc này, thôn thiên ma quán cái kia tùy ý tiếng cười truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Diệp Lâm rất bình tĩnh truyền âm nói. Ha ha ha, trong truyền thuyết kiếm tiên Liễu Bạch có một đạo lữ, chính là cái kia huyền quy nhất tộc nữ tử, kiếm tiên Liễu Bạch cùng hắn có một đoạn thời gian quá khứ, cuối cùng không biết bởi vì cái gì sự tình, kiếm tiên Liễu Bạch xuất thủ tự tay đem vậy mình đã từng tình cảm chân thành một kiếm chém giết, phá thần hồn vĩnh thế không được luân hồi. Nguyên bản cho rằng cái này truyền thuyết là giả dối, không nghĩ tới là thật, tuyệt đối không nghĩ tới a. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm nhìn một chút nơi xa Liễu Bạch, trong đầu bên trong không biết lại suy tư thứ gì. Thương khung thánh địa cách nơi này có tuyệt đối năm ánh sáng xa xôi, nếu là không có chân tiên hộ tống, chúng ta sợ rằng trăm năm đều không qua được. Nguyệt Khê nhìn trước mắt hai người rất có một bộ chính mình bay qua bộ dạng, lập tức mắt trợn trắng. Tinh hà bên trong lớn nhất khó khăn chính là cách, động một tí mấy trăm vạn năm ánh sáng lộ trình, cho dù địa tiên cũng phải tê cả da đầu. Chỉ có chân tiên mới có thể không nhìn khoảng cách tại tinh hà bên trong tự do xuyên qua. Sau đó, Nguyệt Khê từ tay áo bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ phi thuyền, đem trong tay phi thuyền hướng về phía trước ném đi, lập tức, khéo léo đẹp đẽ phi thuyền nháy mắt biến lớn. Đi thôi. Nguyệt Khê nói xong, liền mang hai người bước lên phi thuyền. Có cái này xuyên vân toa, trong vòng 3 ngày chúng ta liền có thể đến thánh địa. Nguyệt Khê nói xong, chỉnh chiếc phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang rong ruổi tại tinh hà bên trong, mắt thường căn bản không thể nhận ra. Thứ này giá tiền không thấp a. Diệp Lâm nhìn một chút cái này phi thuyền có chút chất lưỡi nói, huyền hoàng đại thế giới cái chủng loại kia phi thuyền tốc độ nhanh nhất cũng mới khó khăn lắm địch nổi hóa thần cảnh tu sĩ hết tốc độ tiến về phía trước tốc độ mà thôi. Cái này phi thuyền lại có thể lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ chạy, xác thực có chút kinh khủng. Xuyên vân toa, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch cất bước. Liễu Bạch nằm trên bong thuyền không ngừng hướng trong miệng uống rượu nước, thần sắc lười biếng nói. Sách, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch cất bước. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là trong lòng giật mình, chiếc này xuyên vân toa giá trị đã vượt qua một số hạ phẩm tiên khí a. Chương 1630, Thương khung thánh địa 1. Xem xét chính là chính mình mua không nổi bộ dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng, 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, xuyên vân toa tốc độ chậm rãi chậm lại, phía trước là một khối cự hình lục địa bên trên núi non trùng điệp, thoạt nhìn giống như chân chính tiên cảnh. Lục địa tản ra nhu hòa ánh sáng màu trắng chiếu rọi bóng tối bốn phía yên tĩnh tinh không, mà lục địa này cho dù ngăn cách thật xa đều có thể thấy được, cực kỳ hùng vĩ. Mà lục địa bên trên bầu trời treo một viên cháy hừng hực mặt trời. Lục địa dưới đáy thì chậm rãi nổi lơ lửng một viên tỏa ra hào quang màu tím ngôi sao, thoạt nhìn tựa như là mặt trăng. Nhật nguyệt tinh thần đều có, đây quả thực là một phương đại thế giới. Đây chính là ta thương khung thánh địa, cái này thương khung thánh địa thế nhưng là ta thương khung tổ sư lấy 5 vạn ngôi sao là đất dựa vào, lại lấy tự thân vạn vật đại đạo ngưng tụ mà thành thế giới quy tắc. Thế giới bên trong tràn ngập ta thương khung tổ sư quy tắc chi lực, dẫn đến toàn bộ thế giới có khả năng vận chuyển bình thường, mà mặt trời kia chính là một đầu kim ô thi thể ngưng tụ mà thành, ước vạn năm cũng sẽ không dập tắt. Vầng trăng kia chính là 500 ngôi sao ngưng tụ mà thành, trong đó càng là để đó cực âm thánh thạch, có khả năng mô phỏng âm đại đạo, nhật nguyệt luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Mà còn cái này nhật nguyệt tinh thần càng là tạo thành một phương đại trận, cho dù chân tiên đích thân tới cũng có thể ngăn cản một hai. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia si ngốc ánh mắt, Nguyệt Khê ấm lòng mở miệng giải thích. Đồng thời ngữ khí bên trong tràn đầy đặc hữu ngạo khí, dù sao cái này kỳ cảnh cho dù bất luận là một tu sĩ nào tới cũng phải rung động vạn phần. Bất quá để nàng nghi ngờ là, Liễu Bạch vẫn là Liễu Bạch, hai mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, không có chút nào bởi vì thương khung thánh địa hùng vĩ mà kinh ngạc. Đối với Liễu Bạch đến nói, đây đều là tiểu tràng diện. Cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tốt, chúng ta hiện nay đã tiến vào thánh địa, hiện tại ta liền mang các ngươi đi gặp sư tôn ta, thương khung thánh địa thánh chủ. Nguyệt Khê nói xong, phi thuyền chậm rãi lái vào thương khung thánh địa bên trong, liền tại vô cùng vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền cảm giác một đạo cực kỳ cường hoành thần niệm đảo qua tự thân, hắn chỉ là có chút nhíu mày liền không tiếp tục nói cái gì. Phi thuyền một đường tiến lên, mãi đến đi tới một tòa cũ nát ngọn núi bên trên, dưới ngọn núi phương không có chút nào chống đỡ vật, nhìn như là ngọn núi, kỳ thực là lơ lửng ở giữa không trung mà thôi, bất quá thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Phía trên ngọn núi đứng vững một tòa nhà tranh bên cạnh có một nam tử trung niên trên người mặc trường bào ngồi tại một cái từ tiên ngọc tạo thành bàn tròn phía trước nấu lấy trà. Hương trà vị tản đến xung quanh trăm vạn dặm, dù chỉ là nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần, nếu là phàm nhân người, liền có thể lập tức ngộ đạo bước vào tu tiên hàng ngũ. Xuyên vân toa chậm rãi tại ngọn núi phía trước dừng lại, Nguyệt Khê nhìn phía sau hai người, lập tức hướng về ngọn núi đi đến, mà Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch hai người ở hậu phương đi theo. Liễu Bạch vẫn như cũ là như vậy lười biếng, thỉnh thoảng rót một ngụm rượu lớn nước, trên mặt thỉnh thoảng kéo ra đến một đạo miễn cưỡng vô cùng nụ cười. Sư tôn. Nguyệt Khê đi tới nam tử trung niên trước người, cung kính khom lưng thi lễ. Ồ, trở về liền tốt, sau lưng cái kia hai vị tiểu hữu là. Nam tử trung niên lông mày nhíu lại nhìn hướng Diệp Lâm cùng Liễu Bạch. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái liền để trong lòng người máy động, ánh mắt này kém chút đem chính mình toàn bộ nhìn hết, tại cái này một đạo dưới ánh mắt. Hắn phảng phất cảm giác chính mình bất luận cái gì con bài chưa lật đều bị người này nhìn thấu. Đây chính là chân tiên cấp bậc đại năng sao, quả nhiên cường đại, trước mắt nam tử nghĩ muốn giết mình, không cần tốn nhiều lực, chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Chương 1631, Thương Khung Thánh Địa 2. Sư tôn, hai vị này đều là đệ tử lần này đi ra ngoài kết giao bạn tốt, càng là đối với đệ tử có ân cứu mạng, lần này đệ tử dẫn bọn hắn hai đến. Chính là muốn để bọn họ bái nhập ta Thương Khung Thánh Địa. Đệ tử hứa hẹn điều kiện chính là nội môn đệ tử. Nguyệt Khê cung kính nói, người trước mắt thế nhưng là chân tiên tôn sư, Thương Khung Thánh Địa thánh chủ, tại Tử Vân Tinh Hệ bên trong, chính là chân chính trần nhà. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều có thể quyết định Tử Vân Tinh Hệ một nửa sinh linh sinh tử. Ồ, chuẩn, không gì hơn cái này đột nhiên nhiều ra đến hai vị nội môn đệ tử. Sợ rằng có ít người không phục a, hy vọng ngươi hai vị này bằng hữu có khả năng đứng vững. Đúng rồi, một tháng sau chính là Côn Luân bí cảnh mở ra thời điểm, nếu là ngươi cái này hai cái bằng hữu có khả năng chống nổi một tháng, Côn Luân bí cảnh cho hai người bọn hắn cái mỗi người một cái danh ngạch. Nam tử trung niên ha ha cười nói, nụ cười giống như gió nhẹ lướt qua, để người nội tâm tràn đầy ấm áp. Là sư tôn, đã như vậy đệ tử cáo lui. Đi thôi. Nam tử trung niên tùy ý phất phất tay, Nguyệt Khê quay người liền mang Diệp Lâm hai người rời đi. Tốt, hiện tại các ngươi thế nhưng là ta Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử, Thương Khung Thánh Địa không có bất kỳ cái gì quy củ, Thương Khung Thánh Địa quy củ rất đơn giản, mỗi tháng nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện. Sau đó làm Thánh Địa nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy chính là Thương Khung Thánh Địa duy nhất thẻ thông hành, điểm tích lũy có thể mua sắm tài nguyên. Có thể để trưởng lão cho ngươi đơn độc giảng đạo, có thể để trưởng lão cho ngươi làm tay chân. Có thể nói, điểm tích lũy càng nhiều, người có khả năng làm sự tình cũng càng nhiều. Còn có, Thương Khung Thánh Địa ngoại môn đệ tử ngàn ngàn vạn, nội môn đệ tử có thể chỉ là trăm vị, các ngươi phải chú ý điểm, ngàn ngàn vạn ngoại môn đệ tử nằm mộng cũng muốn trở thành nội môn đệ tử, thế nhưng trở thành nội môn đệ tử điều kiện vô cùng hà khắc chặn lại tuyệt đại bộ phận người. Các ngươi hai cái lần này đột nhiên nhảy dù, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người không phục, hy vọng các ngươi có khả năng đứng vững, ta tin tưởng các ngươi hai cái. Nguyệt Khê hướng về hai người ngọt ngào cười, lập tức ném cho hai người hai khối lệnh bài. Đây chính là nội môn đệ tử lệnh bài, các ngươi cầm A, phía trên đại biểu cho các ngươi thân phận của hai người, hiện tại các ngươi có thể đi lĩnh lấy trang phục cùng tài nguyên, một tháng sau chính là Côn Luân bí cảnh mở ra thời gian. Côn Luân bí cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, các ngươi vận khí thật tốt. Ngàn năm mở ra một lần chỉ có thể tiếp nhận trăm vị địa tiên tiến vào, hai người các ngươi vận khí thật tốt, bất quá nhưng muốn chống nổi một tháng nha. Một tháng sau thấy, trong một tháng ta cũng không thể thấy các ngươi, nếu không sư tôn thế nhưng là sẽ tức giận. Nguyệt Khê nói xong, hướng hai người nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức quay người rời đi. Sư tôn đáp ứng chính mình hai vị này trở thành nội môn đệ tử, đã cho nàng mặt mũi, mà cái này một tháng chính là thử thách, nếu là có thể chống đỡ nổi liền đại biểu có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Nếu là không chịu đựng được, không cần thánh địa trục xuất, ngươi tự sẽ rời đi, trừ phi ngươi ra mặt dày tựa như tường thành. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào, tại nơi nào nhận lấy tài nguyên? Nhìn xem Nguyệt Khê rời đi, Diệp Lâm nháy mắt hôn mê, ngươi đem hai chúng ta lừa gạt đến nơi này liền phủi mông một cái đi. Cái này khó tránh cũng quá mức không chịu trách nhiệm a. Nhà đầu này xác thực quá không chịu trách nhiệm, bất quá không quan hệ, ta đã thoáng nghe được mùi rượu vị, đi, cho ta đánh một tấn đến, ngươi thiếu ta. Liễu Bạch cười tủm tỉm đem chính mình hồ lô rượu đưa tới Diệp Lâm trước mắt, mà Diệp Lâm thì sắc mặt tối sầm. Mụ, quên còn thiếu người này một tấn rượu. Chương 1632, Thương Khung Thánh Địa 3. Hiện tại hắn hiểu được, có thể làm cho địa tiên hay tận hứng rượu liền không có tiện nghi. Loại này rượu đơn thuần chế tạo cũng không biết muốn nện bao nhiêu thiên tài địa bảo, muốn để địa tiên cảm giác được say khướt cảm giác, cái này thiên tài địa bảo nhất định phải không cần tiền nện. Nếu không ủ ra đến rượu đều không có loại cảm giác này. Cho nên, giá tiền không thể đo lường. Việc này đầu tiên chờ chút đã, hiện tại ta không có tiền, đợi ngày sau có tiền đừng nói một tấn, cho ngươi trăm tấn đều không có vấn đề. Diệp Lâm không chút khách khí đem Liễu Bạch hồ lô rượu đánh trở về, ngữ khí tràn đầy không nghèo, nếu không phải lúc ấy cái kia bạch tài chui ra, chính mình còn chưa nhất định sẽ thua. Ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Liễu Bạch nhìn thấy Diệp Lâm như vậy bộ dáng, không chút khách khí cười ha ha một tiếng, lập tức thu hồi chính mình hồ lô rượu. Ngươi rượu này hồ lô bên trong trang đến cùng là rượu gì? Có thể hay không cho ta nếm thử, ngửi thật là thơm a. Diệp Lâm ánh mắt sáng lên nói, vừa rồi cái kia mùi thơm quả thực câu nhân hồn phách, trách không được Liễu Bạch hồ lô rượu bất ly thân, hương rượu này vị quả thực quá thơm, huống hồ, Liễu Bạch đồ vật cũng không có đơn giản, cái này loại rượu khẳng định là chí bảo. Ha ha ha, ta nói duyên phận chưa tới, chờ duyên đến, ta tự sẽ cho ngươi, bất quá cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi trốn cũng không kịp. Liễu Bạch cười ha ha một tiếng liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Chỉ để lại cho Diệp Lâm một cái cực kỳ tiêu sái bóng lưng. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay, cho chính mình cũng không uống. Hắn ngược lại muốn xem cái này Liễu Bạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Hai vị thế nhưng là đệ tử mới nhập môn. Liền tại Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người chẳng có mục đích tìm kiếm phương pháp thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một đạo mi tâm kiếm mắt, chân đạp trường kiếm áo bảo xám thân ảnh chắp tay đứng tại trước người hai người. Không sai. Diệp Lâm gật gật đầu đạt tới, người trước mắt bất quá đại thừa kỳ mà thôi. Không nghĩ tới Thương Khung Thánh Địa bên trong cũng có đại thừa kỳ đệ tử, tốt nói không khoa trương, đại thừa kỳ tu sĩ tại tinh hà bên trong đó chính là một cái quả hồng mềm, người nào thấy đều phải bóp hai lần. Ha ha ha, tìm không được phương pháp a, là không phải muốn đi lĩnh tài nguyên tìm không được cửa a. Ta có thể mang các ngươi đi, bất quá cần thoáng trả giá một điểm thù lao. Đúng rồi, giới thiệu một chút, Bạch Kiếm Tâm, có thể xưng ta là Kiếm Tâm. Bạch Kiếm Tâm tao bao sờ lên tóc của mình, lộ ra một cái tự nhận là rất xuất khí tư thế nói. Ồ, có thể, muốn bao nhiêu điểm tích lũy? Diệp Lâm cười hỏi. Ha ha ha, thượng đạo, chỉ cần ba cái điểm tích lũy ta liền có thể đem các ngươi hai cái đưa đến cửa ra vào. Bạch Kiếm Tâm cười tủm tỉm đưa ra ba ngón tay, mà Liễu Bạch đã sớm đứng tại Bạch Kiếm Tâm trên trường kiếm. Đi thôi. Được rồi. Kiếm quang độn đi, Diệp Lâm thì thuận thế đứng tại trên trường kiếm, chỉ dùng vài giây đồng hồ hai người liền nhìn thấy một tòa to lớn phủ đệ. Một màn này nhìn Diệp Lâm thật là im lặng. Nơi này cách vừa rồi chỗ kia bất quá mấy vạn dặm mà thôi, nếu không phải mình không dám mở rộng thần niệm, nếu không căn bản không cần người này dẫn đường. Tốt hai vị sư đệ, mau vào đi nhận lấy các ngươi tài nguyên cùng với điểm tích lũy a. Ta tại chỗ này chờ các ngươi ôi. Bạch Kiếm Tâm cười tủm tỉm nhìn xem hai người, ánh mắt kia tựa như tại nhìn hai đầu lớn dê béo. Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch hai người song song đi vào phủ đệ bên trong. Phủ đệ bên trong chính là một cái khác tiểu không gian, bên trong chỉ có trắng nhợt râu lão giả nằm trên ghế, địa phương còn lại không bất kỳ vật gì. Đừng nhìn tiểu tử, lấy ra các ngươi lệnh bài để ta xem một chút. Diệp Lâm bốn phía nhìn quanh. Ngưu đồ tại nhìn ra điểm khác biệt, nhưng mà sau một khắc một thanh âm truyền vào đầu óc hắn bên trong. Chương 1633, Thương Khung Thánh Địa 4. Giờ khắc này, Diệp Lâm hai mắt nhìn về phía trước râu trắng lão giả, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới đây vậy mà như thế đơn sơ, trừ một lão giả liền không có vật gì khác nữa. Cái này cho dù so với phàm nhân trong quốc gia hoàng đế hoàng cung cũng không bằng a. Vâng. Diệp Lâm ném cho lão giả kia lệnh bài của mình, mà Liễu Bạch thì cũng giống như thế, hai người cứ như vậy nhìn xem lão giả. Ồ, nội môn đệ tử, quái tai, thú vị. Lão giả lục lọi lệnh bài trong tay, lông mày nhíu lại cười lẩm bẩm, lập tức ném cho Diệp Lâm cùng Liễu Bạch mỗi người một cái không gian giới chỉ. Đây chính là các ngươi tháng này tài nguyên, bao gồm nội môn đệ tử mở đầu điểm tích lũy, một người 100 điểm tích lũy, đây là thánh địa đưa cho các ngươi tài nguyên, thế nhưng ngày sau có thể cần chính các ngươi đến kiếm lấy. Tốt, cầm lệnh bài ra ngoài đi. Lão giả nói xong đem lệnh bài ném cho hai người, đồng thời một đạo trang phục cũng rơi vào Diệp Lâm cùng Liễu Bạch trong ngực, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh nhất chuyển, hắn cùng Liễu Bạch liền đã đi tới ngoại giới. Mà trước mắt đây là trông mòn con mắt Bạch Kiếm Tâm. Hai vị sư đệ, cũng nên. Đột nhiên, Bạch Kiếm Tâm nói được một nửa bị kẹt tại cuống họng bên trong, hắn trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm cùng Liễu Bạch trong ngực trang phục. Bên trong, nội môn đệ tử. Bạch Kiếm Tâm trừng lớn hai mắt, ngữ khí cả lăm mà nói, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt thường thường không có gì lạ hai người là nội môn đệ tử, vì sao trong thánh địa mới tăng hai tên nội môn đệ tử lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phải biết, thương khung thánh địa sàng chọn đệ tử quá trình có thể nói là cực kỳ nghiêm cẩn. Tổng cộng chia làm ngoại môn, nội môn, thân truyền, thánh tử hàng ngũ 4 đẳng cấp. Ngoại môn đệ tử yêu cầu thấp nhất 1000 tuổi trong vòng bước vào địa tiên, 500 tuổi bên trong bước vào đại thừa kỳ mới có thể trở thành thương khung thánh địa ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, yêu cầu thấp nhất địa tiên, cần một người đối chiến cùng cảnh giới khôi lỗi 10 tôn, đồng thời tại một nén hương bên trong chiến thắng. Cần đa nghi quan, tổng cộng 5 cửa, bình yên vượt qua. Còn có cửa ải cuối cùng, cần trong vòng một canh giờ sáng tạo một bản địa giai võ kỹ. Như vậy mới có thể quá quan. Yêu cầu thứ nhất liền vô số người chùn bước, yêu cầu thấp nhất địa tiên, yêu cầu thứ hai, cùng cảnh giới 10 tôn khôi lỗi. Nếu biết rõ tiên cảnh tu sĩ mỗi một người đều không phải cái gì loại lương thiện, mà còn ngày trước chênh lệch đều sẽ tại tiên cảnh bên trong chậm rãi san bằng. Đối chiến một tôn cùng cảnh giới khôi lỗi đều có áp lực, càng đừng đề cập 10 tôn, mà còn thời gian vẫn là một nén hương. Cái này căn bản không phải người bình thường có khả năng thông qua. Còn có đa nghi quan, vấn tâm, càng khó. Cửa ải cuối cùng, một canh giờ sáng tạo một bản thiên giai võ kỹ. Cái này khó như lên trời. Thiên giai võ kỹ đối với tiên cảnh cường giả tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có thể nói trên cơ bản vô dụng, phàm là một cái kiến thức rộng rãi tiên cảnh tu sĩ đều có thể sáng tạo một bản địa giai võ kỹ, thế nhưng lớn nhất yêu cầu một canh giờ. Mẹ nó. Một canh giờ sáng tạo một bản thiên giai võ kỹ, cái này mẹ nó làm bán buôn đều không có nhanh như vậy a. Cho nên, đây chính là nội môn đệ tử yêu cầu, nháy mắt ngăn cản 99% ngoại môn đệ tử, cho dù đến bây giờ ngoại môn bên trong còn có địa tiên đỉnh phong đệ tử tồn tại. Bọn họ đều là bị ngăn tại ngoại môn, không cách nào bước vào nội môn, đời này đều đang nghĩ biện pháp tiến vào nội môn bên trong. Ngoại môn mỗ mỗ không đau cứu cứu không thích. Nội môn chính là nhi tử. Vô số ngoại môn đệ tử mộng tưởng đều là bước vào nội môn, bất quá yêu cầu quá mức khó khăn. Đây cũng chính là vì cái gì thương khung thánh địa ngoại môn cùng nội môn đệ tử so liệt như thế không hợp thói thường nguyên nhân. Chương 1634, thương khung thánh địa 5. Cho người 3 điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy làm sao cho? Diệp Lâm lấy ra lệnh bài đối với trước mắt ngốc lăng Bạch Kiếm Tâm nói. Hắn xác thực sẽ không làm thứ này. Lần đầu bước vào tinh hà, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, địa tiên cường giả lại không tốt săn giết, xem ngày sau phía sau phải tìm cơ hội săn giết một tôn địa tiên cường giả. Dùng cái này mới có thể bổ sung một điểm kiến thức của mình số lượng dự trữ, hiện tại kiến thức của mình số lượng dự trữ có chút không cần dùng. Sư đệ, a không, sư huynh, không cần, miễn phí. Bạch Kiếm Tâm lập tức bày biện hai tay cự tuyệt nói, cho cười, hắn còn tưởng rằng hai người này chính là cương nhập môn đệ tử mới mà thôi, không nghĩ tới hai người này lại là nội môn đệ tử. Mới nhập môn đệ tử mới cái gì cũng không hiểu hắn mới có thể nắm, thế nhưng hai cái nội môn đệ tử, cho hắn 800 cái lá gan hắn cũng không dám. Đừng nói hắn một cái đại thừa kỳ, cho dù địa tiên kỳ nội môn đệ tử tới cũng phải cho hai người này quỳ xuống. Có khả năng vào nội môn đệ tử cái nào là loại lương thiện? Cái kia mỗi một cái đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Không cần cảm ơn, hai vị sư huynh nếu là không có chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước. Nói xong, còn không đợi Diệp Lâm hai người nói chuyện, một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Cái này nhìn Diệp Lâm đó là không còn gì để nói. Tốt, tìm một chỗ bế quan, một tháng sau đi cái gọi là Côn Luân bí cảnh nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, liền muốn rời đi, thế nhưng sau một khắc, một đạo quang mang lấp lánh chân trời, tia sáng chậm rãi hóa thành một hàng chữ, chiếu rọi toàn bộ Thương Khung Thánh Địa. Ta Thương Khung Thánh Địa mới tăng hai vị nội môn đệ tử, phân biệt là Diệp Lâm cùng Liễu Bạch, đánh bại một người trong đó, liền có thể là nội môn đệ tử, ghi nhớ kỹ, đồng môn tranh chấp, không thể gây thương tính mệnh. Hàng chữ này vừa ra tới, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phía đại địa đều tại chấn động. Vô số đạo cường hoành vô cùng khí tức từng cái toát ra. Trong đó tiên đạo khí tức mấy đạo, còn có địa tiên hậu kỳ, điều kỳ quái nhất chính là, loáng thoáng còn có một đạo địa tiên đỉnh phong khí tức. Lão đầu này cũng không giống như người tốt lành gì a. Diệp Lâm lập tức chắt lưỡi nói, lần thứ nhất gặp mặt hắn còn cảm thấy cái này thánh chủ người rất tốt, bất quá bây giờ xem xét, người này mới thật sự là lão lục a. Khụ khụ, nên chạy, đã có người phát hiện chúng ta. Liễu Bạch ho nhẹ một tiếng, lập tức thân thể tiêu tán không thấy, khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi, không có chút nào vết tích. Mà Diệp Lâm thì cũng biến mất không còn tăm hơi, không có chút nào khí tức tồn lưu. Hừ, ta vừa rồi liền thấy hai người kia tại chỗ này, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Hai người vừa rời đi không lâu, liền có ba đạo thông thiên thân ảnh đi tới vừa rồi Diệp Lâm vị trí chi địa. Chỉ thấy trong đó một vị áo bào xám nam tử nhìn xem la bàn trong tay lải nhải, tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tìm tới bọn họ, truy, tốc độ nhanh một chút, hiện tại toàn bộ ngoại môn đều điên cuồng, cho dù huyết ma lão gia hỏa kia đều từ trong đất bò dậy, tên kia tại bên ngoài Thương Khung Thánh Địa cửa trọn vẹn ngốc trăm vạn năm, bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, tên kia khả năng so với chúng ta còn muốn điên cuồng. Nhanh lên nhanh lên. Nói xong. Áo xám lão giả liền mang sau lưng hai người lập tức biến mất tại không khí bên trong, mà vô số đạo khí cơ không ngừng trên đại lục du đi. Trong chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua. Tiên sư nó, đám người kia là thiểu năng ha, cái này cũng quá điên cuồng đi. Diệp Lâm trốn tại một cái sơn động bên trong mắng thầm, ba ngày, không phân ngày đêm truy sát, dựa vào những tên kia thủ đoạn vẫn là không cách nào thôi diễn tung tích của mình. Thế nhưng Liễu Bạch người này một mực hỏa thủy đông dẫn. Chương 1635, Liễu Bạch ý đồ xấu. Thỉnh thoảng tại bên cạnh hắn vọt một vòng, hắn cũng không tin Liễu Bạch không có ẩn tàng khí tức thủ đoạn, như thế cách làm, chỉ có thể dùng cố ý đến giải thích. Ôi, đây không phải là Diệp Lâm đạo hữu sao? Lúc nào chật vật như vậy a? Không đợi Diệp Lâm thở một ngụm, một đạo tiện tiện âm thanh từ hắn bên tai truyền đến. Đợi đến Diệp Lâm phóng nhãn nhìn, chỉ thấy Liễu Bạch đang nằm tại sơn động cửa ra vào hài lòng uống hồ lô bên trong rượu. Lại là ngươi, mỗi lần đem những tên kia đưa đến trước mặt ta, ngươi rốt cuộc là ý gì? Diệp Lâm sắc mặt đen như đáy nồi, một đôi mắt nhìn trước mắt Liễu Bạch. Ta cái này không là vì tốt cho ngươi sao? Rèn luyện ngươi mà thôi. Liễu Bạch nói xong, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức đứng lên tùy ý vỗ vỗ chính mình trên quần áo bụi đất. Những tên kia mau tới, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Liễu Bạch lộ ra một cái răng trắng thản nhiên nói, lập tức quay người rời đi, trong nháy mắt cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà chờ Liễu Bạch rời đi không lâu sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng về bên này chạy tới. Thật là thuốc cao da chó, không cho các ngươi chút giáo huấn, thật làm ta là bùn nặn hay sao? Diệp Lâm trong tay huyết quang lóe lên. Thị huyết ma kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay, toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm sát ý, quanh thân loáng thoáng không ngừng có tiếng gào thét. Lúc này Diệp Lâm liền như là cái kia địa ngục bên trong đi ra sát thần, cực kỳ đáng sợ. Hắn liền tại bên trong, ta đã phát giác được hắn cái kia nồng đậm đến cực điểm khí tức, các vị đạo hữu, cho ta một cái cơ hội, nếu là quần ẩu ngược lại là rơi xuống ta Thương Khung Thánh Địa thanh danh. Ta như bại, như vậy lui ra, ta như thắng, vậy cái này Thương Khung Thánh Địa nội môn đệ tử thân phận chính là của ta, các ngươi có gì dị nghị không? Trên bầu trời, một tôn lão giả xếp bằng ở hư không bên trong, quanh thân khí tức liền không gian đều loáng thoáng có chút gánh chịu không được, xung quanh đệ tử tại nhìn hướng lão giả này thời điểm, hai mắt bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Lão giả này ở ngoại môn trọn vẹn ngốc trăm vạn năm, tu vi đã sớm bước vào địa tiên hậu kỳ, mặc dù chỉ là địa tiên hậu kỳ tu vi, thế nhưng đủ để chiến địa tiên đỉnh phong. Vô cùng cường đại, chính là ngoại môn mạnh nhất đám người kia một trong. Tất nhiên ngươi nói như thế, vậy chúng ta liền theo ngươi. Cuối cùng, có đệ tử không chịu nổi lão đầu này cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, kiên trì mở miệng nói. Hắn bất quá địa tiên sơ kỳ mà thôi. Tại cái này trước mặt lão giả đi bất quá một chiêu. Vạn nhất lão giả này trở thành nội môn đệ tử, chính mình cũng tốt lăn lộn cái nhìn quen mắt. Ngươi rất không tệ. Lão giả nhìn hướng vị kia mở miệng đệ tử mặt lộ thưởng thức, đối với hắn mà nói, ngoại môn tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là tiểu bối mà thôi, chính mình vô luận tu vi tuổi tác vẫn là tư lịch đều vung những này ngoại môn đệ tử hơn 10 đầu đường phố. Ồ, xem ra các ngươi đây là ăn chắc ta a. Lúc này, một đạo một chút bối rối truyền đến, chỉ thấy trên người mặc huyết y Diệp Lâm chậm rãi đi ra, một đôi mắt tràn đầy lành lạnh sát ý, hắn nhìn hướng những đệ tử này giống như nhìn thú săn đồng dạng. Vẻn vẹn chính là cái này kinh khủng ánh mắt liền để vô số đệ tử sợ hãi, đây rốt cuộc là như thế nào một ánh mắt a? Không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, tràn đầy lành lạnh sát ý, giống như địa ngục bên trong Diêm La. Các ngươi người nào trước đến? Diệp Lâm an ủi sờ lấy trong tay thị huyết ma kiếm thản nhiên nói, tựa như đem tất cả mọi người không để vào mắt. Tiểu bối, hôm nay lão đầu tử liền là đối thủ của ngươi, lão đầu tử cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đem nội môn đệ tử lệnh bài cho ta, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Ngươi ta vốn không thù hận, chỉ là bởi vì cái này nội môn đệ tử thân phận mà thôi. Chương 1636, chiến. Không cần. Nếu là có thể bại ta, người đều có thể rời đi. Không đợi lão đầu nói xong, Diệp Lâm liền vô tình đánh gãy, thật phiền, đánh phía trước còn muốn bước lẩm bẩm. Ha ha ha, tốt, tiểu tử ngươi ghi nhớ, người ta không thủ oán, hôm nay đừng trách lão già ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão già nói xong, cười ha ha một tiếng đứng lên, toàn thân khí tức nở rộ, sau lưng vô số đệ tử nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Lão đầu này tại ranh giới cuối cùng cảnh giới yên lặng trăm vạn năm, tu vi thâm hậu đến cực điểm. Nếu là có thiên tài địa bảo phụ trợ, bước vào địa tiên đỉnh phong chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian. Có chút nội môn đệ tử cũng không dám cùng lão đầu này chính diện đọ sức. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước, nếu không ta lão đầu tử này ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi truyền đi chẳng phải là làm người khác bất mãn. Lão giả cười ha ha một tiếng nói. Hiển nhiên đem Diệp Lâm không để vào mắt, lấy Diệp Lâm khí tức bây giờ đến xem, bất quá địa tiên trung kỳ mà thôi. Tiên cảnh tu vi một cảnh một tầng, hắn đều có nắm chắc chiến địa tiên đỉnh phong mà không bại, bại như thế một cái địa tiên trung kỳ tiểu bối chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ghi nhớ, hôm nay đoạn ngươi một tay, lần sau tìm ta phiền phức phía trước, cân nhắc một chút. Diệp Lâm nói xong, một cỗ huyết sát chi khí xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời đám mây đều bị cỗ này huyết sát chi khí tách ra. Mà bốn phía các đệ tử tại cái này cỗ huyết sát chi khí phía trước giống như từng cái con kiến, bọn họ từng cái đứng ở trên bầu trời một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, chính mình một mực người truy sát nhưng thật ra là một tôn chân chính sát thần. Tốt nồng hậu dày đặc sát khí. Lão giả híp mắt vuốt ve bàn tay, cỗ này sát ý như vậy nồng đậm. Không biết là giết bao nhiêu sinh linh mới góp nhặt đi ra, liền hắn nhìn đều trong lòng máy động, càng đừng đề cập sau lưng cái kia không có làm sao thấy qua việc đời đệ tử. Ngoại môn đệ tử tuyệt đại bộ phận đều là có bối cảnh, bọn họ đều là bị lợi dụng các loại thủ đoạn nhét vào đến, chỉ là vì được đến Thương Khung Thánh Địa đệ tử một cái tên tuổi mà thôi. Cả đời nuông chiều từ bé, tu vi vẫn là nuốt các loại thiên tài địa bảo đan dược đi lên, liền chưa từng thấy loại này tình cảnh. Chém! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, hư không chấn động, vô số đạo kiếm khí màu đen vờn quanh thương khung, thiên địa đều tại vì đó run rẩy, mặt đất sụp đổ, xung quanh trăm vạn dặm không ngừng có thô to như thùng nước màu tím đen lôi đình đập nện mặt đất. Các ngươi mau cút, cái này không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về sau lưng bị dọa sắc mặt trắng bệch tu sĩ quát lớn, ở trong đó còn có hợp đạo kỳ tu sĩ, nếu không phải mình khí tức trông nom, liền Diệp Lâm như thế một đạo khí tức liền có thể đánh chết bọn họ. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình một mực không có để ở trong mắt ra hỏa thế mà mạnh như vậy, giờ khắc này, Diệp Lâm ở đáy lòng hắn bên trong thân phận dần dần cao lớn, loáng thoáng đặt ở cùng hắn một cái cấp độ. Phục ma trưởng. Lão giả sắc mặt lãnh khốc, nồng đậm như vậy sát ý cùng ma đầu có gì khác. Vậy mình hôm nay liền đem ngươi ma đầu kia đánh giết. Một phương khác trên bầu trời màu đen mây đen tập hợp, mây đen về sau, một cái che khuất bầu trời to lớn màu vàng giấu tay xuyên thấu mây đen hướng Diệp Lâm chấn áp mà đến. Oanh! Một kiếm một trường tương đối, một cỗ không thể địch nổi dư âm hướng bốn phía tản đi, nhưng phàm là dư âm chỗ đến đều là hóa thành phế tích. Mà Diệp Lâm toàn bộ thân hình thì cực tốc lui lại, đồng thời trên bầu trời từng đạo màu vàng xiềng xích đột nhiên hiện rõ hướng lão đầu kia quấn quanh mà đi. Tiểu đạo mà thôi. Lão đầu cười ha ha, chậm rãi đưa ra hắn cái kia già nua tay phải hướng về hư không đè ép, chỉ nghe bốn phía vang lên từng đạo tiếng thủy tinh bể, bốn phía quấn quanh mà đến màu vàng xiềng xích tất cả đều vỡ vụn. Chương 1637, lĩnh vực lực lượng. Thời gian tạm dừng. Nước sông cuồn cuộn dung thiên địa, chém. Diệp Lâm âm thanh nhàn nhạt truyền đến, trong chốc lát, lão đầu thân thể đứng ở trên bầu trời không nhúc nhích, không gian bốn phía đều bị tạm dừng. Nhưng mà sau một khắc, lão đầu liền tránh thoát, trong đó chỉ kéo dài một giây mà thôi, thế nhưng một giây đối với bọn họ loại này cấp độ tu sĩ đến nói, vậy cũng là thời khắc sinh tử. Sau một khắc, Diệp Lâm kiếm khí liền đã đi tới đỉnh đầu hắn. Hủy diệt quy tắc. Thời gian quy tắc, ngươi cái tên này, không hổ là nhảy dù trở thành nội môn đệ tử tồn tại. Lão giả cực tốc lui lại, hai cái mí mắt nhịn không được trực nhảy, lập tức hai tay không ngừng vung vẩy, vô số đạo trưởng ấn hướng về phía trước vỗ tới. Bất quá những này trưởng ấn tại đụng phải kiếm khí một sát na liền bị đánh tan. Thời gian tạm dừng. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh lại truyền tới, bất ngờ không đề phòng, lão giả thân thể dừng lại. Nhưng chính là một trận này dẫn đến thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau phương bay ngược mà đi. Ngực xuất hiện một vết máu khủng bố. Kiếm bảy, nhất kiếm đãng cửu châu. Không đợi hắn thở hơi thở một lát, Diệp Lâm âm thanh thay đổi từ trên 9 tầng trời truyền đến, chỉ thấy một đạo tràn đầy hủy diệt kiếm đạo quy tắc khí thức kiếm khí hướng hắn chém tới, kiếm khí bên trong loáng thoáng truyền ra một đạo nước sông sụp đổ nhảy âm thanh. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất thử nghiệm. Hủy diệt quy tắc cùng đại hà kiếm đạo quy tắc dung hợp. Chết tiệt, ngàn vạn ma trùng, đi. Lão giả nhìn thấy kiếm khí này một sát na, sắc mặt cực kỳ khó coi, kiếm khí này mình nếu là đón đỡ không chết cũng phải tàn. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt phân thân, khắp nơi đều có, lão giả này chân thân chính là bí ẩn tại cái này phân thân trong đó. Mà xuống một khắc, những này phân thân từng cái vỡ vụn, bị kiếm khí vô tình xoắn nát. Phục ma trưởng. Diệp Lâm sau lưng truyền đến lão giả tiếng quát khẽ, lập tức liền một cái to lớn màu vàng giấu tay, một trưởng này lão giả dùng gần như lực lượng toàn thân, sở dĩ phải nhắc nhở Diệp Lâm, chính là sợ hãi đem Diệp Lâm một bàn tay đánh chết. Thương khung thánh địa thế nhưng là nghiêm cấm đồng môn tương tàn, vạn nhất một tát này đem Diệp Lâm đánh chết, đừng nói tiến vào nội môn, hắn có thể sống sót cũng không tệ rồi. Xem như sống mấy trăm vạn năm lão cổ đồng. Hắn nội tâm cực kỳ rõ ràng, nói là cho một cái tiến vào nội môn cơ hội, kỳ thực là vì lịch luyện hai người này mà thôi. Có khả năng trực tiếp nhảy dù trở thành nội môn đệ tử, bối cảnh nên có bao nhiêu hùng hậu. Bối cảnh là một mặt, Diệp Lâm tuổi tác cùng chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Hắn cũng bất quá là Diệp Lâm lịch luyện đối tượng mà thôi, cho nên hắn cũng không dám đối Diệp Lâm hạ sát thủ. Chém, kiếm hai, nhất kiếm khai sơn hải. Từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa rơi xuống, mỗi một cánh hoa đều mang theo không thể địch nổi kiếm khí, cánh hoa bao khỏa Diệp Lâm thân thể, cứ thế mà đón lấy lão giả một trưởng này. Chém. Diệp Lâm trực tiếp bị một tát này đánh bay, thế nhưng nơi xa truyền đến Diệp Lâm tiếng hét phẫn nộ, cánh hoa cấp tốc bay lượn tạo thành một thanh dài đến vạn mét kiếm khí hướng lão giả kia chạm đi. Lĩnh vực, mở. Sau một khắc, lão giả hai mắt đột nhiên biến thành xám trắng, hai mắt con mắt bên trong tràn đầy màu trắng mắt nhân. Chỉ thấy lão giả hai tay yếu ớt kéo, sau một khắc, một đạo to lớn âm dương đồ từ lão giả dưới lòng bàn chân xuất hiện, âm dương đồ mở rộng tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem Diệp Lâm bao phủ trong đó. Tản. Lão giả chắp tay đứng ở giữa không trung, chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái chữ, Diệp Lâm cái kia gần như có thể chém giết địa tiên trung kỳ kiếm khí nháy mắt tiêu tán. Đây là lĩnh vực lực lượng. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía màu trắng đen không gian có chút hoảng sợ, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến lĩnh vực lực lượng. Chương 1638, Nhân Tinh. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã bị ta âm dương lĩnh vực bao trùm, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta liền là chân chính thần, sinh tử của ngươi đều là ta khống chế, còn muốn chiến sao? Lão giả âm thanh truyền khắp toàn bộ lĩnh vực, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, cái này lĩnh vực bên trong, hắn tu vi cơ hồ bị áp chế năm thành. Trong cơ thể tiên khí vận chuyển cũng cực kỳ chậm chạp, thậm chí liền chính mình tư tưởng đều bị trấn áp, tư tưởng vận chuyển tốc độ cũng biến thành kỳ chậm vô cùng. Thời gian tạm dừng, phá. Thời gian ba động còn không có hướng lão giả tản đi, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiểu tử, hôm nay ta bất bại ngươi, chờ lĩnh vực vỡ vụn, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi bại ta, dạng này không người gặp lại tìm ngươi phiền phức. Hôm nay, có nghi vấn gì liền hỏi a, lão phu ta sẽ vì ngươi giải đáp. Lão giả đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống Diệp Lâm, âm thanh giống như thiên đạo thanh âm. Vì sao làm như thế? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, hắn hoảng sợ phát hiện, tại cái này lĩnh vực bao phủ bên trong, hắn thật đúng là không phải lão giả này đối thủ, cho dù con bài chưa lật toàn bộ ra cũng đồng dạng. Tại lĩnh vực bên trong, lão giả có khả năng điều động lực lượng so hắn tưởng tượng càng nhanh hơn đáng sợ, đây chính là lĩnh vực lực lượng sao? Nhận ngươi một phần tình cảm. Lão giả thản nhiên nói, sống mấy trăm vạn năm hắn đã sớm sống thành nhân tinh, cái gì nhẹ cái gì nặng còn có thể tự hiểu rõ. Hắn cho dù vào nội môn, ít ngày nữa liền sẽ một lần nữa trở thành ngoại môn đệ tử, bởi vì hắn thiên phú còn tại đó. Mà Diệp Lâm liền không đồng dạng, nhận Diệp Lâm một phần tình cảm, chỉ kiếm không lỗ, ngày sau có lẽ đối mình có thể có tác dụng lớn. Huống chi, có loại này trực tiếp nhảy dù trở thành nội môn đệ tử bối cảnh, hắn bại Diệp Lâm về sau liền tính trở thành nội môn đệ tử chỉ sợ cũng sẽ không sống dễ chịu. Khó tránh khỏi nhân gia nội môn đều có người, cho nên lui một bước trời cao biển rộng. Tốt, ta chỉ có một vấn đề, như thế nào lĩnh vực? Diệp Lâm gật gật đầu xem như là đáp ứng lão giả yêu cầu, một phần ân tình mà thôi, ngày sau còn là được. Chỉ cần là nhân tinh, liền sẽ không cầu chính mình làm không được sự tình, chỉ cần mình có khả năng làm được, ngày sau liền tận lực đi làm. Bất quá phiền toái một chút mà thôi. Lĩnh vực, vì bọn ta tu sĩ có khả năng khống chế nhất là cực hạn lực lượng, lĩnh vực mở rộng, lĩnh vực bên trong ta là tôn. Có thể hào nói không khoa trương. Chỉ cần tại lĩnh vực của ta bên trong, thực lực cùng ta ngang bằng, đều không phải là đối thủ của ta, lĩnh vực bên trong tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngươi có thể đem lĩnh vực cho rằng một phương thiên địa, mà ta chính là phương thiên địa này thiên đạo, trừ phi ngươi vĩnh viễn đánh vỡ cả phiến thiên địa lực lượng, nếu không, ngươi vĩnh viễn là đồ chơi mà thôi. Tựa như hiện tại, ngươi đã ở vào lĩnh vực của ta bên trong, ta biết ngươi còn có con bài chưa lật. Thế nhưng cho dù ngươi dùng con bài chưa lật ta cũng có thể nháy mắt trấn áp ngươi. Quy tắc của ngươi lực lượng rất tạp, ta cũng vô pháp cho ngươi chỉ điểm, cái này cần ngươi ngày sau tìm kiếm thiên tiên thậm chí chân tiên đại năng tự thân vì ngươi truyền đạo. Ta có thể nói, chỉ có những này, lĩnh vực cũng không phải nói ra, mà là dựa vào chính mình ngộ ra tới. Nếu là ngươi muốn, ta liền có thể đem lĩnh vực của ta truyền thụ cho ngươi, trong vòng 3 ngày. Ngươi tất nhiên có khả năng khống chế lĩnh vực của ta, thế nhưng như thế, tương lai của ngươi cũng liền dừng bước nơi này, ngươi có thể nguyện. Lão giả nói xong, Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu, đồ đần mới chịu đáp ứng. Mục tiêu của hắn thế nhưng là Đại La, mà không phải dừng bước ở đây, tiền đồ uổng phí. Từ khi đi tới tinh hà kiến thức đến tinh hà rộng lớn về sau, Diệp Lâm nội tâm liền không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ chinh phục cảm giác. Hắn muốn làm cái này tinh hà hoàn vũ người mạnh nhất. Chương 1639, lĩnh vực đến cùng là cái gì? Tốt, ta liền biết là loại này kết quả, hiện tại ta liền có thể thả ngươi đi ra, hy vọng ngày sau không nên quên mới tốt. Lão giả nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, lập tức vung tay lên bốn phía thiên địa nháy mắt vỡ vụn, hai người bọn họ lại đi tới thương khung thánh địa bên trong. Đã nhường, hôm nay bại vào ngươi, cam tâm khẩu phục, đi nha. Ghi nhớ, lão phu Lâm Phong, năm đó lão phu cũng là thiên kiêu chi tử, thế nhưng làm sao lão phu điểm này thiên phú tại tinh hà bên trong cũng là như vậy thường thường không có gì lạ. Ngươi rất mạnh, ngộ tính rất cao, tương lai chắc chắn sẽ không dừng bước ở đây, lão phu ngược lại là có thể lẳng lặng nhìn ngươi đăng đỉnh chí cao, đi nha. Lâm Phong hướng Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi, chính mình đã từng cũng là thiên kiêu chi tử, trong miệng người khác vô địch người. Một đường từ thế giới của mình bên trong đánh ra, cả đời chưa bại một lần, thế nhưng từ khi đi tới tinh hà bên trong, một mực bị đả kích. Mà bây giờ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú liền chỉ là nội môn còn không thể nào vào được, thời gian san bằng hắn góc cạnh. Nhìn xem Lâm Phong cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi xúc động, tiên đạo đường dài dằng dặc, có khả năng chân chính đi đến cuối lại có mấy người. Giống Lâm Phong nhân vật như vậy nhiều không kể xiết, đều là bị hiện thực đánh ngã người đáng thương mà thôi. Bất quá mình tuyệt đối sẽ không làm người đáng thương kia. Lão Lâm tên yêu quái này a, ta tưởng rằng hắn không hiểu đâu, nguyên lai chúng ta tại tầng thứ nhất, mà nhân ra tại tầng khí quyển a. Chậc chậc chậc, nước cờ này lão Lâm đi rượu a, đáng tiếc, lúc trước không nghĩ tới tầng này. Ai, mà thôi, tạo hóa trêu ngươi. Nhìn thấy Lâm Phong nghèo túng đi tới chỗ ở, một chút cùng tuổi của hắn xê xích không nhiều tu sĩ có chút thổn thức nói, tại bầu trời kia bên trong ký tự mới xuất hiện thời điểm, bọn họ liền nghĩ đến nguyên nhân. Mà bọn họ cho rằng Lâm Phong nhìn không thấu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lâm Phong thế mà tại tầng khí quyển. Cho nên a, giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế. Những người này tinh cũng không phải tốt như vậy lắc lư. Không tệ a, lão đầu kia đều lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, người đây đều có thể bại hắn, xem ra ngươi thực lực thâm bất khả chắc a. Chẳng biết lúc nào, Liễu Bạch đã đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn xem Diệp Lâm có chút trêu đùa. Mà Diệp Lâm lại chỉ là yếu ớt thở dài, hắn biết cái này Liễu Bạch chỉ là trêu chọc hắn mà thôi, Liễu Bạch nếu biết cái kia Lâm Phong lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, vậy khẳng định biết kết quả. Ngươi biết hắn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng còn muốn đem hắn hướng ta chỗ này dẫn, ngươi ra sao giáp tâm a? Diệp Lâm cầm thị huyết ma kiếm híp mắt cười tủm tỉm nói. Những này sống mấy trăm vạn năm gia hỏa nào có đơn giản. Đều là nhân tinh, ta đây cũng là cho ngươi mượn tay cho chúng ta giảm bớt một điểm phiền phức mà thôi. Nếu là lão đầu này thật bại ngươi, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem lão đầu này tự tay bóp chết sau đó lui ra thương khung thánh địa bồi tiếp ngươi lang thang tinh hà. Bất quá ngươi vừa rồi cùng lão đầu kia nói cái gì? Có hay không muốn điểm tài nguyên? Ta rượu này hồ lô nhưng muốn thấy đáy a. Liễu Bạch cười một bên vỗ chính mình hồ lô rượu một bên cười nói. Cút đi. Diệp Lâm cười mắng, một bàn tay mở ra Liễu Bạch đáp lên trên bả vai hắn tay, hắn cần phải đi bế quan, suy nghĩ một chút cái kia Lâm Phong câu nói sau cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tu luyện quá tạp, câu nói này có thể ẩn chứa thật nhiều tin tức. Hắn cần cẩn thận lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Thôi đi, xem ra ngươi cũng ngộ a, ba đại quy tắc đồng thời tu luyện, ta muốn nhìn lĩnh vực của ngươi là dạng gì. Liễu Bạch nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng cười thì thầm nói, mà trên người hắn loáng thoáng tản ra như có như không lĩnh vực cơ hội. Chương 1640, đố chữ người cho ra chết. Thời gian rất nhanh trôi qua, có lần trước kinh lịch. Cái này còn dư lại thời gian bên trong không người đến quấy rầy qua Diệp Lâm, cái này một tuần lễ ở giữa Diệp Lâm một mực tại lặp đi lặp lại suy nghĩ Lâm Phong câu nói kia. Bất quá một tháng trôi qua, Diệp Lâm tựa như bắt đến cái gì lại hình như không có bắt đến. Chư vị nội môn đệ tử mau tới phòng nghị sự. Ngày nay, một đạo to lớn âm thanh vang vọng toàn bộ thương khung thánh địa, trên bầu trời vô số đạo lưu quang lập lòe, đây đều là thương khung thánh địa nội môn đệ tử. Trước đó vài ngày liền có một ít nội môn đệ tử bước vào thương khung thánh địa bên trong, những đệ tử này đều là đi ra ngoài lịch luyện trở về người. Mà Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cũng tương tự nhận đến tin tức này, lập tức hai người làm bạn hướng cái kia phòng nghị sự đi đến. Ngươi nói lĩnh vực lực lượng đến cùng là một loại gì hình thái? Lại hoặc là một loại gì biểu hiện phương thức? Diệp Lâm đứng tại Liễu Bạch bên cạnh lải nhải nói, những ngày này hắn vì nghiên cứu cái vấn đề khó khăn này, chính mình trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt. Hỏi qua thôn thiên ma quán, thế nhưng thôn thiên ma quán không hề nói gì. Người ta đều tại mệnh số bên ngoài, cho nên ta cũng chỉ điểm không được ngươi cái gì, bởi vì ngươi không có mệnh số của mình, chính ngươi bản thân chính là giỏi thay đổi. Những vật này cần chính ngươi đến lĩnh hội, một vài vấn đề, ngươi cho dù làm sao hỏi ta cũng sẽ không cho ngươi đáp án, những này đều cần ngươi chính mình suy nghĩ. Ai ngờ, Liễu Bạch chỉ là hơi có thâm ý nhìn xem hắn, nói với hắn một câu như vậy hơi có thâm ý lời nói. Một câu nói kia làm Diệp Lâm không nghĩ ra. Thôn thiên ma quán cũng là nói như vậy, cái này làm hắn không nghĩ ra. Đi thôi, thuận thế mà làm. Trò chuyện trong đó hai người liền đã đi tới phòng nghị sự rất lớn, vô biên vô hạn, nơi này kỳ thật chính là khác một phương thiên địa, từ đại năng giả mở. Mà bốn phía thì đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ mỗi một người đều khí thế như hồng, quanh thân bao quanh từng đạo ý chí đó cho dù Diệp Lâm không nghĩ chú ý cũng không được, một cách tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy hắn. Cái này ý chí tên là vô địch. Đây đều là tự xưng là vô địch người. Có một viên vô địch chân chính tâm, có một viên chân chính hướng đạo chi tâm. Mà phía trên, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ, là lúc ấy Diệp Lâm thấy qua vị thánh chủ kia. Người thánh chủ kia trong lúc lơ đãng liếc Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người một cái, hướng về hai người mỉm cười gật gật đầu. Lần này Côn Luân Bí Cảnh mở ra, vẫn là phương thức cũ, Côn Luân Bí Cảnh chỉ có thể tiếp nhận 100 người. Mà ta thương khung thánh địa có tư cách tiến vào trong đó khoảng chừng hơn 300 người, cho nên, chính các ngươi quyết định đi, sau một canh giờ cho ta danh sách theo ta đi, ta mang các ngươi tiến vào Côn Luân Bí Cảnh. Bất quá trong đó hai cái danh ngạch ta muốn, chính là các ngươi sau lưng cái kia hai vị tiểu hữu trở thành ta thương khung thánh địa nội môn đệ tử không có bao lâu, chờ sau khi tiến vào, còn cần các ngươi nhiều giúp đỡ. Phía trên thánh chủ nói xong, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, lập tức lẫn nhau truyền âm nghiên cứu thảo luận. Đối với nhảy dù hai người những đệ tử này không một câu oán hận nào, trong lòng bọn họ, thánh chủ chính là thiên địa, thánh chủ an bài như thế nào tự có thánh chủ tính toán, bọn họ không cần hỏi đến là được. Thương khung thánh địa bồi dưỡng bọn họ đã là thiên đại ân phân, đến mức khăng khăng thánh chủ quyết định. Người nào não tàn mới sẽ chất vấn. Chất vấn đỉnh cái gì dùng? Không những ở thánh chủ trước mặt ấn tượng hỏng, mà còn cũng không thay đổi được cái gì, những vật kia đều là trẻ con làm. Cứ như vậy, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch buồn bực ngán ngẩm tại phía dưới chém một canh giờ, mà phía trước cái kia kịch liệt thảo luận đại hội cũng đã kết thúc. Chương 1641, Côn Luân Bí Cảnh 1. Thánh chủ, đây là chúng ta danh sách. Lúc này, phía trên một tôn thanh niên áo bào đen tiến lên hướng về thánh chủ truyền âm nói. Ân. Không sai, đi theo ta đi. Thánh chủ gật gật đầu lập tức nhìn một chút phía dưới đệ tử tiện tay vung lên, trong chốc lát bao gồm thánh chủ ở bên trong 100 vị đệ tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà trong đó, Nguyệt Khê thì đứng tại vị thứ nhất. Xem như thương khung thánh địa thánh nữ, nàng có lẽ tu vi không phải tối cường, thế nhưng thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu không nàng xem như thánh nữ cũng không có khả năng phục chúng. Chư vị. Đây chính là ta thương khung thánh địa bí cảnh Côn Luân thánh địa, cái này trong thánh địa khắp nơi đều có thiên tài địa bảo cùng nồng đậm tiên khí, sau khi đi vào, các ngươi có thể tận khả năng tăng lên chính mình, kỳ hạn 10 năm. Đúng rồi, đem những vật này mang vào, những vật này chính là hạt giống, mỗi cầm một kiện thiên tài địa bảo đều muốn gieo xuống tương ứng hạt giống, về sau đệ tử khác đến thời điểm cũng sẽ thắng lợi trở về, như vậy đến nay, sinh sôi không ngừng. Có chút đệ tử khả năng hiểu trong đó môn đạo, ta liền vì mới tới đệ tử giảng giải một cái, sau khi đi vào, đồng môn quả quyết không được tương tàn, mà còn cái này Côn Luân Bí Cảnh cũng không phải ta thương khung thánh địa chuyên môn. Các ngươi sau khi đi vào sẽ gặp phải yêu thú, cũng sẽ gặp phải tu sĩ khác, ghi nhớ kỹ, trừ đồng môn bên ngoài, không được tin tưởng bất kỳ tu sĩ nào. Nghe lấy thánh chủ lời nói, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đều ghi tạc trong lòng. Đồng thời Diệp Lâm nội tâm cũng tràn ngập mấy phần nghi hoặc. Côn Luân bí cảnh không phải chuyên môn, hắn cũng ở nơi đây không nhìn thấy thế lực khác tu sĩ a. Theo lý thuyết bí cảnh đều chỉ có một cái nhập khẩu mới là. Tiểu tử, mộng bước đi, cái này Côn Luân bí cảnh chính là kim tiên bút tích, kết nối các đại thế lực, tương đương với cho vô tận hoàn vũ các đại thế lực ở giữa một cái giao lưu địa phương. Cho nên người sau khi đi vào có khả năng gặp phải vô tận hoàn vũ bên trong bất kỳ thế lực nào người. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích Diệp Lâm trong lòng giật mình, cái này cần là bao lớn bút tích ha. Kết nối vô tận hoàn vũ. Cho dù là hắn đi dạo hết một cái tinh hệ đều cần vạn vạn năm, đây là không ngủ không nghỉ điều kiện tiên quyết. Mà toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong có bao nhiêu tinh hệ không cách nào có thể biết, dù sao số lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.